Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Level 75 siêu ma thú, có chút vướng tay chân, nhưng cũng không phải đánh không lại. Bạch Hạ mím mím môi, trong lòng kế hoạch tốt tiến công bước đi sau khi đi tới Kim Cương Long Viên phía sau. Căn cứ phá vọng Long Đồng đưa ra tin tức, cái tên này nhược điểm ngay ở đuôi ạ bù một cái nghịch lần trên, công kích nơi này có thể sử dụng tốt nhất thương tổn. Hắn hiện tại là nằm ở ám chi ẩn trạng thái, vì lẽ đó Kim Cương Long Viên cũng không có nhận ra được hắn. Nó hiện tại còn tưởng rằng kẻ địch đã đều bị nó chung kết kỹ giết chết, cứu hận phạm vi không có mục tiêu mới sau khi, nó liền bắt đến trên đất bắt đầu đánh tới buồn ngủ đến. Rút đao thức đọc điều là sẽ phá ẩn thân, trước đó vài ngày lại vừa dùng qua hư hoang long đế thức tỉnh kỹ, còn, trả lại, ở làm lệnh. Vì lẽ đó, lần này Bạch Hạ lựa chọn lên tay sở kỳ tấn công là tam sinh ma chảo. Muốn phát huy sở kỳ hiệu này uy lực lớn nhất, đương nhiên là phải mặc tỉ một trang phục mới được. Vì lẽ đó hắn chờ chút sẽ trong nháy mắt cắt đổi về hư hoang long đế nghề nghiệp, sau đó ở phá ẩn trong nháy mắt phát động công kích. Đồng thời, hắn cũng đem chính mình hết thể sủng vật cùng tuyết lạp đều tung ra ngoài. 6 đại thần sủng đồng thời xuất hiện, hoàn toàn có thể sánh ngang một nhánh mạnh mẽ quân đội, huống chi còn có 1-2 giác đại lão. Động thủ. Bạch Hạ ra lệnh một tiếng, chính mình nhưng là trước một bước động thủ. Thiên thần biến. Tam sinh ma chảo. To lớn tìm một bóng mờ bước lên. Vô một cái ở Kim Cương Long Viên vẩy ngược bên trên. Máu tươi nhất thời bạo tiên mà ra, Kim Cương Long Viên huyết điều mắt trần có thể thấy địa giảm bớt một đoạn. Gào. Đột nhiên bị đánh lén, Kim Cương Long Viên trong nháy mắt liền phản ứng lại, phát sinh gầm lên giận dữ. Này không phải là phổ thông gào thét, mà là nó một môn sát chiêu. Long vượn hót. Khủng bố sóng âm ở chật hẹp mộ thất bên trong uy lực tăng lên dữ dội, phảng phất có hủy diệt tất cả uy thế. Có điều, ngay ở nó ra chiêu đồng thời, Hạ Ngự Giao cũng dùng ra chuẩn bị kỹ càng đối sách. Dược Vương Sơn Trang. Một tòa mê ngươi Sơn Trang xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, một hồi tướng hết thảy quân đội bạn đều cho hấp nhiếp tiến vào, bao quát bản thân nàng. Dược Vương Sơn Trang chính là các đời Dược Vương truyền thừa báu vật, tuy rằng trong ngày thường đều là làm tài loại dược thảo trang viên đến sử dụng, không có bất kỳ lực công kích, thế nhưng sức phòng ngự nhưng mạnh đến nỗi kinh người. Kim Cương Long Viên sóng âm cố nhiên lợi hại, thế nhưng là không cách nào đột phá cái này cấp cao thần khí phòng ngự. Sóng âm qua đi, Hạ Ngữ Giao tướng mọi người thả ra, Kim Cương Long Viên lập tức lại phát động làn sóng tiếp theo công kích. Nó liền không tin này một chiêu có thể vô hạn sử dụng. Hơn nữa coi như có thể, Bạch Hạ bọn họ nếu như vẫn như thế tránh né, nó HP rất nhanh liền có thể trở về tới, chịu thiệt như thường là Bạch Hạ bọn họ. Long Viên pha sơn. Lần này, Kim Cương Long Viên quay về Bạch Hạ trực tiếp phát động xung phong. Nó vốn là vật cưới, xung phong là nó am hiểu nhất sự tình. Nếu là ở thời kỳ thượng cổ, nó một lần xung phong thậm chí có thể va nát một mảnh đại lục. Hiện tại tuy rằng thực lực suy yếu, nhưng vẫn không thể khinh thường. Đối này, Bạch Hạ nhưng là cầu cũng không được. Chỉ thấy hắn hoàn toàn không có tránh thiểm dấu hiệu, liền như thế đứng tại chỗ tùy ý Kim Cương Long Viên đụng vào trên người chính mình. Đoạn không kết giới. Ầm. Kim Cương Long Viên trực tiếp bay ngược ra ngoài, nó xung phong gặp gỡ Bạch Hạ đoạn không kết giới, kết quả bị gấp đôi phản trả lại. Mạnh mẽ ăn một cái chính mình sát chiêu. Nó lần này đi huyết thậm chí so với Bạch Hạ vừa nãy xóa sạch còn nhiều hơn. Nó đánh chính mình cũng sẽ không có đẳng cấp nào áp chế. Bạch Hạ đương nhiên muốn thừa thắng xông lên, ngay ở Kim Cương Long Viên mất đi cân bằng thời điểm, hắn cùng các sủng vật hỏa lực toàn mở. Chung kết kỹ. Không gian chấn đãng tháo. Tinh hà ngã xuống. Tinh linh bí thuật. Phá ma tiễn bốn thức. Hư vô long tức. Nương theo Bạch Hạ cuối cùng bù đao, mạnh mẽ Level 75 siêu ma thú trùng quy vẫn là ngã vào Bạch Hạ thủ hạ. Thú thần trang phục đối với hắn tăng lên đúng là quá to lớn, tuyết lạp cùng 6 đại sủng vật đồng thời phát ra gần như khó giải. Thêm vào hắn rất nhiều sở kỳ hữu đều là tỷ lệ phần trăm chủ huyết, vì lẽ đó mặc dù là huyết điều dạy đến làm người tuyệt vọng siêu ma thú, một khi ăn hắn một bộ đầy đủ công kích cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, điều này cũng không phải nói Bạch Hạ liền vô địch rồi, một làn sóng lưu nhược điểm rất rõ ràng, một khi một làn sóng mang không đi kẻ địch, như vậy chờ chết chính là chính hắn. Lại như lần trước cùng Tuyết Lạp đối chiến thời điểm như thế, nếu là không có kiếm ma hoàng kiếm khí kết tinh, hắn khả năng liền muốn bị giết chết. Không thể nghiền ép kẻ địch chính là cái chết, Bạch Hạ chiến đấu là không tồn tại thế lực ngang nhau đại chiến 300 hiệp chuyện như vậy. Cũng may chỉ cần không phải hoàn thành 2 giác cường giả, có thể chống đỡ hắn một làn công kích buộc trên căn bản không tìm ra được, hắn hiện tại vẫn có thể ở rất nhiều nơi nên ngang mà đi. Kim Cương Long Viên đến rồi một lần đại bạo, các sủng vật ngoại trừ Hạ Ngữ Giao tất cả đều thăng cấp. Lôi mố càng là lên tới mãn cấp, nên đón một lần tân trưởng thành. Vật hái thuật. Ken. Chúc mừng ngươi hái được cấp cao ma cấp vật liệu kim cương vảy rồng, có thể dùng với gen đúc. Ken. chúc mừng ngươi hái được cấp cao ma cấp vật liệu long viên não, có thể dùng với nấu nướng. Ken. Chúc mừng ngươi hái được cấp cao ma cấp vật liệu viên tích long cốt, có thể dùng với rèn đúc. Ken. Chúc mừng ngươi hái được cấp độ truyền thuyết vật liệu long viên tinh hoạch, có thể dùng với rèn đúc, chế thuốc, luyện kim. Bạch Hạ trong túi đeo lưng cực phẩm vật liệu là càng ngày càng nhiều, hắn cũng bắt đầu cân nhắc có muốn hay không tìm cái thời gian đem chúng nó đều xử lý một chút. Bất kể là rèn đúc, chế thuốc vẫn là nấu nướng hắn cũng có thể chính mình đến, luyện kim hắn cũng sẽ. Có điều, cái kia thánh ngân luyện kim thuật đều không làm sao luyện à, tìm cái thời điểm thử một chút xem sao. Bạch Hạ không có ý tốt địa đánh giá Tuyết Lạc. Thánh ngân luyện kim thuật cần dùng đến sức sống kết tinh, mà thu được loại này kết tinh then chốt từ là nữ tính, mỹ lệ, mạnh mẽ. Nói đến đây ba cái then chốt từ, hiện nay Bạch Hạ có thể tìm tới thích hợp nhất giả tự nhiên chính là Tuyết Lạc. Hai lần thức tỉnh không phải là tùy tiện ai cũng có thể làm đến. Lại như là lẹ vẹo 50 trở lên sẽ không có bạch tên cùng làm tên như thế, lẹ vẹo 80 trở lên liền ngay cả tử tên cùng lục tên đều sẽ không tồn tại. Nói cách khác, hoàn thành hai giác trí ít cũng là thần thú, ma thú cấp 1. Một khi vượt qua ngưỡng cửa này, coi như là thần thú cũng có thể có được đối kháng siêu thần thú sức mạnh, tiền đề là đối phương không có hai giác. Mà thân là mị ma phi con gái, Tuyết Lạp là hoàn toàn nắm giữ tiến hóa trở thành siêu ma thú tiềm lực, ở cùng cấp bên trong nàng cũng là cao nhất tồn tại. Chỉ có điều hiện tại bị Bạch Hạ nô dịch, còn có thể hay không thể tiến hóa chính là một tần số. Bị Bạch Hạ như thế có xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm, Tuyết Lạp không những không thèm thùng, trái lại còn, trả lại, chủ động làm điệu làm bộ hướng về Bạch Hạ dính vào. Đang suy nghĩ chuyện gì Bạch Hạ cả kinh, lúc này mới phát hiện mình bị sốt sảng, nhất thời phiên một cái liếc mắt. Mù lãng cái gì? Hắn cho Tuyết Lạp một náo dưa vỡ, sau đó đưa nàng thu vào nhẫn ở trong. Phát ra cái tin tức cho tiểu nha đầu. Hắn liền bắt đầu kiểm tra lên Long Viên tướng quân mộ thất đến rồi. Mộ thất bên trong giống tuyết, hắn vừa nãy đều xem qua, có điều vị này bị kim cương Long Viên vững vàng bảo vệ quan tài nhưng là cất giấu lượng lớn bảo vật. Quan tài bên ngoài có không ít lợi trảo hoa ngân, xem ra kim cương Long Viên ma hóa sau khi đã từng nghĩ tới mở ra nó, có điều cuối cùng hay là đã thất bại. Vị này quan tài bản thân liền là một cái thần khí, hơn nữa là đóng kín loại kia, dù sao ai cũng sẽ không muốn để cho mình quan tài bị người khác mở ra. Này muốn làm sao phá? Siêu ma thú đều không mở ra đồ vật, hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Chẳng lẽ muốn dùng mỗi ngày 3 lần hư thực nịch chuyển từ từ thôi? Hắn cũng không muốn làm như thế phế lực sự tình. Đại ca ca, ta tới rồi. Lúc này, tiểu nha đầu vượt qua không gian đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp nhào tới trên lưng của hắn. Phần lưng bị hai đám đại nhuyễn thịt ngăn chặn, Bạch Hạ một trận thoải mái đồng thời hai mắt sáng ngời. Đúng vậy. Chỉ còn ngươi thôi. Hả? Cái gì? Tiểu nha đầu mặt lộ vẻ không rõ. Bạch Hạ vội vã đem sự tình nói cho nàng, tiểu nha đầu hư không lấp lóe nhưng là không nhìn cách trở, hoàn toàn có thể tệ lẹ vọt đến trong quan tài, sau đó đem đồ vật mang ra đến. Được rồi, ta thử xem. Tiểu nha đầu sau khi nghe xong gật gật đầu, đối với Bạch Hạ làm cho nàng việc làm nàng căn bản sẽ không đi do dự. Hư không lấp lóe. Bạch. Nàng trực tiếp biến mất ở Bạch Hạ trước mặt, có điều một giây sau nàng lợi mã lại trở về. Đại ca ca, bên trong quá đen. Ta cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là tùy tiện nắm một cái. Tiểu nha đầu nói từ trong túi đeo lưng lấy ra một món đồ. Ta đi. Bạch Hạ định thần nhìn lại, tiểu nha đầu lấy ra ở đâu là bảo vật gì, vốn là một cổ thây khô a. Long viên tướng quân thi thể, cấp độ truyền thuyết vật liệu, có thể dùng với rèn đúc, luyện kim. Ai nha? Tiểu nha đầu nhìn rõ ràng cầm trên tay đồ vật sau khi cũng là sợ hết hồn, vội vã đem này cổ thây khô ném xuống. Thi thể rơi xuống trên đất. Những kia cháy đen da thịt trong nháy mắt hóa thành cho bụi, còn lại một bộ hóng ánh long lanh khung xương. Thân là bác sĩ Hạ Ngữ Giao là tối không sợ, nàng ngồi trồm hôm xuống cẩn thận kiểm tra một hồi, thở dài nói, này cụ khung xương chủ nhân khi còn sống thực lực phi thường mạnh mẽ, người như vậy coi như chết rồi, thi thể cũng có thể vạn năm bất hủ mới đúng, làm sao sẽ chỉ còn dư lại khung xương. Lợi Mỗ lộ ở một bên liếc mắt một cái, nói, này còn, trả lại, không đơn giản, giết hắn cái kia thực lực cá nhân càng mạnh hơn chứ. Chỉ là ở lại vết thương ý chí liền đầy đủ hủy diệt cơ thể hắn, cái tên này khi còn sống ít nhất cũng là 99 cấp truyền thuyết cao thủ, có thể làm được trình độ như thế này đại khái cũng là những kia ma thần. 99 cấp độ truyền thuyết còn, trả lại, chỉ là ít nhất. Bạch Hạ kinh ngạc nói, ma thần muốn so với này mạnh hơn à? Ngươi có phải là dung hợp càng nhiều ký ức? Hừ. Đối với Bạch Hạ hỏi dò, Lợi Mỗ lộ rất ngạo kiều địa cho hắn một sau gáy, có điều vẫn là giải đáp nói. Ký ức ta đã chọn đọc xong, 77 ma thần bên trong phần lớn đều là 99 cấp, chỉ có 10 vị trí đầu là lẹ vẹo 100, đó là vượt qua truyền thuyết tồn tại, dùng hiện ở đây tới nói chính là cấp độ sử thi. Đúng rồi. Mặt La Tư chính là lẹ vẹo 100. Muốn từ bản thân ở cái kia không gian đặc thù gặp Mặt La Tư bản thể, nàng khi đó mặc dù phân ra tứ đại Long Vương, vẫn nắm giữ lẹ vẹo 100 siêu thần thú thực lực, tương đương khủng bố. Nhưng mà, Lợi Mô Lộ nhưng phủ định hắn suy đoán, nàng mới không phải, đại chiến sơ kỳ nàng xác thực là lẹ vẹo 100, thế nhưng đến hậu kỳ thời điểm nàng thành chúng ta bên này duy nhất một đột phá lẹ vẹo 100, cái này hạn chế tồn tại, ma tộc khi đó tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng thủy chung chiếm cư ưu thế, là nàng lấy sức một người tướng toàn bộ ma tộc đánh phế. Chương 477, Thỏ Trấn. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Như thế châu bò. Ngạch, không đúng, hẹ dồ đệ ạ không phải đã sớm chết à? Ngươi làm sao có thể biết nhiều như vậy? Thần thụ nói cho hẹ dồ đệ ạ. Bạch Hạ bỗng nhiên tỉnh ngộ, xác thực, hẹ dồ đệ ạ thi thể vẫn đặt ở tinh linh thần thụ bên trong tiểu thế giới. Tinh linh thần thụ tướng tình hình trận chiến nói cho nàng cũng rất bình thường. Nhưng là vẫn là không đúng vậy, Bạch Hạ có chút không hiểu nổi. Hạ dồ muốn thật lợi hại như vậy, ai có thể dùng sử thi nhốt lại nàng? Ma tộc không phải là bị nàng phá tan à? Dị mù nghe vậy cố hết sức gãi gãi đầu, ngươi đừng hỏi nhanh như vậy, ta nghĩ muốn ân, có. Là như ý đại lục bên này người mình ra tay, nàng khi đó tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng cũng là điên rồi, đem toàn bộ đại lục đều cho tạp thành hai nửa. Đại gia cảm thấy còn tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị nàng đánh chết, liền tập kết còn lại hết thể hoàn hảo sử thi, hy sinh lượng lớn, cao thủ phong ấn nàng. Điên rồi. Nàng làm sao có khả năng sẽ điên rồi. Bạch Hạ cẩn thận hồi tưởng, Lý Đế Hy Á tuy rằng hung tàn điểm, nhưng dòng suy nghĩ vẫn rất rõ ràng à, còn có thể tính toán hắn, thấy thế nào cũng không giống như là người điên. Nhưng mà, dị mù nhưng là nói, ngươi cho rằng nàng là làm sao đột phá cái kia bình phong. Nàng nuốt ăn toàn bộ Long tộc A. Tập kết toàn bộ bộ tộc sức mạnh nàng mới đánh vỡ tầng kia cấm kỵ. Ngươi cẩn thận ngẫm lại đi, chính mình trong ngày thường bằng hữu tốt nhất, anh chị em, cha mẹ trưởng bối toàn bộ bị ăn vào bụng bên trong, không phát rồ mới là lạ đây. Niệm nó. Như thế hung tàn. Dù là Bạch Hạ tâm lý năng lực chịu đựng cực cường, cũng vẫn bị dì mũ lời này bị dọa cho phát sợ. Ai, chờ một chút, nếu như toàn bộ long tộc đều bị nàng ăn, vậy ta ở phòng trên long đảo nhìn thấy những kia hấu long là xảy ra chuyện gì? Những năm gần đây chấn thủ bạo phong đế quốc long lại là nơi nào đến? Nàng phân ra đến có thể đều là nam phân thân A, còn có Ha Tư Tháp, hắn tổng không đến nỗi là giả chứ. Ta làm sao biết? Dì mù tức giận lườm hắn một cái, ngươi nghĩ ta là Scoding A. Biết tất cả mọi chuyện. Scoding. Danh tự này làm sao như vậy quen thuộc? Đương nhiên quen tất lạc, ngươi không phải xem qua thần mà sử thi sao? Quyển sách kia vĩ tờ không phải viết tác giả, Scoding sao? Không đúng, không đúng không đúng. Bạch Hạ lắc đầu liên tục, ta đọc sách xưa nay mặc kệ tác giả là ai, khẳng định không phải từ thư trên nhìn thấy, để ta nghĩ muốn cho ta nghĩ muốn danh tự này rất quen thuộc, ta khẳng định ở nơi nào từng thấy. Cẩn thận nghĩ đến sau một khoảng thời gian, Bạch Hạ bỗng nhiên sáng mắt lên, nghĩ tới. Thảo! Scoding không phải là cái kia chết rồi miêu người mới thôn trưởng thôn sao? Bạch Hạ sớm liền cảm thấy người mới thôn loại này siêu nhiên với vật ngoại tồn tại khẳng định không đơn giản, mỗi một cái nở tờ đều có lai lịch lớn. Lúc trước còn tưởng rằng trưởng thôn là duy nhất một cái ngoại lệ, bây giờ mới biết, nguyên lai hắn mới là tối điếu. Cẩn thận ngẫm lại, người bình thường có thể lấy ra xong nghề nghiệp quyển sách loại này cực phẩm đạo cụ à? Bạch Hạ chợt phát hiện, trò chơi này thế giới thủy thật sâu, bọn họ những này tờ lệ ở quả thực cùng cái quân cờ như thế, bất chi bất giác liền bị một ít châu bò nở tờ cho tả hữu. Ai? Quên đi. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Bạch Hạ lắc lắc đầu, cảm giác mình thực sự là một làm công thao lao bản tâm. Có này điểm công phu còn không bằng kiểm lại một chút chiến lợi phẩm đây. Sau khi, tiểu nha đầu lại đi vào một lần, Bạch Hạ đem làm lại tay thôn mua được dạ quang thạch cho nàng, làm cho nàng có thể ở trong quan tài cũng thấy được. Vật chôn cùng toàn bộ bị nàng phiên đi ra. Chỉ tiếc, khiến cho mọi người thất vọng chính là, thập mấy vạn năm quá khứ, liền ngay cả Long Viên tướng quân thi thể đều biến thành cho tàn, những kia vật chôn cùng nơi nào còn, trả lại, bảo đảm giữ lại được đến vài món. 99% đều là phế phẩm. Liền vật liệu cũng không thể dùng loại kia. Duy nhất an ủi chính là còn có 3 món đồ là hoàn hảo bảo lưu lại đến. Một cái chính là cùng phi hổ khiến phủ như thế Long Viên khiến phủ. Long Viên khiến phủ, đặc thù đạo cụ. Huyền Vũ Đế quốc tứ đại khiến phủ một trong, có thể điều động Long Viên quân toàn bộ binh lực, tập hợp đủ toàn bộ 4 viên khiến phủ có thể mở ra Huyền Vũ đại đế mộ huyệt. Cái này cũng là Bạch Hạ rất muốn đồ vật, có nó, lần này tham bảo coi như là kiếm được. Ngoài ra, còn có một viên nội đan. Ma thần nội đan, siêu ma cấp vật liệu. Thứ 18 ma thần hồn ma đế nội đan. Này dĩ nhiên là một vị ma thần nội đan. Hơn nữa còn là bài vị tương đương khá cao hồn ma đế. Hắn nội đan dĩ nhiên ở Long Viên sắp tới trong quan tài, xem ra hắn là bị Long Viên tướng quân giết chết, cái này nội đan là làm khi còn sống công lao chôn cùng đi. Nội đan, có thể dùng đến chế thuốc, trực tiếp cho sủng vật dùng cũng có thể tăng lên sủng vật thực lực. Bạch hạ sủng vật bên trong, dị mũ cùng lôi mỗ đều là vô hạn tiếp cận siêu thần thú tồn tại, nếu để cho các nàng dùng, rất có thể tiến hóa thành là chân chính siêu thần thú. Hắn cầm nội đan nhìn về phía hai nữ. Dị mù quả đoán địa từ chối, chính ta chậm rãi tu luyện cũng có thể đột phá, không cần, ta khuyên ngươi cũng không muốn cho lôi mộ ăn, ma thần nội đan bên trong ẩn chứa ma khí khủng bố đến mức nào ngươi lại không phải không thấy được, ăn nó, lôi mộ tiến hóa thành cấp độ truyền thuyết là khẳng định, nhưng 9 phần 10 khả năng là biến thành siêu ma thú. Cũng vậy, Bạch Hạ cũng không muốn để lôi mộ đi mạo hiểm như vậy, thẳng thắn đem tuyết lại phóng ra. Chủ nhân, ngươi vừa nãy tốt xấu nha. Tuyết lại chen chúc ngực dự định tập hợp tới. Bạch Hạ trực tiếp đem nội đan nhét vào trong miệng nàng, cho ta nuốt xuống. Tuyết lập tức nghe theo, xong việc còn, trả lại, liếm liếm Bạch Hạ ngón tay, làm cho Bạch Hạ lập tức lấy tay rụt trở lại. Hừm, nhân gia còn muốn mà. Tuyết chưa hết thòm thèm địa liếm liếm môi mình, nàng cũng không biết chính mình vừa này ăn chính là cái gì. Có điều rất nhanh nàng liền tao không đứng lên, ma thần nội đan ẩn chứa nhiều khủng bố ma khí có thể tưởng tượng được. Tuy rằng ma khí cho nàng mà nói là như cá gặp nước, nhưng cũng phải để ý một lượng. Một lần đến nhiều như vậy, rất có thể sẽ tăng nước. Cũng may Tuyết cũng không phải cái gì hời hợt hạng người, nàng nhưng là lẹ vẹo 100 ma thần mị ma phi con gái, bản thân cũng là hoàn thành 2 lần thức tỉnh cường giả. Vừa cảm thụ đến cái kia bàng bạc ma khí, đầu tiên là cả kinh, lập tức tọa hạ bắt đầu vận công tiêu hóa. Nàng cánh, ma giác cùng ma vĩ đều không thể lại ẩn giấu, triệt để bộc lộ ra mị ma bản thể răng rấp, y phục trên người càng bị ma khí cho trung bạo. Nhìn nàng cả người ma khí phun trào dáng vẻ, Bạch Hạ cũng biết không có biện pháp giúp nàng, lần này cơ duyên tất cả đều cần nhờ bản thân nàng. Hắn duy nhất có thể làm chính là dùng cái kia 3 lần hư thực nghịch chuyển cơ hội vì nàng chữa trị 3 lần thân thể mà thôi. Từ Long Viên tướng quân trong quan tài tìm tới đệ cuối cùng một cái hữu dụng bảo vật là một tấm màu cam sở kỳ hiệu quyển sách. Tiên Thiên Đao Toái Đao thức duy nhất, cấp độ truyền thuyết đạo cụ. Cấp độ sử thi công pháp Tiên Thiên Đao bản thiếu, Thiên Vũ Đao thần sáng chế, toàn bản vì là rút đao thức, sinh diệt thức, đồ thân thức, toái đao thức bốn thiên. Đây là toàn bộ công pháp cuối cùng thiên, nát đạo, khuynh lấy hết tất cả với một đao bên trên. Cần tướng phía trước 3 thức tùy ý một thức tu luyện tới 4 mới có thể học tập. Sử thi mảnh vỡ. Tiên thiên đao mảnh vỡ. Bạch Hạ có lúc cảm thấy hắn ở trò chơi này bên trong thu được to lớn nhất bảo vật không phải 3 mắt vàng thiểm ma nhãn, mà là cái kia đóa 7 màu may mắn hoa. Cao may mắn chỉ hắn ở trong game quả thực thuận buồm xuôi gió, đều là có thể được vật mình muốn. Bởi vì toái đao thức cùng rút đao thức cùng thuộc về một môn sở kỳ hiệu. Vì lẽ đó học tập sau khi cũng sẽ không chiếm dụng cột sở kỳ hiệu, mà là trực tiếp cùng rút đao thức phân loại đến cùng một chỗ. Toái đao thức cùng rút đao thức mãn cấp đặc hiệu nát đao hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Người sau là lấy đao cụ vỡ vụn thành đánh đổi tỉnh lược đọc điều thời gian, mà toái đao thức nhưng là một môn bạo phát bí thuật. Toái đao thức, lấy vỡ vụn tự thân đao đạo để đánh đổi, phóng ra chớp mắt ánh sáng, 5 giây bên trong toàn thuộc tính, bỏ qua tất cả phòng ngự loại hiệu quả. Tiêu hao, nhân vật đẳng cấp hạ thấp đến một lẹ bèo. Nên kỹ có thể sử dụng sau tức lãng quên, mà cả đời lại không cách nào học tập cùng sử dụng bất kỳ cùng đao có quan hệ sở kỳ hiệu công pháp. Niệm nó, 5 giây chân nam nhân A. Bạch Hạ lườm một cái, hắn trên thực tế tu vi nhưng là dựa cả vào trong game tích tụ ra đến, này nếu như dùng này một chiêu, hắn không được lại biến trở về cái kia kẻ tàn phế. Kỹ năng này có bằng không có, ngược lại hắn tình nguyện ở trong game bị người khác giết chết cũng sẽ không đi tìm đường chết sử dụng sở kỳ hiệu này. Nếu không là muốn lãng quên liền muốn liền rút đao thức đồng thời lãng quên, Bạch Hạ hiện tại đã nghĩ đem sở kỳ hiệu này di ra bản thân của sở kỳ hiệu. Càng nghĩ càng giận, tức giận đến Bạch Hạ ôm lấy tiểu nha đầu liền hôn một cái. Ân, thân song tâm tình liền thoải mái hơn nhiều. Chủ nhân. Lúc này, lôi mô đông nhiên kêu một tiếng. Bạch Hạ vội vã nhìn về phía Tuyết, thân thể của nàng mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, lượng lớn ma khí từ bên trong tràn ra, xem ra là thân thể của nàng không chịu nổi ma thần nội đan. Bạch Hạ trước liền để lôi mỗ thay mình xem trọng Tuyết, hiện tại thấy thế lập tức đối với nàng sử dụng hư thực lịch chuyển. Chỉ là một cái nháy mắt, nguyên bản kể bên tan vỡ Tuyết lần thứ 2 khôi phục lại nguyên dạng, có điều những kia bị nàng hấp thu đi ma khí thật không có phục hồi như cũ, có thể tiếp tục luyện hóa xuống. Bạch Hạ thấy nàng không sao rồi, liền quay đầu kiểm tra lên kim cương long viên rơi xuống ải tèm đến. Này con LV75 siêu ma thú đến rồi một lần 66 đại bạo, chỉ tiếc không có ra trang phục. Bạch Hạ vốn đang chờ mong trở lại một bộ cùng tỷ một trang phục gần như cực phẩm trang phục đây. Diệt trừ nước thuốc, bảo thạch cùng nội đan, còn lại tổng cộng 11 món đồ. Một tranh 2 phấn 2 hát 6 lục, Bạch Hạ lần này trực tiếp từ tốt nhất xem ra. Cái này duy nhất màu cam đạo cụ là một cái cho vật cưỡi dùng yên ngựa, tạo hình vô cùng tinh xảo. Nộ hải cùng xa, siêu thần khí. Vật cưỡi tính năng tăng lên 100. Cung cấp nhiều người cưỡi lấy công năng. Mang vào sở kỳ hiệu, theo gió vượt sóng. Theo gió vượt sóng, bị động, có thể khiến vật cưỡi ở bên trong nước cũng có thể tự do hoạt động. Long viên tướng quân chém giết một đầu siêu cấp thần cá mập luyện chế mà thành, là hắn tôi yêu tha thiết bảo vật. Vật cưỡi chuyên dụng. Thứ tốt. Bạch Hạ sớm là ở chỗ đó hoán giận Diệu Âm không thể cộng cưỡi, hiện tại có nó, rốt cục có thể ôm tiểu nha đầu đến một hồi mã chấn động. Ngạch, không đúng, Diệu Âm là kim lôi, hẳn là thỏ trấn. Cho tới này siêu thần khí những chức năng khác, sớm đã bị Bạch Hạ quên. Một bên tiểu nha đầu đột nhiên cảm giác thấy dùng cả mình kéo tới, nàng phát hiện Bạch Hạ ở dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá chính mình. Đại ca ca, ngươi làm sao đột nhiên cười đến bị ổi như vậy a? Nói bậy. Ngươi tại sao có thể nói xấu như thế hồn nhiên ánh mắt? Xem ra muốn đối với ngươi nơi lấy vỏ mỉ đoàn chi hình. Chưa xong còn tiếp. Chương 478, tính toán. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Cho Diệu Âm trang bị trên nộ hải cuồng sa sau khi, Bạch Hạ tiếp theo kiểm tra lên còn lại trang bị đạo cụ đến. Hai cái ma khí tựa hồ là thành đôi. Cuồng long ma giới, lệ vật 60 cấp cao ma khí. Bạo viên ma giới, lệ vật 60 cấp cao ma khí. Bạch Hạ bốn cái nhẫn vị đều đeo đầy, cũng không có thay đổi dự định, liền liền đem lượng chiếc nhẫn đều cho tiểu nha đầu, chờ nàng mãn cấp lại đeo. Ma khí bán điểm ở chỗ cao bảng, áp dụng tính rất rộng, nghề nghiệp gì đều có thể dùng. Hai cái hồng nhạt đạo cụ đều là sách sở kỳ hiệu. Hoàn mỹ rèn chân công, cấp cao thần cấp công pháp. Long viên tướng quân công pháp, rất khó tu luyện, nhưng sau khi luyện thành trong cơ thể năng lượng cực sự tinh khiết, hết thể sở kỳ uy lực đều có thể tăng lên 10-50. Thần long bái vĩ. Cấp thấp thần cấp sở kỳ hiệu. Kim cương long viên dùng chính mình đuôi đánh giết địch người chiêu số. Không có đuôi có thể dùng chân để thay thế. Một môn công pháp một môn sở kỳ hiệu, phóng tới trên thực tế tất cả đều là thiên tiên cấp tiên công tiên pháp, còn, trả lại, là vô cùng tốt. Chỉ là Bạch Hạ cũng không cần. Tiểu nha đầu vóc người kiểu thần long bái vĩ khẳng định không thích hợp nàng, Bạch Hạ cùng với nàng thương lượng một chút, cuối cùng đem thần long bái vĩ bưu ký cho như manh manh. Nàng chân dài to là thích hợp nhất cái môn này sở kỳ hiệu. Cho tới hoàn mỹ rèn chân công, Bạch Hạ lật xem một lần, ghi nhớ trong đó nội dung sau khi liền đặt ở trong túi đeo lưng, tạm thời không có ai thích hợp tu luyện môn công pháp này. Còn lại vài món màu xanh lục đạo cụ ngoại trừ 4 kiện cấp cao thánh vật bên ngoài, còn có một khối lính đánh thuê khiến cùng một quyển sách sở kỳ hiệu. Này kim cương long viên sách sở kỳ hiệu đi xuất vẫn đúng là cao A, một hơi ra 3 bản. Bạch Hạ cầm lấy cái kia bản màu xanh lục sách sở kỳ hiệu vừa nhìn, phát hiện là một môn quyền pháp. Long viên xung phong quyền. Cấp cao cấp thánh sở kỳ hiệu. Long viên quân cấp cao quan quân tu luyện sở kỳ hiệu, thích hợp chém giết gần người, uy lực cực lớn. Bạch Hạ lật xem một lượt, phát hiện cái môn này sở kỳ uy lực thật không tệ, đều có thể sánh ngang một ít tương đối kém hồng nhạt sở kỳ hiệu. Chỉ là thiếu hụt cũng rất lớn, vậy thì là đây là một môn thuần gần người pháp môn, khuyết thiếu tấn công từ xa, kẻ địch một khi rời xa đến 10 mét bên ngoài liền không phát huy ra uy lực. Nếu như có thể phối hợp một bộ mạnh mẽ thân pháp sở kỳ hiệu, này ngược lại là có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Bạch Hạ trong lòng thầm nghĩ. Này Long Viên xung phong quyền vốn là quân trận xung phong cùng kẻ địch đánh giáp lá cả thì sử dụng sở kỳ hiệu, căn bản không cần cân nhắc viễn trình hiệu quả. Nếu như một người sử dụng, thiếu hụt tự nhiên rất rõ ràng, tuy nhiên không phải hoàn toàn không giải, nếu là phối hợp một môn tương tự hư không lấp lóe như thế thân pháp sở kỳ hiệu, có thể rất nhanh tốc địa tiếp cận kẻ địch vậy cũng không cần cân nhắc khoảng cách vấn đề. Cái môn này sở kỳ tự nhiên là thích hợp nhất tiểu nha đầu. Bạch Hạ trực tiếp đưa cho nàng. Tiểu nha đầu cũng là vô cùng vui mừng, nói chung Bạch Hạ đưa cái gì cho nàng nàng đều hài lòng, cười đến hãy cùng cái đồ ngốc tự. Bạch Hạ bên này kiểm kê xong xuôi, liền bắt đầu chờ đợi lên Tuyết Lạp tiến hóa đến. Sau khi, Tuyết Lạp thân thể lại tới gần một lần tan vỡ, Bạch Hạ dùng đồng dạng thủ pháp đưa nàng cứu trở về. Hai lần qua đi, nàng rốt cục hoàn toàn tiêu hóa cái viên này nội đan. Có điều muốn tiến hóa thành siêu ma thú cũng không có nhanh như vậy. Nàng trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang bay vào Bạch Hạ trong nhẫn. Tuyết Lạp tiến hóa bên trong. Còn lại tiến hóa thời gian, 35 giờ 59 phân 57 giây. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Bạch Hạ cuối cùng cùng với tiểu nha đầu ôn tồn một lúc liền lò gập trở lại hiện thực ở trong. Lò gập sau Bạch Hạ cũng không có ở bộ lạc dừng lại, mà là lần thứ hai biến trở về Ngọc Chiếu dáng vẻ trở về Tố Cầm Thành. hắn còn cần lợi dụng Tố Cẩm Nương Nương làm vài việc, Ti Ti cũng không thể thả mặc kệ. Yêu tộc tu luyện hoàng kim thời gian là ở ánh trăng khuya lúc đi ra, đợi được hừng đông lúc Ti Ti tu luyện liền kết thúc. Sáng sớm thời điểm Ti Ti cùng Tố Cẩm Nương Nương cộng đồng hưởng dụng bữa sáng, Tố Cẩm Nương Nương mới rời khỏi. Mà Bạch Hạ chỉ có thể chính mình một người ở thiên thính đơn độc ăn cơm. Ở bên trong tòa phủ đệ này, nữ tính địa vị muốn so với nam tính cao quá nhiều, trai lơ cái gì chính là nô tài. Bạch Hạ ngược lại không sẽ nhờ đó mà tức giận, dù sao hắn lại không phải thật sự Ngọc Chiếu. Chờ Tố Cẩm Nương Nương đi rồi, Bạch Hạ liền đi tìm Ti Ti. Mẫu thân nói qua mấy ngày lại đưa ta một nam sủng. Gặp mặt câu nói đầu tiên Ti Ti liền để Bạch Hạ nhíu mày. Ngươi đáp ứng rồi. Mẫu thân là tuyệt đối Ti Ti có chút bận tâm mà nhìn Bạch Hạ, ngươi tức rồi. Ta không thích nhìn thấy ngươi cùng nam nhân khác tiếp xúc. Bạch Hạ nắm cằm của nàng vi khẽ nâng lên, ngươi chỉ có thể là của ta, biết không? Ti Ti khoảng chừng là bị hắn đột nhiên bày ra bá đạo bị dọa cho phát sợ, cả người dường như kịp thời bình thường sững sờ ở nơi đó. Xách! Bạch Hạ bĩu môi, cô nàng này là nghe không hiểu tiếng người à? Vậy dứt khoát trực tiếp dùng hành động đến nói rõ với nàng được rồi. Hắn đem nàng ôm lên, hướng về giường đi đến. Nếu như ngươi hiện tại đi cùng mẹ ngươi thân nói không muốn nam nhân khác sẽ như thế nào? Sau đó, Bạch Hạ ôm lấy Ti Ti tựa ở đầu giường, hỏi. Người sau mê man địa lắc lắc đầu, không biết. Vậy ta cho ngươi đi nói với nàng không, ngươi có đi hay không? Bạch Hạ kỳ thực cũng phát hiện, Ti Ti tựa hồ là bởi vì quá ít tiếp xúc người ngoài, tâm trí phi thường địa không thuần thục. Tố Cẩm Nương Nương làm cho nàng chọn nam nhân, nàng liền nghe theo. Bạch Hạ muốn nàng bày ra các loại tư thế thời điểm nàng tuy rằng rất thẹn thùng, thế nhưng từ đầu tới cuối đều không có làm trái quá Bạch Hạ. Nàng tựa hồ căn bản là sẽ không nói với người khác không. Hiện tại, Bạch Hạ liền cố ý muốn nàng đi phủ định Tố Cẩm Nương Nương quyết định, muốn nhìn một chút sẽ có chuyện gì phát sinh. Ti Ti hiển nhiên vô cùng quấy nhiễu, Bạch Hạ đưa ra hiển nhiên là nàng trước đây tuyệt đối sẽ không có một cái tuyển hạng. A, nàng trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục gật gật đầu, được rồi, ta thử xem. Câu trả lời này vẫn tính để Bạch Hạ thỏa mãn, chí ít nàng vẫn không có bị Tố Cẩm Nương Nương nuôi thành một chết suy nghĩ. Hắn cảm thấy, chỉ cần có thời gian, là có thể dần dần đem nàng cho dạy dỗ thành mình muốn dáng vẻ. Có điều, nếu Tố Cẩm Nương Nương làm ra loại này để Bạch Hạ khó chịu sự tình, hắn tự nhiên là muốn trả thù lại. Vốn là còn chút gánh nặng trong lòng, nhưng hiện tại hoàn toàn không có. Bạch Hạ rời khỏi phòng, trên mặt lộ ra cười gằn. Ti Ti đợi lát nữa còn muốn tu luyện yêu pháp, hắn vừa vặn có lượng lớn thời gian có thể làm chuyện của chính mình. Tối ngày hôm qua hắn thì có bụng cảo, hiện tại chính là hành động thời điểm. Đầu tiên, hắn tìm tới Tố Cẩm Nương Nương trai lơ môn tụ tập địa phương, bởi vì trai lơ môn đều khá là tự do, vì lẽ đó ở đây chỉ có đại khái một nửa số lượng. Nàng nếu phải cho Ti Ti lại chọn một người đàn ông, trên căn bản nên chính là từ còn lại thủ bên trong lựa chọn. Bạch Hạ trực tiếp dùng vô thượng xâm la biến đã biến thành mặt khác một bộ dáng dấp, sau đó hướng về những kia trai lơ một đấm đập tới. Lấy thực lực của hắn, cách không một quyền xuống, bốn biến yêu vương làm sao có khả năng chịu đựng được. Tại chỗ liền đã biến thành một đống thịt nát, đồng thời cũng gây ra tiếng vang ầm ầm. Người nào? Tuần tra thị vệ ngay lập tức sẽ phát hiện tình huống ở bên này, tất cả đều xuống lại. Bạch Hạ muốn chính là gây nên sự chú ý của bọn họ, cố ý ở tại chỗ đợi một hồi. Chờ bọn hắn cùng lên đến sau khi mới chậm rãi bắt đầu chạy trốn. Một đường cố ý dẫn dắt, hắn rất nhanh liền đem bọn thị vệ dẫn tới khiên Ti Liếu vị trí cái kia sân. Trong lúc, động tinh càng nháo càng lớn, chừng 10 cái hồng hoang biến đội trưởng đội thị vệ cùng với vạn thọ biến tổng đội trưởng đều đuổi theo. Bạch Hạ vừa nhìn người đến gần đủ rồi, trực tiếp xông vào phía trước sân. Mau cùng tiến lên. Đừng làm cho hắn tổn thương tiểu thư. Thị vệ tổng đội trưởng Mục Tỷ sắp đức. Nàng rất rõ ràng cái kia trong sân trụ chính là ai. Nếu như Tố Cẩm Nương Nương con gái xảy ra vấn đề, các nàng khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa không biết làm sao, thật giống rất rõ ràng bên trong tòa phủ đệ trận pháp phân bố, cùng nhau đi tới lại không có một lần đã tiến vào trận pháp phạm vi công kích. Các nàng chỉ có thể ở phía sau ngây ngốc truy. Liền ngay cả hiện tại xông vào Tố Cẩm Nương Nương con gái sân cũng không có chịu đến trận pháp cản trở, phảng phất chúng nó từ đầu tới cuối liền không tồn tại như thế. Quái đản! Trong lòng tức giận mắng một tiếng. Thị vệ tổng đội trưởng theo sát cũng tiến vào sân. Có điều, vào xem đến trên đất đầu tiên nhìn liền trực tiếp để trái tim của nàng suýt chút nữa đình chỉ. Tố Cẩm Nương Nương con gái, cái kia thất Âu Nguyệt Đạp Vân Câu lại bị người từ trung gian chỉnh tề địa phá tan, hoàn mỹ chia làm hai nửa. Nhìn một chỗ máu tươi, nàng cảm giác mình cái mạng này cũng gần như đi tới đầu. Này nếu như bị Tố Cẩm Nương Nương biết rồi, nơi nào còn có thể có đường sống. Có đạo là muốn cái gì đến cái gì. Nàng trong đầu vừa mạo ra bản thân chết chắc rồi ý nghĩ, phía sau liền truyền đến một để dòng máu của nàng đều muốn đông lại âm thanh, chuyện gì thế này? Thị vệ tổng đội trưởng cứng đờ quay đầu đi, chỉ thấy Tố Cẩm nương nương đầy mặt băng hàn địa đứng ở sau lưng nàng. Trên đất thảm trạng tự nhiên cũng là bị Tố Cẩm nương nương cho nhìn thấy. Xong, lần này chết chắc rồi. Ngay ở thị vệ tổng đội trưởng từ bỏ sống tiếp hy vọng thì, Tố Cẩm nương nương nhưng là hơi nhướng mày, đột nhiên ra tay từ trên mặt đất nhiếp nổi lên món đồ gì. Đó là một cái màu xám vật thể, mặt trên nhiễm một chút vết máu cùng một ít tùy não, một mặt còn có rõ ràng vết cắt. Đây là thị vệ tổng đội trưởng chính nghi hoặc thời điểm, liền nhìn thấy Tố Cẩm nương nương sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, nhất thời cả viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Tặc ngươi ở đâu bên trong? Tố Cẩm nương nương mặt âm trầm hướng nàng hỏi. Thị vệ tổng đội trưởng chiến âm trả lời, tiến vào sân đã không thấy tăm hơi, có điều sân trận pháp đã khởi động, hắn tuyệt đối trốn không ra. Tìm ra? Phải. Thị vệ tổng đội trưởng vội vã mang thủ hạ môn bắt đầu lục soát, rất nhanh, bọn họ ngay ở bên cạnh giếng tìm tới một khối quần áo mảnh vỡ. Xem ra cái kia tặc nhân thoát được vội vàng, khiêu tỉnh thì dĩ nhiên làm rách quần áo. Tố Cẩm nương nương sự chú ý bị hấp dẫn đến trong giếng, nàng cũng không có xuống kiểm tra dự định, trực tiếp một tay nặn ra kiếm ấn quay về đáy giếng liền đánh ra một trường. Một đạo màu trắng tinh kiếm ấn từ nàng lòng bàn tay bay ra, thẳng tắp rơi xuống đáy giếng. Trong phút chốc, băng hàn kiếm ý điên cuồng lan tràn, trong giếng thủy trực tiếp động lại thành băng, hàn khí từ đáy giếng xông lên trực tiếp hình thành một màu trắng trùng thiên khí trụ. Đây chính là nương nương đều điền kiếm ấn. Quá khủng bố. Thị vệ tổng đội trưởng ở một bên bị kiếm ý nhiếp đến liền không dám thở mạnh một cái. Đang lúc này, chương 479, một nâng hai đến. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Ngay ở Tố Cẩm nương nương tướng đều thiên kiếm ấn quăng vào giếng nước ở trong sau khi, đáy giếng cũng là lập tức tuôn ra một đạo yêu khí kinh thiên. Ngoại trừ Tố Cẩm nương nương, cái khác hết thể yêu tộc đều bị này yêu khí cho thổi bay ra ngoài, một ít hóa hình biến yêu vương thậm chí trực tiếp bị này đạo yêu khí cho đánh chết. Hừ. Tố Cẩm nương nương thấy thế hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai nặn ra kiếm ấn, một cái quét ngang chặt đứt cái kia khí thế hùng hổ yêu khí. Ầm. Từng cây tráng kiện cành liễu từ miệng giếng thoăn ra, dường như từng cái linh hoạt xúc tu đánh út về phía Tố Cẩm nương nương. Này cánh liễu độ thực sự là quá nhanh, liền ngay cả Tố Cẩm nương nương cũng chưa kịp né tránh, trực tiếp bị trói thật chặt. Hai tay của nàng hai chân, trên eo, trên cổ đều quấn lấy cánh liễu, những này cánh liễu không ngừng nắm chặt, thật giống phải đem nàng ghim chết. Y phục trên người cũng bị cánh liễu trên độc tố cho tan rã đến rách tả tơi. Nhưng mà, từ đầu tới cuối nàng đều không có hoảng loạn quá. Đều thiên kiếm ấn. Đế lệ. Một đạo kiếm ấn từ trong tay nàng bay ra, hóa thành một thanh trắng xóa cự kiếm hướng về cành liêu chém xuống. Cái kia vững như thành đồng vách sắt cành liêu ở chiêu kiếm này bên dưới như đầu hũ làm như thế, không có một chút nào sức chống cự liền bị chặt đứt. Có điều đứt rời cành liễu cũng không có lập tức tử vong, mà là dường như bỏ sát đoạn vĩ, tiếp tục điên cuồng lực tăng cường Tố Cẩm nương nương thân thể mềm mại. Nàng hơi nhúng mày, một cái tay khác rốt cục động. Chỉ thấy nàng hai tay kết ra kiếm ấn, nhất thời cái môn này thiên phú thần thông uy lực tăng lên mấy lần. To lớn bạch kiếm giải rắc vì vô số bé nhỏ kiếm khí, như con mối chú mộc bình thường sẽ bị chém xuống đến cành liêu nát tan đến triệt triệt để để. Đang lúc này, một bóng người từ trong giếng thoăn ra, hướng về phương xa bắt đầu bỏ chạy. Tố Cẩm nương nương chỉ là nhẹ nhàng trên đất một dẫm, phủ đệ bầu trời liền hiện lên một tòa thật to trận đồ, trực tiếp tướng bỏ chạy đạo nhân ảnh kia cho đập xuống đến trên đất. Yêu tộc cố nhiên không thiện luyện khí, luyện đan, nhưng tướng yêu pháp, thần thông cố hóa thành vì là trận pháp thủ đoạn vẫn là rất sở trường. Đây chính là nàng địa bàn của chính mình, làm sao có khả năng mắt thấy kẻ địch dưới mí mắt đào tẩu. Đạo nhân ảnh kia bị đập xuống sau khi không có một chút nào dừng lại, quẹo đi đã nghĩ từ hướng khác chạy trốn. Người trốn được không? Tố Cẩm nương nương khỏe miệng lộ ra một tia xem thường, cũng không quản lý mình y phục trên người từ lâu tổn hại đến không cách nào tế thể, chậm rãi hướng về đạo nhân ảnh kia đi đến. Khiến ti liếu tâm tình bây giờ quả thực lại như là bị 1,000 con cẩu cho nhật như thế, tại sao lại bị Tố Cẩm nương nương hiện cơ chứ? Không phải nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất à? Ở đây nhiều năm như vậy, làm sao một mực chính là ngày hôm nay bị hiện cơ chứ? Hơn nữa bị hiện nguyên nhân còn, trả lại, rất kỳ quái, con rối của mình hảo đoan đoan liền bị phân thây, lúc đó hắn thông qua con rối chỉ kịp nhìn thấy một tia bóng đen, cụ thể ai là hung thủ cũng không làm rõ. Tiếp theo Tố Cẩm nương nương liền đến. Vậy cũng là đều thiên kiếm ấn A. Địa giai thượng phẩm thiên phú thần thông là như vậy dùng à? Quả thực chính là đòi mạng. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể chạy trốn. Khiên Ti Liễu trong lòng hận chết cái bóng đen kia, nếu như không phải tên kia, chính mình nhận nút kế hoạch nhiều năm lập tức liền muốn thành công. Mà hiện tại mà, hắn cũng là tự thân khó bảo toàn, có thể chạy đi chính là vận hạnh. Đồng dạng là thứ 7 biến, Tố Cẩm Nương nương cao hơn hắn 2 sao, thần thông cũng phải mạnh hơn một cấp bậc, tối mấu chốt nhất chính là, nàng bản thể chính là một cái vật chết, khiến Ti Liễu ký sinh đối với nàng mà nói căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Bực này liền tướng thiên phú của hắn thần thông trực tiếp cho phế bỏ, thế thì còn đánh như thế nào? Khiến Ti Liễu chỉ có chạy trốn, hy vọng dựa vào chính mình những năm này đối phủ đệ giải, có thể thoát được một mạng. Chỉ cần chạy đi, hắn tìm tới chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng những kia con rối, chắc chắn có thể quay đầu trở lại. Có điều rất nhanh, hắn liền biết rõ bản thân mình phạm vào một cái sai lầm, vậy thì là đối Tố Cẩm Nương nương thực lực tính toán. Có thể là quá lâu không từng động thủ, lại hay là nàng ẩn giấu đến quá sâu, mặc dù là Khiên Ti Liễu cái này ở nàng dưới trướng nhiều năm thuộc hạ cũng không biết nàng thực lực chân chính. Đều Thiên kiếm ấn không chỉ có riêng là có thể lấy sắc bén khí đánh chém. Vào giờ phút này, to lớn kiếm ấn bị Tố Cẩm Nương nương từ trong hư không ấn xuống, trực tiếp áp bức đến Khiên Ti Liễu toàn bộ trên người. Khiên Ti Liễu thật giống như là một bị gần rồi thân triệu hoán sư, có nỗi khổ khó nói. Hắn vốn là ở tòa phủ đệ này bên trong còn, trả lại, ẩn dấu có không ít con rối, thời khắc mấu chốt có thể coi chính mình chặn một hồi. Chỉ là, từ vừa nay bắt đầu hắn liền khiếp sợ hiện con rối của mình dĩ nhiên một đều liên lạc không được. Đây mới là tối tuyệt vọng. Đến cùng là ai, có thể tìm ra hết thể hắn bày xuống ám kỳ. Này rõ ràng là chỉ có hắn tự mình biết tuyệt mật ta. Mắt thấy Tố Cẩm Nương nương từng bước một tiếp cận, trên người kiếm ấn áp bức cũng càng ngày càng nặng. Khiên Ti Liễu cũng là đủ quả đoán, hắn dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn tự bạo. Bảy lớn lên yêu vương tự bạo khủng bố đến mức nào. Liền ngay cả Tố Cẩm Nương nương cũng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đối với mình đều như vậy tàn nhẫn. Khủng bố đám mây hình nấm trực tiếp ở Tố Cẩm yêu thành trung ương bay lên, chỉnh tòa thành thị đều sinh một hồi trùng độ địa chấn, trong thành không ít yêu tộc đều bị dọa cho phát sợ. Làm trùng Tố Cẩm Nương nương hầu như ăn lần này nổ tung toàn bộ thương tổn. Tốt ở đây là nàng chế tạo đã lâu đại bản doanh, các loại cố hoa yêu pháp trận đồ liên tiếp hiện lên, vì nàng chống đối hơn nửa nổ tung, còn lại này điểm uy lực chỉ là làm cho nàng chịu một điểm không tính trùng nội thương, còn chưa đủ đến nỗi mệnh. Cấp 7 tồn tại phóng tới đại lục nơi nào đều là không bình thường đại nhân vật, bình thường loại này cấp bậc tồn tại trong lúc đó có thể phân ra thắng bại, nhưng cũng rất khó quyết định sinh tử. Lần này là Khiên Ti Liễu quá mức tự đại, lại dám xông vào nàng sao huyệt, nàng vốn là Khiên Ti Liễu khắc tinh. Hơn nữa Khiên Ti Liễu còn bị ám hại dẫn đến rất nhiều thủ đoạn mất đi hiệu lực. Các loại nhân tố kết hợp bên dưới, dẫn đến hắn chỉ có thể tự bạo. Tự bạo cũng không phải là tự sát, Khiên Ti Liễu vừa tự bạo nổ tung Tố Cẩm Nương nương phủ đệ phong tỏa, một hạt giống đã lặng yên không một tiếng động địa chạy ra ngoài. Chỉ cần cho hắn một quãng thời gian, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Loại thực vật này loài yêu thú sức sống thường thường đều là tối ngoan cường, lửa rừng thiêu bất tận gió xuân thổi lại sinh. Tố Cẩm Nương nương đương nhiên cũng biết điểm này, thế nhưng bị nổ thương nàng đã không có dư lực đi truy sát Khiên Ti Liễu. Hơn nữa trời mới biết bên ngoài có còn hay không cao thủ mai phục, vạn nhất Khiên Ti Liễu là ở trình diễn khổ nhục kế làm sao bây giờ. Nàng hiện tại này trạng thái, chỉ có ở địa bàn của chính mình mới bảo đảm nhất. Vừa nãy cái kia chàng nổ tung hầu như hủy diệt rồi cả tòa phủ đệ 1/5, Tố Cẩm Nương nương để thị vệ tổng đội trưởng đến xử lý hậu sự, bản thân nàng nhưng là trở về đặc chế trong mật thất bắt đầu dưỡng thương. Lúc này ai cũng không có hiện, bên trong góc một người thị vệ nhếch miệng lên một vệ cân nhắc độ cong. Bạch Hạ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển đến thuận lợi như vậy, hắn chỉ là tướng bọn thị vệ dẫn tới bên cạnh giếng, sau đó nhân cơ hội bỏ chạy mà thôi. Nay Tố Cẩm Nương nương xem ra cùng cái quý phụ tự, không nghĩ tới tính cách cuồng bạo như vậy, một nhận ra được nữ nhi mình bị Khiên Ti Liễu ký sinh ngay lập tức sẽ ra tay toàn lực. Dựa theo động tác võ thuật, nàng nên trước tiên thả mấy cái tiểu chiêu thăm dò sâu cạn mới đúng. Ai hiểu được nàng dĩ nhiên vừa lên đến liền động thiên phú thần thông. Bạch Hạ thấy bọn họ đánh cho kịch liệt như vậy, tự nhiên không ngại đem thủy quấy nhiễu càng thêm hồn một ít. Người khác hay là không phát hiện được, nhưng Khiên Ti Liễu ở trong phủ có cái nào con rối hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Một bạch long tiêm vân mò xuống đi, đem hết thể con rối trong cơ thể cảnh liêu toàn bộ đều rút ra, Khiên Ti Liễu nơi nào còn, trả lại, có thể chịu được giúp đỡ. Hiện tại, Tố Cẩm Nương nương bị thương cần bế quan. Để Ti Ti tìm chuyện của nam nhân chắc là phải bị mắc cạn. Khiên Ti Liễu càng là trọng thương bỏ chạy, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Có lúc Bạch Hạ đều khâm phục sự nhanh trí của chính mình. Có điều hắn còn không đến mức bành trướng, kỳ thực trận chiến này vốn là muốn sinh. Khiên Ti Liễu thần thông đối vật chết vô hiệu, vì lẽ đó hắn vẫn luôn phi thường kiêng kỵ Tố Cẩm Nương nương, tập trung vào nàng dưới trướng bố cục nhiều năm chính là vì sẽ có một ngày giết chết nàng. Chỉ tiếc, Bạch Hạ ở hắn còn, trả lại không tích chữ đến đủ thực lực trước liền nhen lửa kiếp nổ, làm cho hắn thua trận. Chỉ có thể nói là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Bạch Hạ chờ Tố Cẩm nương nương bế quan sau khi, lập tức rời đi Tố Cẩm yêu thành. Hắn có thể một khắc đều không hề từ bỏ quá đánh giết Khiên Ti Liễu. Cái tên này hiện tại liền chỉ còn gieo xuống một hạt giống, trong lòng đất đất lệ thuộc bỏ chạy, bình thường rất khó bị hiện. Thế nhưng bị Bạch Hạ con mắt nhìn chằm chằm sau khi, hắn nhất định chạy đến chân trời góc biển đều không thể chạy trốn. Long U Huyễn Nguyệt. Bạch Hạ hóa thành lưu quang theo sát mà trên. Hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là vững vàng mà treo ở Khiên Ti Liễu phía sau. Trải qua mấy canh giờ bỏ chạy, Khiên Ti Liễu đi tới một chỗ vách đá một bên. Nay chỗ vách đá có một kỳ cảnh, bên cạnh vách núi quanh năm bị một đoàn lôi vân vần quanh, thường thường có sấm sét hạ xuống. Cho tới trên vách đá chọc lốc địa không có bất kỳ thực vật nào. Nơi như thế này thích hợp nhất tự nhiên là lôi thuộc tính yêu thú. Khiên Ti Liễu hạt giống vừa tới, lập tức liền có một đạo bóng người màu tím từ trên vách đá một trong hang động chui ra. Dáng dấp kia Bạch Hạ từng thấy, chính là Tử Đế Lôi Sát Giao, chỉ có điều này một đầu so với lúc trước bị hắn chém giết phải lớn hơn rất nhiều. Tử Đế Lôi Sát Giao, yêu tộc, vạn thọ biến đại viên mãn. Đây mới là Tử Đế Lôi Sát Giao bản thể. Bạch Hạ thầm nghĩ theo Khiên Ti Liễu lại đây quả nhiên có thu hoạch, cái tên này cùng Khiên Ti Liễu đồng thời mật mưu hại chết U Huyền, cũng là Bạch Hạ lần này trả thù mục tiêu một trong. Khiên Ti Liễu hạt giống khai quật sau khi lập tức hóa thành một che lớp thanh niên, có thể rõ ràng địa cảm nhận được trên người hắn yêu khí chập trùng bất định, hiển nhiên trạng thái cực sai. Tử Đế Lôi Sát Giao cũng là hóa thành một thanh niên cường tráng, hắn nhìn Khiên Ti Liễu dáng vẻ hơi kinh ngạc, là ai có thể đem người thương thành như vậy? Ngươi bị Tố Cẩm cái kia bà nương cho phát hiện. Khiên Ti Liễu gật gật đầu, ta bị người ám hại, có người cố ý đem nàng dẫn tới ta ẩn thân địa. Tử Đế Lôi Sát Giao nghe vậy biến sắc mặt, vậy ngươi còn dám tới tìm ta? Ngươi liền không sợ đem kẻ địch dẫn lên môn? Ngươi yên tâm Khiên Ti Liễu đạo, ta tự bạo bản thể, trực tiếp xé rách hư không, sau đó đi qua độn thổ đi tới nơi này, không thể có người cùng được với đến. Ngay ở Tử Đế Lôi Sát Giao bởi vì lời này mà thở phào nhẹ nhõm thời điểm, giữa bầu trời chợt truyền đến một cân nhắc âm thanh. Ồ, thật sao? Chương 480, hành động. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tử Đế Lôi Sát Giao cùng Khiên Ti Liễu đều là giật nảy cả mình, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy người đến trong nháy mắt, Khiên Ti Liễu sắc mặt nhất thời trở nên rất quỷ dị lên, là ngươi. Ngươi còn, trả lại, sống sót. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần mừng rỡ, nhưng càng nhiều nhưng là nghi hoặc. Bởi vì lúc này xuất hiện ở tại bọn hắn bầu trời dĩ nhiên là Thiên Tinh Hải Đường Hoa Y Yể. Đương nhiên, này không phải thật sự Hoa Y Yể, mà là Bạch Hạ biến. Hắn đã sớm hoài nghi này Hoa Y cùng Khiên Ti Liễu trong lúc đó có một trận, không phải vậy Khiên Ti Liễu đột phá đến bảy biến chuyện quan trọng như vậy làm sao có khả năng bị tùy tiện một năm biến yêu vương biết. Đây chính là tuyệt đối cơ mật, một khi bị Tố Cẩm nương nương biết tất nhiên sẽ khiến cho nàng cảnh giác. Lúc này Bạch Hạ biến thành dáng dấp này ngược lại không phải vì đánh lén, lấy Khiên Ti Liễu cùng Tử Đế Lôi Sát Giao tính cảnh giác, nơi nào sẽ như thế dễ dàng tin tưởng người khác. Đặc biệt là Khiên Ti Liễu am hiểu nhất chính là loại thủ đoạn này. Hắn không thể không phòng bị người khác đối với hắn tới đây một tay. Bạch Hạ chỉ là muốn buồn nôn một hồi Khiên Ti Liễu mà thôi. Hắn cùng như đệm tuy rằng không tính quá thuộc, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng coi như là có hảo cảm, không phải vậy hắn cũng sẽ không đáp ứng như đệm chăm sóc chăm dặm manh manh. Hắn đối với như đệm chết ở Khiên Ti Liễu trên tay vẫn canh cánh trong lòng, chỉ là giết chết Khiên Ti Liễu còn chưa đủ lấy để hắn thoải mái, hắn muốn từ tinh thần trên dằn vặt Khiên Ti Liễu. Nói cách khác hỏng rồi hắn nhiều năm bố cục. Nói cách khác để hắn cho rằng thoát được một mạng cuối cùng nhưng chỉ có thể lĩnh hội tuyệt vọng. Hiện tại lấy hắn người yêu dáng dấp xuất hiện ở trước mặt hắn cũng là trả thù thủ đoạn một loại. Nhìn thấy Khiên Ti Liễu lại còn có chút cao hứng, Bạch Hạ vui vẻ, ồ nha, ngươi lại cho rằng nàng còn, trả lại, sống sót. Ha ha ha ha. Đường đường đại yêu vương cũng sẽ có như vậy ngây thơ thời điểm sao? Hắn trên không trung ôm cái bụng quay cuồng lên, hơn nữa là dùng hoa y dáng dấp. Khiên Ti Liễu nghe vậy nhưng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên hơi vằn mèo. Thực vật thành yêu muốn so với động vật khó quá nhiều, lúc trước hắn vẫn là một cây mầm cây nhỏ thời điểm, hoa y dùng chính mình cánh hoa vì hắn che phong chắn vũ, chờ hắn lại trưởng lớn một chút liền dùng chính mình cành liễu bảo vệ hoa y thì hai người sống nương tựa lẫn nhau, bấp bênh bên trong sống quá gian nan nhất năm tháng. Sau đó, bọn họ đều hóa hình trở thành yêu vương, một cách tự nhiên mà kết hợp lại cùng nhau. Kết quả mấy ngày trước hắn phân thân bị diệt, hơn nữa động thủ chính là Hoa Y, hắn lập tức ý thức được sự tình không ổn. Hoa Y khả năng xảy ra chuyện. Hắn tuyệt đối không tin Hoa Y sẽ đến công kích hắn, có thể tưởng tượng kết quả có hai cái, hoặc là Hoa Y bị người đã khống chế, hoặc là có người ngụy trang thành Hoa Y răng rớp. Mặc kệ một loại nào, đối với hắn mà nói đều không phải chuyện tốt lành gì. Khiên Ti Liễu lập tức phái chính mình phân thân con rối trước đi tìm Hoa Y Y, thế nhưng vẫn không có kết quả liền gặp phải chuyện ngày hôm nay cố. Hiện tại Hoa Y Y lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt hắn, vừa bắt đầu hắn còn, trả lại, ôm có một tia hy vọng, hoặc là có thể nói là hy vọng xa vời. Nhưng theo Bạch Hạ châm trọng, hắn một cả viên trong lòng nặng chính trịch, hắn biết rõ, kết quả xấu nhất đã sinh. Chết ba. Lên cơn giận dữ Khiên Ti Liễu phía sau bỗng nhiên thoát ra vô số cành liễu, hóa thành từng cây trường mâu hướng về Bạch Hạ bắn nhanh mà đi. Hắn đã biết rồi Hoa Y tín dữ, vì lẽ đó đòn đánh này không có bất kỳ lưu thủ. Một bên Tử Đế Lôi Sát Giao cũng là xúc thế trở, dự định phối hợp Khiên Ti Liễu đồng thời tiến công. Thế nhưng, khiến cho hai người bọn họ cũng không nghĩ tới một màn xuất hiện. Cái kia Hoa Y dĩ nhiên hoàn toàn không có tránh né phòng ngự, liền như thế bị Khiên Ti Liễu cảnh liêu đâm đâm thủng thân thể. Nàng huyết từ bầu trời rơi ra, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, tựa hồ căn bản không nghĩ tới Khiên Ti Liễu sẽ ra tay với nàng như thế. Tại sao lại như vậy? Khiên Ti Liễu một mặt không rõ. Lập tức, hắn nhìn thấy Hoa Y không muốn địa hướng về hắn đưa tay ra, thế nhưng nàng tựa hồ đã không có khí lực. Dần dần, nàng không cách nào lại duy trì hình người, hóa thành một đóa thiên tinh hải đường. Cánh hoa từng mảnh địa rải rác, chỉnh đóa thiên tinh hải đường liền như thế tiêu tan ở không trung. Một ý nghĩ ở Khiên Ti Liễu trong đầu hiện lên, sau đó bắt đầu sinh trưởng. Nội tâm của hắn mọc ra kịch liệt đấu tranh, một bên là không muốn tin tưởng đó là Hoa Y Y, một bên khác nhưng là hoài nghi mình vừa nãy thất thủ giết chân chính Hoa Y Y. Xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng không có vội vã tiến lên kiểm tra, hắn sợ sệt bị đánh lén. Thế nhưng cũng không đành lòng Hoa Y hải cốt liền như thế giải rác, cho nên liền định dùng chính mình cành liêu đi đón trụ những kia giải rác cánh hoa. Xảy ra chuyện gì? Tử Đế Lôi Sát Giao cũng có chút không phản ứng kịp, đón lấy không phải nên cái này giả Hoa Y cùng bọn họ triển khai đại chiến à? Liền như thế chết rồi toán xảy ra chuyện gì? Hắn theo bản năng mà liếc mắt nhìn Khiên Ti Liễu, kết quả hiện người sau thật giống cũng là một mặt một bức. Này sẽ không phải là thật sự giết sai rồi chứ? Cái kia chuyện cười này nhưng là mở lớn. Hắn cùng Khiên Ti Liễu mặc dù là kết minh quan hệ, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng không phải quá thuộc, vì lẽ đó quả đoán duy trì trầm mặc. Thậm chí còn mang theo một kia xem cuộc vui tâm thái. Ngay ở Khiên Ti Liễu tâm tình rũ trầm trọng thời gian, đồng nhiên, trước mắt hắn những kia cánh hoa toàn đều biến mất. Giữa bầu trời lần thứ hai xuất hiện một Hoa Y Y, phảng phất vừa nay tất cả cũng chưa từng xảy ra như thế, liền ngay cả hắn cảnh liễu trên nhiễm vết máu cũng biến mất không còn tăm hơi. Ai nha, ngươi đây là vẻ mặt gì? Chẳng lẽ là thật sự tin tưởng? Bạch Hạ dùng khuyết đại ngữ khí, không ngừng khiêu khích Khiên Ti Liễu thần kinh, ha ha ha. Ta vừa nãy hành động rất chân thực đi, có phải là hoài nghi mình giết nhầm người yêu? Ngươi đậu má có phải là ngốc? Nếu như có cái không biết tình huống cụ thể người thấy cảnh này, nói không chắc sẽ cho rằng Bạch Hạ mới là cái kia tội ác tẩy trời người đi. Khiên Ti Liễu hung tàn độc ác, không chừa thủ đoạn nào, nhưng trong lòng trước sau bảo lưu có một khối mềm mại nhất địa phương, vậy thì là Hoa Y Y, nhưng mà, hiện tại Bạch Hạ nhưng là không ngừng dùng Hoa Y đến kích thích hắn, sỉ nhục hắn. Có thể tưởng tượng được Khiên Ti Liễu lúc này tức giận trong lòng có bao nhiêu nổ tung. Bạch Hạ vừa nãy nhưng là thật sự bị hắn giết chết, chỉ có điều hư thực nghịch chuyển thần thông làm cho cái chết của hắn đã biến thành giả tạo, cho nên mới có thể mãn huyết phục sinh. Cũng chỉ có dùng loại này thật sự sự tình mới có thể lừa gạt được vị này giảo hoạt đại yêu vương. Bạch Hạ thấy trêu chọc đến cũng gần như, lúc này ngừng lại cười nhạo, lạnh lùng nhìn Khiên Ti Liễu, làm sao? Rất tức giận. Hận không thể giết ta. Cảm giác này không dễ chịu chứ. Trước đây đều là ngươi xem người khác biến thành dáng dấp này, hiện tại ta để chính ngươi tự mình lĩnh hội một hồi, không cần cám ơn ta, dùng mệnh đến trả đi. Dứt lời, hắn liền hướng Khiên Ti Liễu động thủ. Vô cực ti thiên thủ. Cái môn này từ gừng lung linh chỗ ấy học được trí tiên cấp tiên pháp bị hắn sử dụng, toàn bộ đất trời đều ngưng tụ thành một khối. Khiên Ti Liễu cùng Tử Đế Lôi Sát Giao chỉ cảm thấy tựa hồ liền ngay cả trời cao cũng phải giúp Bạch Hạ đồng thời đối trả cho bọn họ như thế. Vốn là Bạch Hạ là không chắc chắn đối phó Khiên Ti Liễu, nhưng tự bạo sau khi Khiên Ti Liễu thực lực tổn thất lớn, hắn liền lại không có gì đáng lo lắng. Coi như liền Tử Đế Lôi Sát Giao đồng thời hắn cũng không uổng. Tử Tiêu Thần Lôi. Tử Đế Lôi Sát Giao liếc mắt là đã nhìn ra Bạch Hạ này một chiêu uy lực, chí tiên cấp tiên pháp há lại là đùa giỡn. Hắn lập tức sử dụng chính mình mạnh nhất thiên phú thần thông, không dám có bất kỳ bảo lưu. Sau biến hắn sử dụng Tử Tiêu Thần Lôi uy lực xa phân thân. Mỗi một cái màu tím quả cầu sét đều không hề quy tích, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng xuất hiện ở trước mắt Tiêu bên người. Mà này ẩn chứa trong đó chính là liền bảy lớn lên yêu vương cũng không dám đụng vào khủng bố thần lôi. Ầm. Một viên quả cầu sét thất bại, đập xuống đất. Địa trong nháy mắt liền bị nổ ra một to lớn hố sâu, hết thảy đều ở trong sấm sét hoa vì cho tàn, phảng phất thế giới này bị đào giống một khối tự. Nhưng mà Bạch Hạ cũng không có quá mức chật vật. Tuy rằng bởi vì tử đế lôi sát giao thần thông quá mạnh, hắn không cách nào hoàn mỹ đàn hồi tử tiêu thần lôi, nhưng đoạn không kết giới năng lực vẫn có thể bảo đảm hắn tự thân không bị thương tổn. Cho tới khiên ti liễu, hắn chỉ là muốn ứng phó Bạch Hạ vô cực ti thiên thủ liền sức đầu mẹ chán. Mới vừa cùng Tố Cẩm Nương Nương đại chiến một trận, trọng thương chưa lành khiên ti liễu yêu lực 10 không còn một. Hơn nữa hắn con rối tất cả đều không ở, có thể nói lực chiến đấu của hắn đã rơi xuống tới đáy vực. Lúc này gặp phải chí tiên cấp tiên pháp công kích, hắn thậm chí cũng không thể bảo đảm chính mình không bị thương. Mà kích thích nhất chuyện của hắn là, Bạch Hạ dĩ nhiên cố ý vẫn dùng hoa ý dáng dấp đến công kích hắn, để hắn không chỉ có trên bị thương tổn, tinh thần trên càng là một loại to lớn giàn vạt. Khiên ti liễu quả là nhanh muốn điên rồi. Chỉ tiếc, này không phải ở thiếu niên tranh châm biếm ở trong, nộ khí là chuyển đổi không được sức chiến đấu. Hắn như thế nào đi nữa phẫn nộ, cũng không cách nào thay đổi chiến cuộc. Hắn cùng tử đế lôi sát giao ở vô tận yêu vực cũng là có thể xưng bá một phương cường giả, tiếc là không làm gì được gặp phải Bạch Hạ. Thái cực kim mâu nhìn thấu bọn họ tất cả công kích, đủ loại chí tiên cấp tiên pháp, thiên tiên cấp tiên khí trò gian tầng ra, thậm chí liền ngay cả bọn họ tối dẫn cho rằng hào thân thể cũng không bằng Bạch Hạ mạnh mẽ. Tất cả những thứ này dẫn đến kết quả chính là, ở giao thủ ngăn ngắn mười mấy giây sau khi, tử đế lôi sát giao liền bị Bạch Hạ rút đi đại gần, móc xuống giao châu, triệt để thành một cái phế giao. Mà khiên ti liếu càng bị Bạch Hạ đánh nát yêu đan, rút ra trong đó linh hồn đặt ở tịch diệt long viêm ở trong tiêu đốt. A giết! Giết ngươi! Khiên ti liếu hoàn toàn bị hắn bức cho điên rồi, linh hồn ở không được địa giết gạo. Thế nhưng, theo Bạch Hạ một cái năm dưới, hắn cuối cùng một tia tàn hồn cũng triệt để biến thành cho bụi. Đối với kẻ địch, Bạch Hạ sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Còn tử đế lôi sát dao, Bạch Hạ trực tiếp đưa nó băm thành tám mảnh. Đây chính là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, lấy về có thể làm thành hy hữu món ăn phẩm, tuyệt đối có thể đại no có lực ăn. Phúc! Chém liên tục hai đại yêu vương, Bạch Hạ cũng không phải một điểm đánh đổi cũng không có trả giá. Tử đế lôi sát dao cùng khiên ti liếu cuối cùng liều mạng thời điểm tác động giữa hư không nhân quả, trực tiếp vòng qua không gian đối bản thể hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Cũng may ánh mắt hắn thấy được loại này mịt mờ đồ vật, đồng thời đúng lúc đối với đó sản sinh can thiệp, không phải vậy hắn không chết cũng đến trọng thương. Hiện tại mà, tuy rằng thương thế không nhẹ, nhưng lấy hắn năng lực hồi phục rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Bạch Hạ cũng không có vội vã rời đi, mà là ngược lại nhìn về phía tử đế lôi sát giao xào huyệt, nơi đó nên có chút bảo bối đi. Chương 481, đột phá. Vạn thọ cảnh. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Yêu tộc không thiện luyện khí, vì lẽ đó trừ một chút thuộc tính không gian yêu thú, bình thường chúng nó đều là tướng đồ vật giấu ở chính mình xào huyệt ở trong. Hay hoặc là từ nhân tộc nơi đó cướp giật đến một ít chứa đồ đạo cụ sử dụng. Bạch Hạ giết chết khiên ti liếu đạt được một chiếc nhận chữ vật, nhưng giết tử đế lôi sát dao nhưng chẳng có cái gì cả, liền tướng sự chú ý chuyển hướng tử đế lôi sát dao xào huyệt. Khiên ti liếu trong nhẫn chứa đồ cũng chẳng có bao nhiêu thứ tốt. Hay là bởi vì thực vật thành yêu quan hệ, khiên ti liếu trong chiếc nhẫn không có một cây bảo dược tiên thực. Còn lại đồ thiết yếu cho tu luyện phụ trợ kèm đối với nhân loại cũng không có một chút tác dụng nào, lệ như nhân tộc cần linh thạch, yêu tộc thì cần muốn nguyệt quang thạch. Yêu tộc tu luyện yêu công yêu pháp đều là bắt nguồn từ với huyết thống truyền thừa, biên soạn thành thư tịch thẻ ngọc căn bản không có. Khiên ti liếu bản thể cũng ở trước đó tự bạo, liền một điểm vật liệu cũng không thể cung cấp. Duy nhất để Bạch Hạ để mắt cũng là một mảnh đất từ nguyên tinh, món đồ này là luyện chế tiên khí cực phẩm vật liệu, yêu tộc còn, trả lại, có thể đem hòa tan vào thân thể lấy cường hóa thân thể. Khiên ti liếu hẹp hòi như vậy, Bạch Hạ tự nhiên hy vọng tử đế lôi sát dao có thể rất lớn mới một ít. Hắn bay vào trong hang động, phát hiện trong này dĩ nhiên so với tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Hầu như cả tòa sơn đều bị tử đế lôi sát dao đào rỗng, đến làm nó xào huyệt. Niệm nó. Phát ra. Vừa tiến vào bên trong, Bạch Hạ con mắt liền lập tức bắt lấy một đống lớn bảo bối. Chín văn chú quả, long huyết thảo, luyện thiết quả, địa hỏa đoạn tâm hoa đủ loại thiên tài địa bảo nhìn ra hắn hoa cả mắt. Ngoại trừ thực vật, còn có các loại khoáng vật, tiên khí, yêu thú trên người vật liệu, không thiếu gì cả. Đều nói long tộc yêu thích thu thập bảo vật, điểm này bất kể là phương Tây chân long vẫn là đông phương thần long đều là giống nhau liệu tính. Tử đế lôi sát giao ẩn chứa long tộc huyết thống, tự nhiên cũng nhiễm này một thói xấu. Bạch Hạ một chút nhìn lại liền dễ dàng phát hiện ba chiếc nhẫn chữ vật, nhưng nó chính là không cần, chính là muốn đem bảo vật thả ra, mỗi ngày lúc ngủ đều có thể nhìn thấy chúng nó. Bạch Hạ không khách khí tướng hết thảy bảo vật đều cho thu vào chính mình không gian chứa đồ, sau đó cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện không có để sót sau khi liền rời đi. Trời mới biết tử đế lôi sát dao có còn hay không bằng hữu khác đến xem nó, ở kẻ địch xào huyệt ngốc quá lâu có thể không tốt. Bạch Hạ trở lại Tố Cẩm Thành, hắn tìm tới Ti Ti thời điểm Ti Ti kích động đánh tới, ngươi đi nơi nào? Lo lắng chết ta rồi. Trong phủ phát sinh như vậy chiến đấu kịch liệt, nàng nhất định sẽ lo lắng cho mình nam nhân có thể hay không chịu ảnh hưởng, vì lẽ đó ngay lập tức cũng là người ta đi tìm Bạch Hạ. Chỉ có điều hiện tại toàn bộ phủ đệ vừa tao trùng, bọn thị vệ đều rất bận rộn, tin tức thăm dò được rất chậm, một mực Bạch Hạ lại không thấy tăm hơi, Ti Ti tự nhiên là càng ngày càng lo lắng, thậm chí bắt đầu suy tính tới tử vong độ khả thi. Cũng may Bạch Hạ đúng lúc trở về, không phải vậy nàng đều muốn chính mình tự mình đi tìm người. Ta vừa ra ngoài phủ, mới trở về, yên tâm tốt rồi ta không có chuyện gì. Bạch Hạ ôm nàng an ủi, mãi đến tận dỗ nàng ngủ ở trong ngực của mình. Chuyện của tôi nét. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy tính tới vấn đề này đến. Bảy biến đại yêu vương đối với yêu tộc tới nói là cực kỳ ít ỏi tồn tại, toàn bộ vô tận yêu vực gộp lại đại khái cũng là mấy ngàn cái. Nay vẫn là quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, mỗi chết một đối yêu tộc tới nói đều là trọng thương. Bạch Hạ này nếu như một hơi liền giết chết hai cái, đôi kia nhân tộc có ích cũng quá lớn. Chỉ là này Tố Cẩm nương nương tốt xấu cũng coi như là hắn cha mẹ vợ, liền như thế ra tay giết chung quy là không tốt lắm. Đây là tu tiên giới, hắn muốn những thứ đồ này cũng không phải là không tồn tại, chỉ là hắn một chốc không lấy được tay mà thôi. Vì lẽ đó Bạch Hạ chỉ có thể tạm thời tướng cái ý niệm này gác lại. Tố Cẩm nương nương sẽ theo nàng đi thôi, quá mức đến thời điểm tìm một chỗ đem nàng cho trấn áp lại cũng chính là. Sau đó một đoạn thời kỳ, Bạch Hạ liền vẫn ở tại Tố Cẩm trong thành. Ban ngày một bên giám thị Tố Cẩm nương nương thương thế khôi phục, một bên dạy dỗ Ti Ti. Ti Ti từ nhỏ bị Tố Cẩm nương nương nuôi lớn, tâm trí có rất lớn vấn đề, Tố Cẩm nương nương nói cái gì nàng đều nghe theo, hoàn toàn không có ý chí của chính mình. Bạch Hạ cũng không có nỗ lực làm cho nàng bắt đầu sinh chính mình độc lập ý chí, vậy cần hoa thời gian rất dài. Không kịp. Hắn làm chỉ là để Ti Ti từ mẫu thân là tuyệt đối cái này tư duy hình thức chuyển biến đến lão công là tuyệt đối mà thôi. Bởi vì hắn không phải thật sự Ngọc Chiếu. Vì lẽ đó hắn không cho Ti Ti gọi mình Ngọc Chiếu, mà là làm cho nàng gọi lão công mình. Dạy dỗ rất thành công, đều nói chỗ đó là đi về nữ người nội tâm đường tắt, Bạch Hạ cảm thấy rất có đạo lý. Không có vấn đề gì là đến một phát giải quyết không được, nếu như có, vậy thì trở lại một phát. Hiện tại Ti Ti đã đối với hắn nghe lời giam giáp, hắn nói cái gì Ti Ti đều sẽ không nghi ngờ chút nào địa đi chấp hành. Đương nhiên, xuất phát từ đối với nàng thương tiếc, Bạch Hạ là không thể làm cho nàng làm một ít việc không tốt. Đến buổi tối, hắn sẽ lặng lẽ rời đi Tố Cẩm Thành, truyền thụ ảnh nguyệt công pháp cùng với vì nàng chữa thương, sau đó đăng ký game. Hắn thái cực kim mâu thật nhanh tiến hóa, rốt cục, ở một ngày nào đó, hai mắt của hắn từ nguyên bản màu vàng óng hoàn toàn biến thành màu vàng óng. Quá tố mắt vàng, thành. Cùng lúc đó, tu vi trên bình cảnh cũng theo tiếng mà phá, hắn bước vào đăng tiên lộ thứ 6 đoạn bậc thang. Giai đoạn này trăm sông đổ về một biển, bất kể là nhân tộc, yêu tộc, linh tộc vẫn là hải tộc. Chính đạo cũng hoặc là ngoại đạo, hết thể đều là đột phá 10.000 năm tuổi thọ cái này ràng buộc. Vì lẽ đó đều lấy vạn thọ làm tên. Bước vào vạn thọ cảnh Bạch Hạ thân thể cường độ lần thứ 2 tiến hành rồi một lần bay vọt, sức mạnh kinh khủng kia thậm chí có thể đập nát thần thông. Nay không phải là khuyết đại, thái cực kim mâu không làm nổi, nhưng quá tố mắt vàng nhưng là có thể trực tiếp can thiệp nhân quả. Hắn hiện tại không riêng có thể nhìn thấy những kia mịt mờ đồ vật, quả đấm của hắn còn, trả lại, có thể đánh tới chúng nó. Sức mạnh càng mạnh, can thiệp phạm vi lại càng lớn. Hán tiên linh lực dung lượng cũng thu được tăng lên không nhỏ, cùng trái tim dung hợp kim đan trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, trong lòng chi trương ảnh hưởng, linh hồn cũng biến thành tăng thêm sự kinh khủng, hắn hiện đang sử dụng tiên pháp so với trước đây phải cường đại mấy lần không thôi. Thân thông, thân thể, tiên linh lực, linh hồn bốn cái phương diện đồng thời tăng lên, lực chiến đấu của hắn có thể nói là nên đón một lần nổ tung thức tăng trưởng. Coi như là thời điểm toàn thịnh khiên ti liếu hắn cũng có lòng tin tướng chi chẳng giết. Còn Tố Cẩm nương nương, nếu như không phải ở nàng tòa phủ đệ kia ở trong, Bạch Hạ cũng là có không nhỏ nắm. Rốt cục có thể dùng đến. Thăng cấp xong xuôi, Bạch Hạ từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một viên đan dược. Đây là tạo hóa đan, là hắn ở trong game hối đoái đi ra tiên đan. Trước bởi vẫn kẹt ở bình cảnh trên, vì lẽ đó ăn cũng không có, hiện tại rốt cục đột phá, tự nhiên cũng không có dấu giếm giếm cần phải. Một cái ăn vào một viên tạo hóa đan, Bạch Hạ bắt đầu vận chuyển lên đế tiên quyết đến. Môn tiên pháp này có trong game bên trong lý luận ăn ngồi, hắn chỉ cần làm ra thích hợp sửa chữa là có thể sử dụng, đặc biệt là thứ 6, thứ 7, thứ 8 cấp 3, trên căn bản cũng không cần sửa chữa, hoàn toàn dập khuôn liền có thể. Quá khoảng chừng một canh giờ, Bạch Hạ mở mắt ra. Nay tạo hóa đan quả nhiên công tham tạo hóa, một viên xuống ngay lập tức sẽ củng cố ta vừa đột phá tu vi, trở lại mấy viên hoàn toàn có thể đột phá đến 2 tinh A. Đáng tiếc chính là quá đắt, 200.000 danh vọng trị một viên, đây là muốn ta táng ra bại sản A. Bạch Hạ lần thứ nhất có chính mình rất nghèo cảm giác. Trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở buổi tiếp tiểu nha đầu luyện cấp. Từ khi đem Bạch Ngọc Kỳ Lân đưa cho nàng sau khi, nàng liền vô cùng nóng lòng với mang chính mình bảo bảo luyện cấp, dù cho nàng mình đã mãn cấp cũng làm không biết mệt. Như Manh Manh cùng Kính Nguyệt Tâm sau đó cũng gia nhập vào, Bạch Hạ mang theo hai đồ đệ, hai lão bà ổ. Làm sao có bốn cái? Buồn cười. Càn quét các loại dã quái quét mới điểm, đến lúc sau liền dứt khoát mang theo các nàng đi soạt phó bản. Soạt phó bản tuy rằng được đều là một ít chế tạo trang bị, nhưng kinh nghiệm nhiều a, hơn nữa còn có danh vọng. Ngăn ngắn hơn một tuần lễ thời gian, bọn họ liền phá tan hầu như hết thẻ phó bản qua cửa ghi chép, để người chơi khác cũng không nhịn được muốn nói một câu tê. Ngày này, Bạch Hạ rốt cục soạt được rồi danh vọng trị, tạm thời cáo biệt ba nữ trở lại cuồng phong trong chủ thành. Mãn cấp tờ lễ là có thể nhận được đầu mối chính nhiệm vụ, có điều nhiệm vụ này có rất nhiều hoàn, trên căn bản hết thẻ tờ lễ làm xong đệ nhất hoàn sau khi liền không cách nào tiếp tục tiến hành. Bởi vì đệ nhị hoàn có một cứng nhắc yêu cầu vậy thì là danh vọng trị lũy kế đạt đến 5 triệu. Vậy liền coi là Bạch Hạ cũng không cách nào thỏa mãn, hắn cái thứ nhất kiến thành sau khi thành công, lũy kế danh vọng cũng là 4-800.000 ra mặt, còn lại mười mấy vạn danh vọng mạnh mẽ để hắn ở Chu Ma Hào trên chiến hạm làm phiền hơn một tuần lễ, quét mới các loại ghi chép mới đưa tướng đạt đến tiêu chuẩn tuyến. Hiện tại, hắn rốt cục có thể đỡ lấy một khâu nhiệm vụ, điều này làm cho Bạch Hạ thập phần mong đợi. Hắn vẫn luôn cảm thấy đầu mối chính nhiệm vụ khẳng định cùng đẳng cấp hạn mức tối đa tăng lên có quan hệ, đặc biệt là ở biết đệ nhị hoàn yêu cầu biến thái như vậy sau khi thì càng thêm vững tin. Trước đây đều là vừa đột phá liền trực tiếp viên mãn, lần này Bạch Hạ mới chính thức địa cảm nhận được tu luyện khó khăn, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn dùng trong game đẳng cấp kéo hiện thực. Này có thể so với ăn tạo hóa đan tỉnh thì dùng ít sức hơn nhiều, hơn nữa còn rất tỉnh tiền. Đi tới tuyên bố nhiệm vụ nờ ở nơi sau khi, nội dung vở kịch quả nhiên tiếp tục lại đi. Hả? Là Bạch Khải à, ngươi quả nhưng đã tên chấn thiên hạ, như vậy chuyện kia xem ra cũng là có thể giao phó cho ngươi. Tình nguyện ra sức. Là như vậy, gỗ lìn vương quốc năm gần đây càng ngày càng lớn mạnh, nghe chúng nói chúng nó quốc vương gần nhất chính đang chuẩn bị lần thứ hai thức tỉnh, này có thể tuyệt đối không thể để cho chúng nó thực hiện được, ngươi đồng ý giúp chúng ta đi vào phá hoại việc này à? Đương nhiên, Bạch Hạ không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên như vậy xảo, nhiệm vụ mục tiêu lại là gỗ lìn quốc vương. Hắn vốn là dự định đi nơi nào tìm kiếm chiến côn đây. Hiện tại trên tay hắn đã có lục thần trường mâu, lục thần chiến liêm, lục thần tụ kiếm cùng lục thần phi đao, chỉ cần trở lại một cái liền có thể dung hợp thành cấp độ sử thi trang bị. Chưa xong còn tiếp. Chương 482, Hai Mèo Nương. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Gỗ lìn vương quốc vẫn là bạo phong đế quốc cảnh nội đại họa tâm phúc. Đủ loại kiểu dáng gỗ lìn lấy chúng nó cái kia khủng bố số lượng uy hiếp nhân loại an nguy. Từ cấp thấp nhất 3 giai tiểu gỗ lìn đến mạnh nhất 6 giai ác ma gỗ lìn, mỗi một cái giai tầng sức chiến đấu đều vô cùng đầy đủ, hình thành một ổn định xã hội kết cấu, này chính là gỗ lìn vương quốc. Mà thống lĩnh những này gỗ lìn quốc vương chính là duy nhất một con 7 giai gỗ lìn, cấp bậc đạt đến cấp cao ma thú mức độ, thực lực đó coi như là tam đại thủ đô đế quốc không dám khinh thường. Bạch Hạ nhiệm vụ lần này chính là đi ngăn cản nó tiến hành 2 lần thức tỉnh, phá tan lẹ vào 80 bình cảnh. Đôi này, chuyện này đối với những khác mãn cấp tờ lệ tới nói hay là một cái vô cùng không có phần thắng sự tình, nhưng đối với Bạch Hạ tới nói, tối đa có điều chính là đi một chuyến công phu. Tại sao? Bởi vì hắn nô lệ Tuyết Lạp từ lúc một tuần lễ trước liền tiến hóa thành công, trở thành siêu ma thú. Siêu ma thú ma kiếp có thể so với thần kiếp đơn giản hơn nhiều, Bạch Hạ dưới sự giúp đỡ nàng rất thuận lợi địa hoàn thành tiến hóa bước cuối cùng. Tuyết Lạp, lệ vấp 90 siêu ma thú. Giống, phi tâm mị ma. Hồn ma đế bản thể chính là một con dị thú phi tâm sư, luyện hóa nó nội đan, Tuyết Lạp không chỉ một hơi tiến hóa thành siêu ma thú, còn, trả lại, thu được hồn ma đế một ít năng lực. Nàng hiện tại không chỉ có riêng chỉ là chỉ có thể ảo thuật phổ thông mị ma, các loại ma pháp mạnh mẽ cũng có thể hạ bút thành văn, một ít cấm chú cũng có thể thuần phát. Phi tâm sư ở phép thuật trên trình độ có thể nói là đăng phong tạo cực, ngoại trừ 10 vị trí đầu ma thần, không có cái nào ma tộc dám cùng nó dùng phép thuật đối ba. Mặc dù gỗ lìn quốc vương thành công hai giác, Tuyết Lạp vẫn có thể ung dung đưa nó chém giết, vì lẽ đó Bạch Hạ mới sẽ cảm thấy nhiệm vụ này đối với hắn mà nói không có bất kỳ khiêu chiến nào độ khó. Hắn thậm chí từ chối khu ma quân trợ rút, một thân một mình trực tiếp xông vào gỗ lìn vương quốc ở trong. Đều đi ra chơi đi. Hắn trực tiếp ném ra 6 viên sủng vật cầu, đem các sủng vật đều tung ra ngoài. Trải qua mấy ngày nay cuồng soạt phó bản, hắn 6 cái sủng vật bên trong, cũng chỉ có 2 cái siêu thần thú không có mãn cấp. Tiểu Vân hiện nay là 58 cấp, mà anh Vũ cũng lên tới 5-1 lẹ mèo. Vật cưới Diệu Âm cũng lên tới mãn cấp. Thả các nàng đi ra chẳng qua là cảm thấy tẻ nhạt, muốn làm cho các nàng đến tiếp đổi chính mình thôi. Diệu Âm bản thể có tới hơn 10 mét cao, trên lưng rộng rãi cực kỳ, có nộ hải cuồng xa sau khi, đồng thời tải 7 người cũng không một chút nào hiện ra trên trúc. Bạch Hạ cũng chưa hề đem Tuyết Lạp thả ra, nữ nhân này từ khi tiến hóa thành siêu ma thú sau khi, càng thêm địa không tiết tháo, động một chút là đưa tay hướng về hắn phía dưới chảo, làm cho hắn là sốt ruột trên hỏa. Này đánh lại không thể đánh, mắng vừa không có dùng, hắn còn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Kết quả chỉ có tận lực không đem nàng thả ra, không phải vậy Bạch Hạ sợ sệt hắn ở tiểu nha đầu cùng đại đồ đệ trong lòng hình tượng sẽ triệt để tan vỡ. Tiến vào gỗ lìn vương quốc phạm vi sau khi, hắn liền bắt đầu tìm kiếm lên gỗ lìn quốc vương vị trí. Toàn bộ gỗ lìn vương quốc bản đồ là rất lớn, muốn tìm một con bột độ khó thực tại không nhỏ. Cũng may hắn cũng không phải là không có biện pháp, rất đơn giản, dễ chứ. Ở gỗ lìn vương quốc phúc địa đại khai sát giới, hắn liền không tin dẫn không ra bột đến, này giết tiểu nhân, nhỏ bé đến đại, sớm muộn có thể đem gỗ lìn quốc vương dẫn ra. Vừa vặn có thể mang tiểu vân cùng anh Vũ thăng cấp. Hắn hiện tại sủng vật quân đoàn lực sát thương nhưng là cực kỳ khủng bố. 4 đại lệ vật 60 cấp cao thần thú, 2 đại siêu thần thú, còn, trả lại, có một con lệ vật 60 cấp cao thần kỵ, một sở kỳ hữu bỏ lại đến liền có thể giết chết một mảnh quái vật, nếu không là quái vật phân bố không tập trung, hắn có thể ở trong vòng mấy ngày liền tiêu diệt toàn bộ gỗ lìn vương quốc hết thể quái vật. Vẫn giết chóc đến hướng đông, hành vi của bọn họ đã gây nên một ít lệ vẻo 50 trở lên gỗ lìn chú ý, những này gỗ lìn ra trận nhưng là không phải một mình. Trong đó một đầu 58 cấp cao ma thú cấp bậc hoàng kim gỗ lìn liền dẫn theo 10 vạn gỗ lìn đại quân. Trong đó cũng không có thiếu vương cấp, lãnh chúa cấp buộc. Làm quái vật số lượng đạt tới trình độ nhất định, mặc dù đều chỉ là bạch tên, lam tên, lực áp bách cũng là vô cùng khuyết đại. Bởi vì là ở đánh trì cựu chiến, vì lẽ đó những kia làm lệnh thời gian tương đối dài sở kỳ hữu bạch hạ tạm thời đều không có làm cho các nàng dùng, chính hắn cũng là cắt đổi đến tử thần nghề nghiệp tự mình kết cục. Long Điệp Tơ ở trên chiến trường điên cuồng thu gặt quái vật sinh mệnh, một cái tam sinh ma chảo xuống thường thường cũng có thể làm cho trên chiến trường xuất hiện trống rỗng, một mình hắn lực sát thương liền vượt qua một nhánh quân đội. Năm đó săn ma tôn chính là dựa vào nghề nghiệp này đặc tính, mới có thể lấy một địch 10 vạn. Hắn khi đó đối thủ không phải là những này gà mờ tiểu quái, yếu nhất đẳng cấp cũng vượt qua lẹ vẹo 60, càng không cần phải nói còn có gần 100 cái ma cường giả thần cấp. Ở loại kia tình hình dưới săn ma tôn đều có thể đạt được thắng lợi. Bạch Hạ đối mặt hiện tại điểm ấy kẻ địch tự nhiên là không vấn đề chút nào. Đến lại tuyến thời điểm, hắn đã đem này một nhánh gỗ lìn đại quân cho triệt để tiêu diệt. Này nếu như bình thường quân đội, phòng trừng ở hắn giết 1-2 thành thời điểm cũng đã tan tác, thế nhưng ma hóa quái vật rất được ma khí ăn mòn, hung tàn cực kỳ, dù cho Bạch Hạ như thế nào đi nữa giết chóc chúng nó cũng vẫn là tiền phó hậu kế địa sông lên cùng hắn liều mạng. Cũng là cái kia vài con cao cấp bậc bột thông minh vẫn tính bình thường, nhưng đều bị Bạch Hạ trước hết chém giết. Lò gặp sau khi Bạch Hạ liền đi tìm Ảnh Nguyệt làm cho nàng mở ra tiểu thế giới vào miệng, lối vào. Chỉ là, khi hắn đi tới Ảnh Nguyệt nơi ở thì, lại bị đập vào mi mắt một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Ngoài cửa lớn, một ăn mặc Ảnh Nguyệt quần áo bóng người đứng ở đằng kia. Hắn vốn tưởng rằng chính là Ảnh Nguyệt, nhưng mà, đang nhìn đến nàng chính diện thì, Bạch Hạ do dự. Không có cái kia xấu xí vết tích, da thịt mềm mại đến liền dường như tân bóc trứng gà, khiến người ta nhìn không khỏi nghĩ muốn cắn một cái. Ngũ quan xinh xắn tô điểm ở nho nhỏ trên gương mặt trái xoan, quả thực mỹ đến không gì tả nổi. Khiến người chú ý nhất, vẫn là nàng trên đầu dĩ nhiên đẩy một đôi lông xù thai mèo đoá, này có thể tuyệt đối không phải trang sức, mà là chân chính thịt nhĩ. Cái kia thỉnh thoảng bay nhảy một hồi động tác, manh đắc nhân tâm đều muốn tô. Được lắm cực phẩm thai mèo nương. Bạch Hạ vẫn cảm thấy thẩm mỹ thứ này tùy theo từng người, không giống tu luyện có thể tinh tế địa chia làm cấp ấy. Nhưng liền lấy hắn cá nhân quan cảm mà nói. Đến nay mới thôi hắn gặp đẹp nhất người có điều hai cái. Một là phủ thêm ra người thì đỗ thăm thảm, một cái khác nhưng là trong game gì mụ. Trong đó người sau dáng dấp hoàn toàn là kế thừa tinh linh nữ hoàng hệ rồ đệ ạ. Dù cho hắn lại yêu gừng lung linh các nàng, cũng cảm thấy gừng lung linh, tiểu nha đầu, hàn tử dẫn các nàng xuân lan thu cúc các thiện thắng chẳng, vẫn như cũ không cách nào phủ nhận, luận khuôn mặt đẹp đỗ thăm thảm vẫn có ưu thế tuyệt đối. Mà lúc này, xuất hiện ở trước mặt hắn cô gái này nhưng thực tại để hắn kinh diễm một cái. Hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào đưa nàng cùng đỗ thăm thảm khá là ra một cao thấp đến. Trời cao đến cùng là nghĩ như thế nào? Như thế nữ tử hoàn mỹ dĩ nhiên không ngừng một. Ngay ở Bạch Hạ vì đó kinh diễm thời điểm, nữ tử nhưng là nở nụ cười xinh đẹp. Sư phụ, ta thương đều tốt. Sư phụ, Bạch Hạ đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trải qua mấy ngày nay, bởi hắn dốc lòng giáo dục, Ảnh Nguyệt đã đem hắn nhận định trở thành sư phụ, dù cho hắn luôn mãi từ chối cũng vô dụng. Mà ở nơi như thế này, ngoại trừ Ảnh Nguyệt còn ai vào đây gọi sư phụ hắn? Đúng là nàng. Bạch Hạ vội vã dùng quá tố mắt vàng kiểm tra, này vừa nhìn bên dưới, phát hiện cũng thật là Ảnh Nguyệt. Cẩn thận ngẫm lại cũng là, nàng vốn là mục nếu như không đẹp đẽ, làm sao có khả năng bị yêu tộc trọng điểm bồi dưỡng. Người lỗ tay này Bạch Hạ mặc dù biết nàng có Ngân Nguyệt Miêu yêu huyết mạch, nhưng lại không biết nàng lại vẫn có thể mọc ra một đôi thai mèo. Ảnh Nguyệt nghe vậy sờ sờ chính mình thai mèo, thẹn thùng nói, nguyên rủa sau khi giải trừ, không chỉ thương thế khôi phục, tu vi của ta cũng có tiến bộ, đây là sức mạnh huyết thống tiến một bước hiện hiện kết quả. Đang khi nói chuyện, Bạch Hạ còn, trả lại, nhìn thấy nàng làn váy phía dưới dò ra đến một cái đuôi mèo ba. Nguyên lai không ngừng thai mèo, liền đuôi cũng có. Được, như vậy cũng tốt. Bạch Hạ tiến lên vô vô đầu của nàng, sau đó xuất phát từ lòng hiếu kỳ nặn nặn lỗ thai của nàng. Kết quả Ảnh Nguyệt nheo mắt lại, phát sinh một tiếng cực kỳ kiểu mị tiếng kêu, miêu. Còn, trả lại, sẽ như vậy gọi a. Bạch Hạ cảm thấy rất mới mẻ, có điều cũng không có nhiều nắm. Dù sao đã quyết định không lại trêu hoa ghẹo Nguyệt, hắn đối Ảnh Nguyệt vốn là cũng không có đặc biệt gì ý nghĩ. Nhìn thấy nàng trở nên xinh đẹp như vậy, Bạch Hạ chỉ là đánh đáy lòng vì nàng cao hứng mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra một bình đan dược cho Ảnh Nguyệt, đây là ta gần nhất luyện chế đan dược, ngươi cầm phối hợp tu luyện, hiệu quả nên không sai. Đây là hắn dùng tử đế lôi sát giao tinh huyết phối hợp các loại thiên tài địa bảo luyện chế thanh vân đan, có thể tăng lên huyết thống sức mạnh, đồng thời tăng cường linh hồn, đối với thần anh cảnh hôn huyết người tu tiên tới nói chính là thích hợp nhất đan dược. Ngân Nguyệt Miêu yêu huyết mạch tuy rằng cấp thấp, nhưng chỉ cần khai phá thỏa đáng, chưa chắc không thể thế Ảnh Nguyệt tăng thêm một ít thực lực. Sau đó hắn liền rời khỏi, hắn cũng không có nhận ra được, Ảnh Nguyệt mỗi lần ở mắt tiện hắn rời đi thì ánh mắt kia đều tràn ngập nồng đậm sùng kính. Trở lại Tố Cẩm Thành, Bạch Hạ vốn là dự định đi tìm Ti Ti, nha đầu này cộc lốc thuần thuần địa, phi thường đòi hỉ. Bạch Hạ có yêu cầu gì nàng đều sẽ không từ chối, hơn nữa Bạch Lân Long mãng thân thể dẻo dai tính có thể hòng duy trì nàng làm ra các loại tư thế, mùi vị đó quả thực để Bạch Hạ không cách nào tự kiềm chế. Có điều hắn ở cửa phủ đệ nhưng là lần thứ hai gặp gỡ Chu Lưu Vân, này đã là lần thứ hai. Ngọc Chiếu ca ca, ngươi chạy mau. Vừa thấy mặt, Chu Lưu Vân liền lo lắng đối với hắn nói rằng, làm sao? Bạch Hạ nhìn hắn, ý thức được sự tình không đúng. Tố Cẩm nương nương muốn tới bắt ngươi, ngươi chạy mau. Chu Lưu Vân mới nói ra câu nói này, đột nhiên trong bóng tối bay ra một đạo yêu lực xông thẳng sau gáy của hắn, tựa hồ muốn đem hắn cấm khẩu. Chỉ tiếc, có Bạch Hạ ở, TV loại này kịch bên trong bài cũ đường làm sao có khả năng trở thành sự thật, hắn trực tiếp một cái liền bóp nát đạo kia yêu lực. A! Chu Lưu Vân phát hiện sau khi giật mình, vội vã biến trở về nguyên hình trốn đến Bạch Hạ phía sau. Bản thể hắn chính là một nắm đấm to nhỏ bảy màu lưu vân tước, lông chim thượng lưu động ánh sáng bảy màu, vô cùng mỹ lệ. Tiếng kêu càng là huyền chuyển êm tai, dường như tự nhiên. Lúc này hắn trực tiếp chui vào Bạch Hạ trong tóc diện, chỉ dò ra một đầu nhỏ muốn nhìn một chút là ai muốn giết hắn. Chương 483, phá nát thời không. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ không có ngăn cản Chu Lưu Vân hành động này, hắn lúc này sự chú ý đã chuyển đến vừa này đánh lén người xuất thủ. Đó là một xương gò má lồi ra nữ tử, nàng có một đôi mắt một mí mắt nhỏ, môi cũng là mỏng manh, màu sắc rất nhạt. Lúc này chính cười gần chậm rãi đi xuống trước cửa bậc thang. Chu Lưu Vân, bé ngoan nghe lời không tốt sao. Ngươi cũng biết tùy tiện nói lung tung kết cục. Sẽ chết. Nàng không hề che giấu chút nào chính mình sắc ý, ngay ở trước mặt Bạch Hạ lần thứ hai đánh ra một đạo yêu khí. Bạch Hạ tiện tay một cái tắt liền đập nát nàng này đạo yêu khí, một mặt khó chịu hỏi, ngươi là cái thứ gì? Xích chó lỏng ra liền đi ra khắp nơi cắn người linh tinh a. Trước mắt cái này sau biến yêu vương bản thể chính thức xài lang, Bạch Hạ nói nàng là cậu, lập tức liền đem nàng tức giận đến sù lông. Lớn mật. Nàng tàn nhẫn mà trừng mắt Bạch Hạ, ỉ vào phía sau có Tố Cẩm nương nương chỗ dựa, vừa định quát lớn một hồi Bạch Hạ, kết quả miệng mới vừa mở ra, nhưng là không ngờ phun ra một ngụm máu lớn. Nàng chỉ cảm thấy trên người khí lực thật nhanh trôi qua, cả người sủi lơ đến trên đất, sau đó biến trở về nguyên hình. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi đem mắng lại nói của ta xong. Thật sự coi ta ngốc à? Bạch Hạ đùa bỡn bắt tay trên yêu đan, khinh thường châm chọc nói. Nữ nhân này vừa nhìn chính là một chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Bạch Hạ tối không chịu được chính là có người dám ở trước mặt hắn lớn lối như vậy. Trực tiếp hay dùng Bạch Long Tiêm Vân tham lén ra nàng nội đan, phế bỏ tu vi của nàng. Hắn hiện tại cũng là 6 giai, cùng cấp bên trong, dù cho tu vi so với hắn cấp 3 tinh cũng không thể là đối thủ của hắn. Như vậy, đánh cẩu, chủ nhân hẳn là thời điểm đi ra. Bạch Hạ nhìn về phía cửa lớn nơi càng sâu. Tố Cẩm nương nương bộ bộ sinh liên địa đi ra, cũng không thèm nhìn tới con kia xài lang yêu vương, hai mắt trước sau nhìn chằm chằm Bạch Hạ, ta là thật sự không nghĩ tới, đã từng bên gối người dĩ nhiên là một ẩn giấu sâu như thế cao thủ. Bạch Hạ nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Hắn mới chẳng muốn giải thích đây. Hiện tại tình huống này, hiển nhiên là Tố Cẩm nương nương đã phát hiện hắn không đúng, có điều cũng không có hoài nghi chính mình là giả trang Ngọc Chiếu, mà là cảm thấy Ngọc Chiếu vốn là gián điệp. Đã như vậy, hắn cũng không có tiếp tục lá mặt lá trái cần phải, trực tiếp động thủ chính là. Bạch Hạ một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua không gian đi tới Tố Cẩm nương nương trước mặt. Hắn qua tố mắt vàng có thể nhìn thấu thời không, đồng thời lấy thân thể can thiệp, hoàn toàn có thể làm được di động trong nháy mắt. Chỉ là, lần này tệ lẹ bọt nhưng mạnh mẽ địa bị đỡ được. Tố Cẩm nương nương lấy nàng cái kia kinh thiên kiếm ý phong tỏa chu vi một mảng nhỏ không gian, Bạch Hạ tệ lẹ bọt đụng vào kiếm ý của nàng bên trên, dĩ nhiên không thể đi xuyên qua. Không hổ là có thể đem khiên ti liễu bức đến tự bạo tồn tại, thủ đoạn này. Tuyệt. Bạch Hạ một bên than thở, một bên chống đối Tố Cẩm nương nương tiến công. Hắn một tệ lẹ bọt đến trước mặt nàng liền nên đón che ngập bầu trời kiếm khí. Long viên xung phong quyền. Khoảng cách gần như vậy, hắn tiện tay liền sử dụng tới cái môn này uy lực có thể so với thiên tiên cấp tiên pháp. Ở trong game xem tiểu nha đầu dùng nhiều lần như vậy, hắn cũng sớm đã học được. Cái môn này đơn thuần thân thể đánh giết thuật phối hợp với hắn quá tố mắt vàng, một quyền đập ra liền đem cái kia vô hình vô chất kiếm ý bị đập phá cái nát tan. Tố Cẩm nương nương trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, có điều ngay lập tức sẽ nối liền một đạo đều thiên kiếm ấn. Chỉ là giao thủ một hiệp, nàng liền tính toán ra đại khái, đối mặt Bạch Hạ nàng nếu như dám giấu giếm giếm, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Phong lôi kiếm quyết. Bạch Hạ tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, nhưng là bị đều thiên kiếm ấn cho mạnh mẽ nghiền nát. Nay kiếm ấn uy lực ở cấp 7 bên trong cũng nắm giữ vượt cấp khả năng, lúc trước khiên ti liếu thủ đoạn ra hết mới hiểm hiểm từ bên trong chạy trốn, Bạch Hạ chỉ sử dụng nhân tiên cấp tiên pháp tự nhiên không cách nào chống đối. Có điều, chỉ cần kéo dài ra một chút thời gian liền được rồi. Thừa dịp cái này khoảng cách, Bạch Hạ từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một thanh mang sao đao. Đây là địa tiên cấp tiên khí. Tiên thiên đao. Rút đao thức. Nát đao. Một tia sáng trắng như lưu tinh xẹt qua, trong thiên địa ảm đạm phai mờ. Tố Cẩm nương nương đều thiên kiếm ấn cũng rút đi ánh sáng, gãy vỡ thành hai nửa. Ánh đao thế đi không ngừng, xông thẳng mặt của nàng. Có điều ngay ở sắp bổ chúng Tố Cẩm nương nương thời điểm, tám đạo kiếm khắc ở trước mặt nàng hiện lên, kết thành một đạo kiên cố bình phong. Ầm. Trước phủ đệ phát sinh to lớn nổ tung, vô số địa gạch bị nổ bay. Bùi bằm vung lên một đám lớn. Bạch Hạ ánh đao bị cản lại, mà cùng với đối lập, Tố Cẩm nương nương tám đạo kiếm ấn cũng đều là che kín vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn bình thường. Sách, cũng thật là cường a. Bạch Hạ thở dài nói. Nay Tố Cẩm nương nương tuy rằng chỉ có bất hủ biến ba tinh tu vi, nhưng thực lực chân chính e sợ ở 9 tinh tà hữu. Bạch Hạ nếu là không có đột phá đến vạn thọ cảnh, phỏng chừng vẫn đúng là không nhất định là nàng đối thủ. Cũng khó trách khiên ti liễu bố cục lâu như vậy đều không dám động thủ. Nay đều thiên kiếm ấn xác thực là phiên phức, công phòng một thể, uy lực còn, trả lại, đều rất mạnh, Bạch Hạ chí tiên cấp tiên pháp đều không công phá được. Ngay ở Bạch Hạ công kích không có hiệu quả sau khi, Tố Cẩm nương nương lập tức nắm lấy cơ hội cất công. Đều thiên kiếm ấn. Chấn tiên. Lại là cái kia thiên chấn áp khiên ti liễu cái kia một chiều, Bạch Hạ chỉ cảm thấy vô hình chung có một ngọn núi lớn ép đến trên lưng của chính mình. Muốn đem sống lưng của chính mình đều cho ép loan. Có điều, liền như vậy còn không đến mức đem hắn chấn áp. Tam sinh ma chảo. Bạch Hạ trực tiếp ngưng tụ ra hai con ma chảo, đồng thời hướng về Tố Cẩm nương nương đánh tới. Một con ma chảo tấn công về phía quá khứ, một con khác thì lại tấn công về phía mị giải. Nàng không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể lần thứ hai ngưng tụ kiếm ấn bảo hộ ở quanh thân. Nguyên bản cái kia tám đạo kiếm ấn vừa đối mặt liền bị Bạch Hạ cho vồ nát, có điều tiếp theo liền hiện lên tân kiếm ấn. Những này kiếm khắc ở ma chảo bên dưới cũng không có kiên trì bao lâu, dồn dập nổ tung. Tố Cẩm nương nương thừa cơ hội này thoát đi Bạch Hạ phạm vi công kích, mà Bạch Hạ cũng thừa dịp nàng hoàn mỹ không chế chấn tiên kiếm ấn thời điểm một trường đưa nó đánh nát. Vô cực ti thiên thủ. Kiếm ấn vỡ vụn, Tố Cẩm nương nương không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, thiên phú thần thông bị hao tổn, nàng tự nhiên không thể không ngại. Bạch Hạ nhân cơ hội triển khai thần thông, phóng thích chuẩn bị đã lâu ảo thuật. Tố Cẩm nương nương chỉ cảm thấy trong thiên địa bỗng nhiên một mảnh tối tăm. Một đạo để linh hồn nàng run rẩy khí thế khủng bố từ trên trời giáng xuống. Nàng kiếm ấn liên tiếp vỡ vụn, tất cả thủ đoạn đều không thể chống đối. Nàng bị bức ép chỉ có thể bỏ chạy, nhưng làm sao trốn cũng chạy không thoát mảnh này thiên. Trong tầng mây một thanh cự kiếm dò ra, thẳng tắp địa hướng nàng đỉnh đầu hạ xuống. Nàng đem hết toàn lực cũng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cự kiếm bổ vào chính mình trên thiên linh cái, đem thân thể của chính mình chém thành hai nửa. A, mặc dù chấn định như nàng cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Có điều, lập tức ảo cảnh liền triệt để vỡ vụn. Nàng ở rơi vào ảo cảnh đồng thời, thân thể bản năng đang chống cự, nhìn như nàng ở ảo cảnh bên trong trải qua hồi lâu, nhưng trên thực tế có điều là một cái nháy mắt thôi. Tê Bạch Hạ xoa xoa mắt trái, này vật chết thành yêu lực lượng linh hồn chính là cường A, này cũng có thể làm cho nàng cho phá. Có điều cũng còn tốt, chí ít thừa dịp thời gian này hắn đem có thể làm cũng đều làm. Tố Cẩm nương nương đầu đầy mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn Bạch Hạ, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ bị hắn bức đến trình độ như thế này. Ngươi đến cùng là ai? Rốt cục, nàng bắt đầu hoài nghi lên người trước mắt thật giả, Tuyết Hồ bộ tộc không thể xuất hiện mạnh mẽ như vậy tồn tại, coi như có cũng không thể để hắn đến làm gián điệp. Trả lời Bạch Hạ khẽ mỉm cười, có điều không có khen thưởng. Xem ra là đến xuất toàn lực. Bạch Hạ đột nhiên thả ra lớp kín long cốt tán, đem hắn cùng Tố Cẩm nương nương đều bao gồm vào, còn có Chu Lưu Vân cũng bị hắn mang theo vào. Nho nhỏ bảy màu Lưu Vân tức trốn ở tóc của hắn bên trong rất là an toàn. Tố Cẩm nương nương thực lực mạnh mẽ quá đáng, Bạch Hạ không thể không dùng tới toàn bộ sức mạnh. Trên trán của hắn, con ngài xúc tu hiện lên, hai tay cũng đã biến thành sắc bén chảo trạng. Nửa yêu hóa, Thất Vương Nga hình thái. Lúc này Bạch Hạ mới là hoàn toàn thôi thúc kim đan trạng thái, trong cơ thể hắn cái kia mênh mông như ngân hà tiên linh lực triệt để mà chạy vọt lên. Chỉ là cái kia tiên linh lực gáp bức cũng đủ để cho Tố Cẩm nương nương cảm thấy nghẹt thở. Tiên linh lực, ngươi là nhân tộc. Có điều, Bạch Hạ này một ra tay toàn lực, tự nhiên cũng là không cách nào giấu giếm nữa, Tố Cẩm nương nương rốt cục phát hiện chân tướng. Biết được sự thực này sau khi, nàng ngay lập tức sẽ phát động sát chiêu. 10 viên đều thiên kiếm ấn liên tiếp ở sau lưng nàng hiện lên, hình thành một đạo luân hoàn. Bạch Hạ có thể cảm nhận được nàng đang nổi lên chính là khủng bố bao nhiêu một đòn, có điều hắn không chút nào hư. Thất Vương Nga Tơ ngưng tụ thành một cây trường thương rơi vào trong tay hắn, Bạch Hạ đem cái kia lượng lớn tiên linh lực chuyển vào trên mũi thương. Quá tố mắt vàng. Phá nát thời không. Đều thiên kiếm ấn. Vỡ thiên. Vâng. Lần thứ hai nổ tung phát sinh, lần này so với lần thứ nhất còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Bạch Hạ cùng Tố Cẩm nương nương đều bị nổ bay ra ngoài. Hắn duy trì không được lấp kín long cốt tán, đưa nó thu hồi, tránh khỏi nổ tung đem cái này thiên tiên khí tổn hại. Tố Cẩm nương nương trực tiếp rơi xuống đến trên đất, liền thổ ba ngụm máu tươi, lúc này mới dễ chịu hơn khá nhiều. Bạch Hạ thì lại muốn càng thảm hại hơn một ít, hắn lồng ngực trở xuống trực tiếp bị phá hủy đến sạch sành sanh, liền không còn sót lại một chút cạn. Ngay ở Tố Cẩm nương nương mới vừa lộ ra thắng lợi vui sướng thời gian, vẻ mặt của nàng đột nhiên liền đọc lại. Nàng nhìn thấy gì? Bạch Hạ cái kia bị hủy đi thân thể dĩ nhiên ở trong chớp mắt liền khôi phục nguyên trạng. Quá tố mắt vàng. Hư thực nghịch chuyển. Mắt trái của hắn chảy ra máu tươi, hư thực nghịch chuyển cũng là có hạn độ, nghịch chuyển đến càng tàn nhẫn, phản phệ cũng lại càng lớn. Sẽ bị hủy thân thể phục hồi như cũ, đôi này, chuyện này đối với con mắt của hắn tới nói đã là gánh nặng cực lớn. Dù sao thân thể của hắn cường độ không phải là bình thường cấp 6 người tu tiên có thể so sánh. Từ một góc độ khác tới nói, có thể đem thân thể hắn đánh tan. Này Tố Cẩm nương nương đều thiên kiếm ấn là thật sự khủng bố. Nhưng mà, hiện tại thắng bại đã định. Trọng thương Tố Cẩm nương nương căn bản không có cùng Bạch Hạ đối đầu tư bản. Tố Cẩm nương nương khoảng chừng cũng là ý thức được điểm này, biến sắc mặt, đang muốn mở miệng, nhưng không nghĩ bị Bạch Hạ đoạt trước tiên. Ngươi có phải là dự định uy hiếp ta? Tố Cẩm nương nương sững sờ, lập tức lau lau khóe miệng vết máu, cười nói, nếu ngươi đoán được, vậy cũng liền đỡ phải ta nói rồi. Ti Ti đã bị nàng đã khống chế. Mặc dù là nàng con gái của chính mình, nhưng nàng rất rõ ràng Bạch Hạ đối Ti Ti vẫn là rất coi trọng, vừa vặn có thể làm con tin. Chỉ là, nàng có chút không rõ Bạch Hạ cái kia phảng phất đang cười nhạo nàng bình thường vẻ mặt rốt cuộc là ý gì. Chương 484, kỳ thực ta là một người tốt. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Lẽ nào hắn kỳ thực căn bản không để ý Ti Ti? Tố Cẩm nương nương không khỏi thầm nghĩ. Kỳ thực nàng cũng không có niềm tin quá lớn có thể sử dụng Ti Ti uy hiếp đến Bạch Hạ, không phải vậy vừa bắt đầu nàng liền như vậy làm. Chỉ là hiện tại Bạch Hạ đến cùng là thật sự không để ý vẫn là phô trương thanh thế, nàng hoàn toàn không làm rõ ràng được. Dựa theo đạo lý, nếu như Bạch Hạ không để ý Ti Ti, vậy hắn làm gì liều lĩnh lớn như vậy hiểm vẫn ở lại Tố Cẩm Thành đây? Nếu như là vì giết chính mình, tại sao không thừa dịp mình bị khiên Ti liếu kích thương thời điểm ra tay? Bạch Hạ xem không hiểu Tố Cẩm nương nương vẻ mặt. Nhưng cũng đoán ra nàng đại khái ý nghĩ, ngươi không cần đoán mò, có mệt hay không. Nói cho ngươi tốt, đáp án là cái này. Chỉ thấy phía sau hắn bỗng nhiên mở ra một khe hở không gian, hai bóng người từ trong đó đi ra. Một người trong đó chính là Ti Ti, mà một cái khác nhưng là dài đến cùng Bạch Hạ giống như lúc. Phân thân. Tố Cẩm Nương Nương lập tức ý thức được điểm này. Ở Vô Tận Yêu vực lăn lộn nhiều năm như vậy, nàng cũng không phải chưa từng thấy nắm giữ phân thân năng lực ra hỏa, thế nhưng Bạch Hạ là lúc nào phân thân? Rõ ràng cả tòa phủ đệ đều bị nàng khống chế, Ti Ti bị giam lỏng ở nơi sâu xa nhất, Bạch Hạ làm sao có khả năng ở nàng dưới mí mắt làm được chuyện như vậy? Tố Cẩm Nương Nương cau mày tư thi một lúc, lập tức sáng mắt lên, là vừa mới cái kia kết giới. Nàng rốt cục nghĩ rõ ràng. Vừa nãy Bạch Hạ làm điều thừa thả ra lớp kín long cốt tán đem nàng đưa vào kết giới ở trong, chính là vì để phân thân gạt nàng tiến vào phủ đệ ở trong. Liên nói làm sao cảm giác như vậy quỷ dị, hóa ra là sớm có dự mưu. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Tố Cẩm Nương Nương sắc mặt trở nên hơi khó coi, lại bị Bạch Hạ cho tính toán. Nàng vốn là cảm thấy ngày đó phát hiện Khiên Ti Liếu sự tình quá kỳ lạ, phảng phất có người cố ý bước lên nàng cùng Khiên Ti Liếu chiến đấu tự. Chỉ là nàng cùng Khiên Ti Liếu trận chiến đó động một cái liền bùng nổ, vì lẽ đó biết rõ có thể là cạm bẫy nàng cũng không có cách nào không ra tay. Dù sao Khiên Ti Liếu nguy hiểm là đặt tới ở bề ngoài. Sau khi nàng nói là bế quan dưỡng thương, kỳ thực thương thế của nàng cũng không có biểu hiện ra nghiêm trọng như vậy, chỉ là muốn làm bộ suy yếu dụ địch sâu nhất thôi. Nhưng mà, chừng 10 ngày hạ xuống cũng không có bất kỳ người nào đột kích giết nàng, nàng thậm chí đều muốn hoài nghi mình có phải là lầm. Không cam lòng Tố Cẩm Nương Nương tiến bộ một tế tra, kết quả không có ý gây rối tra được Ngọc Chiếu tình nhân, sau đó đi ti ti chỗ ấy một bộ thoại, biết được Ngọc Chiếu lời nói cùng tự mình biết Ngọc Chiếu hoàn toàn chính là hai cái người. Lần này, tha giết lầm chớ không tha lầm Tố Cẩm Nương Nương liền lập tức bày xuống Thiên La Địa Vong chờ Ngọc Chiếu mắc câu. Kết quả nhưng đại đại vượt qua dự liệu của nàng, không nghĩ tới Bạch Hạ thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy, không chỉ đưa nàng trọng thương, còn trả lại, lặng yên không một tiếng động địa cứu đi ti ti. Ti ti, ngươi thật sự muốn phản bội ta à? Tố Cẩm Nương Nương lớn tiếng mà chất vấn. Ti ti một cái giật mình, từ nhỏ nuôi thành tư duy quán tính làm cho nàng theo bản năng mà dự định đối Tố Cẩm Nương Nương nghe lời giam giáp. Thế nhưng Bạch Hạ nhưng đem nàng ôm đồm vào trong lòng, không cho nàng cùng Tố Cẩm Nương Nương đối diện. Đừng nói khó nghe như vậy à, Nương Nương, rõ ràng là ngươi đem nàng hứa cho ta, làm sao cùng với ta ngược lại thành phản bội đây? Thời điểm như thế này Bạch Hạ khẳng định là muốn đứng ra, hắn không thể để Tố Cẩm Nương Nương nói hết lời. Ngươi căn bản là không phải Ngọc Chiếu. Tố Cẩm Nương Nương căm tức Bạch Hạ, người đáng chết tộc. Ngươi lừa chúng ta. Ai, không thể nói như thế à, ngươi lúc đó là để ti ti chính mình chọn. Ta có thể một câu nói đều không nói. Bạch Hạ mặt dày nói rằng. Tố Cẩm Nương Nương thấy thế nơi nào còn có thể với hắn cãi cọ, bay thẳng đến ti ti hô, ti ti. Ngươi. Nàng vốn là muốn nói ngươi lại không biểu hiện ta coi như không ngươi nữa như này, kết quả nhưng nhìn thấy suýt chút nữa làm cho nàng tức hộc máu một màn. Bạch Hạ dĩ nhiên đem ti ti lỗ thai cho ô lên. Đây cũng quá không biết xấu hổ đi. Nàng tức giận đến trực cắn răng, trên người yêu khí dâng trào tùy cơ đều có ra tay công kích Bạch Hạ dấu hiệu. Nhưng mà Bạch Hạ nhưng là không sợ chút nào, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn làm như thế, ngươi không đánh lại được ta. Hừ, Tố Cẩm Nương Nương nhưng là cười gằn, ta thừa nhận ngươi xác thực có chút thực lực, thế nhưng ngươi cho rằng bằng ngươi chút bản lãnh này liền có thể ở Vô Tận Yêu vực tứ không e dè à? Ngươi quá ngây thơ. Ta cho ngươi biết, các ngươi nhân tộc ở Vô Tận Yêu vực chỉ có hai cái kết cục, hoặc là thành làm đầy tớ, hoặc là sẽ chết. Thật sao? Ta thật sợ hai A Bạch Hạ dùng sốc nổi hành động làm bộ sợ sệt. Sau đó hướng Tố Cẩm Nương Nương trừng mắt nhìn, ngươi đoán ta có thể hay không phá hủy ngươi này Tố Cẩm Thành. Tố Cẩm Nương Nương sắc mặt nhất thời biến đổi. Nói thật, trong thành tuy rằng bố trí các loại yêu trận, nhưng này đều là đối với ngoại. Đối nội sát trận đều ở nàng bên trong tòa phủ đệ. Những này trận pháp lúc trước cùng Khiên Ti Liếu chiến đấu bên trong đã tổn hại hơn nữa, không bao lớn hiệu quả. Hiện tại Bạch Hạ nếu như thật sự có ý đó, cái kia Tố Cẩm Thành vẫn đúng là không nhất định gánh vác được. Cũng không cần sát quang. Chết cái 1/10 đều đầy đủ nàng thương gân động cốt. Ngươi Tố Cẩm Nương Nương xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhả ra, ngươi đến cùng có cái gì? Nghe vậy, Bạch Hạ nở nụ cười, này là được rồi mà, làm gì vừa lên đến liền đánh đánh giết giết đây, ngươi nói là đi, Nhạc Mâu đại nhân. Nhân tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn quá lớn, song phương vừa thấy mặt không nói hai lời chính là làm, rất khó có giao lưu cơ hội. Chỉ có như bây giờ, hắn đem Tố Cẩm Nương Nương đánh bại, sau đó còn trả lại, nắm nàng mệnh môn. Lúc này mới có thể bức bách nàng bình tĩnh lại tâm tình nói chuyện. Ai là ngươi Nhạc Mẫu, vô liêm sỉ tiểu nhân? Tố Cẩm Nương Nương tức giận lườm hắn một cái, còn, trả lại, không buông ta ra con gái. Ai, không thể thả, thả lão bà liền chạy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tố Cẩm Nương Nương hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là đem trước mắt tên tiểu tử thúi này nha đều cho gõ xuống đến, sau đó đem hắn trương vô liêm sỉ miệng cho phùng trên. Chỉ tiếc, hiện tại hữu tâm vô lực. Bạch Hạ nói, đại gia đều là người một nhà cả, hà tất như thế có thành kiến đây, ngươi xem, chúng ta vốn là không thủ không oán không phải. Ta còn giúp ngươi vạch Trần Khiên Ti liều âm mưu, đem hắn chôn ở ngươi trong phủ con rối đều cho nhổ, ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta? Tố Cẩm Nương nương ánh mắt ngưng lại, quả nhiên là ngươi làm ra. Không sai, Bạch Hạ thản nhiên thừa nhận nói, kỳ thực ta là một người tốt. Ngươi thiếu ở nơi đó xếp vào, ai biết ngươi an tâm tư gì, nhìn thấy chúng ta yêu tộc hô đấu ngươi rất cao hứng đi. Tố Cẩm Nương nương đã chẳng muốn đối Bạch Hạ ác ý bán manh nổ nước bọn. Nàng phát hiện mình đang đối mặt Bạch Hạ thời điểm không thể quá tích cực, chăm chú nàng liền thua. Bình thường tâm, tiểu tử này chính là đang cố ý chọc ta tức giận. Mà, nói không cao hứng là giả, ta vốn là cùng tiểu tử kia có cựu oán, có thể diệt trừ hắn ta khẳng định cao hứng á. Bạch Hạ lại nói, thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta đối với ngươi có ác ý, tại sao không ở ngày đó ra tay giết ngươi đây? Đau bi, đem giao luận văn tháng ngày ký thành số 25, kết quả ngày hôm nay liền muốn giao, ngày hôm nay trường mới tùy duyên 3. Chương 485, buộc chặt. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Nếu ngươi đã đạt đến mục đích, tại sao còn, trả lại, ở lại chỗ này? Tố Cẩm Nương nương chất vấn. Bạch Hạ đương nhiên sẽ không nói cho nàng lời nói thật, chỉ là vô vô trong lòng ti ti đầu, cười nói, còn, trả lại, không phải là bởi vì nàng à. Ta không phải là ngươi những kia trai lơ, ta sẽ không cho phép người đàn bà của chính mình cùng nam nhân khác tiếp xúc. Ha ha, Tố Cẩm Nương nương hiển nhiên phi thường xem thường, một số nam nhân cũng muốn một chồng một vợ. Thực sự là không biết xấu hổ. Ngạch, chờ một chút, ai nói ta muốn một chồng một vợ, ta là muốn một phu nhiều thê có được hay không? Bạch Hạ nghĩa chính ngôn từ địa cải chính nói. Chu Lưu Vân từ hắn tóc bên trong thò đầu ra, hiếu kỳ nói, ngươi không phủ định không biết xấu hổ à? Tiểu Chu A, ca dạy ngươi cái đạo lý, muốn mặt nam nhân chú cô sinh, chỉ có không biết xấu hổ mới có thể trở thành là hiện sung, biết chưa? Bạch Hạ dùng ngón tay gảy một hồi Chu Lưu Vân tức mỏ, truyền vào vai môn tả lý. Chu Lưu Vân vốn là Hòa Ngọc Chiếu quan hệ nên tính là tốt hơn, vì lẽ đó này chừng 10 ngày thường thường sẽ tìm đến Bạch Hạ chơi. Hắn là vì cho em gái của chính mình gom góp tiền thuốc thang mới đem mình bán cho Tố Cẩm Nương Nương. Bảy màu Lưu Vân tức huyết thống đẳng cấp tuy rằng không cao, nhưng ở Vô Tận Yêu Vực phi thường hy hữu, Tố Cẩm Nương Nương vẫn luôn coi hắn là thành hy hữu đồ cất giữ tới đối xử. Bởi vì quá giống nhau nữ tính, vì lẽ đó hắn không dám cùng cái khác thô lỗ thủ tướng nơi, sợ bị giang. Chỉ có Ngọc Chiếu tướng mạo khá là nhu hòa, hắn có thể yên lòng cùng với giao lưu. Bạch Hạ biết rồi chuyện của hắn, đối với cái này mới nhìn qua yếu đuối mong manh nhưng đồng ý vì là người nhà trả giá tiểu tử quan cảm coi như không tệ, thêm vào vừa nay hắn lại lén lút chạy đến vì chính mình báo tin, tự nhiên cũng là coi hắn là làm người mình. Tố Cẩm Nương Nương nghe được Bạch Hạ lại nói lên muốn một phu nhiều thê loại này đại nghịch bất đạo, cảm giác mình ba quan chịu đến xung kích, đặc biệt là Bạch Hạ chính ở chỗ này cùng Chu Lưu Vân mỏ mâm nhạt. Điều này làm cho nàng càng ngày càng cảm giác Bạch Hạ kỳ thực chính là đang làm nhục nàng. Vô liêm sỉ. Nàng đột nhiên ra tay, một cái đều thiên kiếm ấn hướng về Bạch Hạ ném tới, đây rõ ràng cũng đã là đánh lén. Nhưng mà, bởi nàng tự thân thương thế thực sự là quá nặng, ra tay đồng thời cũng là phun ra một ngụm máu lớn. Đây rõ ràng là muốn đả thương địch 1000 tự tổn 800. Bạch Hạ tự nhiên đã sớm bày đặt nàng này một chiêu. Đoạn không kết giới triển khai. Bàng bạc yêu lực ngưng tụ kiếm khí trong nháy mắt lệch khỏi nguyên lai quy tích, xông thẳng lên trời mà đi. Vật chất vị diện công kích đối Bạch Hạ tới nói, chỉ cần không phải cao hơn hắn cấp 2, liền không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Có điều đều thiên kiếm ấn ở trong ẩn chứa kiếm ý nhưng là phi thường vướng tay chân, dù cho thời không đều gãy vỡ, nó cũng vẫn sẽ rơi xuống Bạch Hạ trên người. Quá tố mắt vàng. Bạch Hạ hai mắt trực tiếp nhìn thấu này khái niệm tính chất một đòn, hư thực chuyển đổi tạm thời không thể sử dụng, vậy chỉ dùng những khác. Trung vàng hộ thể, phản âm giang thế, vạn pháp bất xâm, nhân quả không dính. Trung vàng đại phản âm. Bạch Hạ thân thể bên ngoài bỗng nhiên hiện ra một vị màu vàng nửa trong suốt cổ trung không ngừng xoay tròn, từng cái phù văn không ngừng từ trung mặt trên bay ra. Tố Cẩm Nương Nương kiếm ý đụng vào những kia phù văn bên trên, không ngừng bị suy yếu, mãi đến tận cuối cùng đánh vào trung vàng trên thời điểm chỉ là nhấc lên một điểm nho nhỏ gợn sóng liền tán loạn. Còn, trả lại, dùng rất tốt. Bạch Hạ không nghĩ tới cái môn này học trộm tự vụ tìm tiên trí tiên cấp tiên pháp mạnh như vậy, ung dung liền chặn lại rồi Tố Cẩm Nương Nương ra sức một đòn. Chỉ tiếc, chỉ học một chiêu, nếu có thể xem vụ tìm tiên hoàn chỉnh địa triển khai một lần môn tiên pháp này là tốt rồi. Sao lại thế? Tố Cẩm Nương Nương đánh lén thất lợi, cũng là sững sờ ở tại chỗ, nàng không nghĩ tới Bạch Hạ lại lông tóc không tổn hại liền đỡ đòn đánh này. Lần này, thắng bại đã quyết. Bạch Hạ trong nháy mắt vượt qua không gian đi tới Tố Cẩm Nương Nương trước mặt. nàng đã không có bao nhiêu khí lực, trực tiếp bị Bạch Hạ Bạch Long Tiêm Vân Tham rút đi nội đan, cùng sử dụng Thất Vương Nga Tơ lấy mai rùa trói buộc thủ pháp cho gắt gao trói chặt. Cần gì chứ Bạch Hạ vô liêm sỉ địa hướng nàng nhất yếu, Iso, trực tiếp đem nàng cho tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Nơi này cần nói một hồi chính là, Thất Vương Nga độc là nhằm vào người tu tiên, yêu tộc đụng tới cũng sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Tiểu Chu, giúp ta đem nàng mang vào đi. Bạch Hạ ra lệnh một tiếng, Chu Lưu Vân vội va biến trở về hình người, nhìn Tố Cẩm nương nương cái kia bị mai rùa trói buộc lộ ra ra đến đúng lúc vóc người, theo bản năng mà ít từng ngụm nước. Hắn tốt xấu cũng là cùng Tố Cẩm nương nương lăn quá ga trải giường, đối phương diện kia cũng không phải không biết gì cả. Liên như thế, Chu Lưu Vân gánh Tố Cẩm nương nương, Bạch Hạ ôm Ti Ti, cùng đi vào phủ thành chủ, không có một yêu vương dám đến ngăn cản bọn họ. Bởi Bạch Hạ trước triển lộ nhân tộc khí tức là ở lấp kín long cốt tán bên trong, sau khi cùng Tố Cẩm nương nương trò chuyện cũng làm cách âm xử lý, ngoại trừ Chu Lưu Vân cùng Ti Ti, những người khác đều cho rằng hắn vẫn là cái kia ngọc chiếu đây. Vì lẽ đó ở tại hắn yêu vương xem ra, đây chính là vừa ra đoạt quyền tiết mục, ở vô tận yêu vực là tư không nhìn quen sự tình. Bạch Hạ khống chế lại Tố Cẩm nương nương sau khi, đem nàng thủ còn có tử nữ tất cả đều cho giam lỏng lên, còn, trả lại, căn cứ chính mình những ngày qua tiếp xúc quan sát, giết chết mấy cái khá là khiêu làm kinh sợ. Sau đó hắn liền bắt đầu nỗ lực khống chế cả tòa Tố Cẩm thành. Thành chủ đương nhiên là Ti Ti, hắn trung quy vẫn là nhân tộc, ở hậu trường điều khiển khá là thích hợp. Hơn nữa nàng vẫn là Tố Cẩm nương nương con gái, muốn lên vị cũng khá là thuận lý thành trương. Cho tới Chu Lưu Vân mà, nhưng là để hắn trở thành Bạch Hạ tùy tùng. Bạch Hạ tuy rằng tin hắn, nhưng cũng không phải mù quáng mà tin, vẫn là đem hắn mang theo bên người khá là ổn, không có chuyện còn có thể nghe hắn sướng hát. Bảy màu Lưu Vân tức tiếng ca nhưng là cùng hải tộc Mỹ nhân ngư tiếng ca cũng xưng thế giới này đẹp nhất hai đại tiên âm tự nhiên, rất hi hữu. Ta đệ đệ muội muội cũng rất yêu thích hát, ngươi sau đó cùng bọn họ nhất định có thể chung đụng được rất tốt đẹp. Bạch Hạ cùng Chu Lưu Vân tán gẫu thời điểm nói rằng, gừng kiếm cách là thích nhất nghe ca. Nhạc chính lung nha hòa nhạc chính linh cũng là chính thống xuất thân chính quy, nếu như đem bảy màu Lưu Vân tức mang về bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng. Ngay ở Bạch Hạ mật mưu cướp đoạt một tòa yêu tộc thành trì thời điểm, nhân tộc cương vực bên này cũng phát sinh rung chuyển. Quân Lâm Thiên Hạ Đại Hạ Đế quốc trong một đêm sụp đổ, đã từng duy hai có thể cùng đối kháng hai đại thánh địa diệt diệt, Phong Sơn Phong Sơn. Thiên hạ rơi vào hỗn loạn tương bừng ở trong. Cũng may có ngũ đại thế lực cấp tốc quật khởi, đem cục diện ổn định lại. Bọn họ phân biệt là Hạ, Hồng, Lỗ, Vân Thần, Yên La. Có điều này năm đại quốc trong lúc đó tranh chấp cũng là liên miên không ngớt, tầng thấp nhất dân chúng khổ không thể tả. Ngày đó, Lỗ quốc cảnh nội đến rồi một nhánh đội bơn, đội bên trong người người phong trần mệt mỏi, nhưng cũng có như vậy ba người cùng với những cái khác người hoàn toàn không hợp. Một người trong đó thiếu niên hai mắt nhắm chặt, yên tĩnh ngồi ở trên ngựa. Ở bên cạnh hắn là một thiếu nữ áo đỏ nắm dây cương, nhẹ nhàng hát lên dao. Mà cái cuối cùng thì lại kéo một con to lớn một sừng tiên, ở tò mò quan sát bốn phía. Chương 486, hung hăng vây xem. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Trong ba người, khiến người chú ý nhất tự nhiên là cuối cùng thiếu nữ kia, tuy rằng đồng dạng đáng yêu, nhưng nàng bộ ngực nhưng phải so với cô gái áo đỏ lớn hơn mấy cái cấp độ. Đi lên đường đến một cách tự nhiên tạo nên cuộn sóng đủ khiến bất luận cái nào nam nhân bình thường nhiệt huyết cấp trên. Thiếu nữ trên mặt mang theo nàng cái tuổi này nên có hồn nhiên. Tựa hồ đối với hết thảy đều hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao, đây là nàng lần thứ nhất rời nhà môn. Có điều, nàng công việc này dội tính tình nhưng là khổ phía sau nàng con kia một sừng tiên. Một đường hạ xuống, đông thác tây kéo, nếu như nó vẫn là con kia phổ thông một sừng tiên, hiện đang sợ là cũng sớm đã hồn quy thiên tế đi. Có điều cũng nhờ có đến thiếu nữ không có tim không có phổi tính tình, không phải vậy đã sớm sẽ phát hiện nó không đúng. Thiếu miêu, đến, ăn cái này. Tiểu Phinh Đình lấy xuống một mảnh ven đường lá cây đưa tới một sừng tiên bên mép, muốn uy nó. Kết quả một sừng tiên chỉ là nghiêng đầu, cũng không có há mồm. Ngươi làm sao rồi? Thân thể không thoải mái sao? Tiểu Phinh Đình sờ sờ nó ngạnh bối, quan tâm hỏi. Lúc này, một bên dẫn ngựa Nhạc Chính Linh bỗng nhiên hướng nàng mở miệng nói, Tiểu Kiều, ngươi nắm đó là độc thảo, ăn sẽ chết. A. Tiểu Phinh Đình cả kinh, vội vã đem Diệp Tử ném mất, vô vô cái kia dày nặng bộ ngực, cũng còn tốt. Dọa chết ta rồi. Dứt lời, nàng ngay lập tức sẽ chạy đến Nhạc Chính Linh bên người, phía sau một sừng tiên vội vã mở ra cánh theo bay qua, không phải vậy lại đến bị xem là bánh xe trên đất lăn. A Linh tỷ tỷ, cảm tạ ngươi A, ta suýt chút nữa liền hại chết tiểu miêu. Tiểu Phinh Đình bán cái manh, kéo lên Nhạc Chính Linh một cái tay khác ngoan ngoan theo sát ở bên người nàng. Nhạc Chính Linh bất đắc dĩ thở dài một hơi, thầm nghĩ lúc này gọi ta tỷ tỷ, nói không chắc quá đoạn tháng ngày phải ta đổi giọng gọi chị dâu ngươi, quan hệ này cũng thật là loạn. Nhạc Chính Lung nha từ đầu tới cuối đều ngồi ở trên ngựa, nghe các nàng trò chuyện cười không nói. Ba người lần xuống núi này là vì tìm người, Nhạc Chính huynh muội muốn tìm được nói Hà Tam Tích, tiểu nha đầu nhưng là muốn tìm về cha nàng thi thể. Đọc chuyện với HTTP. Bởi vì là tìm người, vì lẽ đó cũng không tốt trực tiếp từ trên trời bay qua, các nàng thẳng thắn tìm một nhánh tiện đường đội buôn, một đường hướng về Bạch Đế Thành mà đi, muốn ven đường tìm hiểu một hồi tin tức. Dọc theo đường đi, ba người cũng giúp đội buôn không ít việc. Dù sao ở này thời loạn lạc, nửa đường lao ra một đống đạo phỉ cái gì không thể bình thường hơn được. Đặc biệt là game xuất hiện sau khi, tán tu cao thủ càng ngày càng nhiều, đội buôn nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Nếu không có các nàng ba cái thần anh cảnh đại viên mãn cao thủ ở, nói không chắc này chi đội buôn sớm đã bị cướp sạch sẽ. Vì lẽ đó đội buôn chủ nhân đối với các nàng cũng là cực điểm lĩnh bợ, hỏi hàn ân cần địa, hoàn toàn chính là làm thần tiên ở cùng. Vào lúc này, đội buôn chủ nhân, một giữ lại lưỡng phiết tiểu hồ tử người đàn ông trung niên liền mang theo một mặt nịnh nọt nụ cười đi tới. Nhạc Chính Linh nhìn về phía hắn, hỏi, lại xảy ra vấn đề rồi à? Dọc theo đường đi, đối phương bày ra này tấm vẻ mặt đã không phải một lần hai lần, mỗi lần cũng là muốn gặp nạn thời điểm, cho nên nàng đã quen. Kha kha kha, đội buôn chủ nhân cũng không xấu hổ, cười cười nói, là như vậy, lập tức liền muốn đến Phi Hoàng Thành, phía trước đạo kia thung lũng chính là cuối cùng quan ải, nghe đồn bên trong trống một đám người tu tiên, mỗi người thân thủ bất phàm, phàm là đi ngang qua đội buôn đều muốn đánh bảy thành lợi nhuận, tiểu nhân, nhỏ bé này nhọc nhằn khổ sở một đường buôn ba, nếu là bị rút đi 7 phần 10, sợ là liền bát cháo đều ăn không nổi, cho nên muốn xin mời mấy vị cao nhân giúp một chuyện. Kinh sợ một hồi những kia tội phạm. Hoa! 7 phần 10. Muốn nhiều như vậy a, bọn họ tâm thật là hắc. Tiểu Phinh Đình nghe vậy giật mình nói rằng. Được rồi, chúng ta biết rồi, ngươi đi đi. Nhạc Chính Linh nhưng là một mặt bình tĩnh mà phái rơi mất đội buôn chủ nhân. Chờ hắn đi xa sau khi nàng mới đối Tiểu Phinh Đình nói, ngươi có thể đừng tin hoàn toàn hắn. Loại này đóng quân ở cố định đỉnh núi đạo phỉ cùng lưu phỉ không giống nhau, trừ phi là đầu góc có vấn đề, không phải vậy bọn họ bình thường đều là sẽ cho thương nhân lưu một cái thang uống. A, thật sao? Vậy chúng ta là bị lợi dụng à? Tiểu Phinh Đình đến cùng là lần thứ nhất ra ngoài, kinh nghiệm không đủ, như vừa nãy đội buôn chủ nhân nàng liền trên căn bản tin hoàn toàn. May là ta đi theo ra ngoài. Không phải vậy tiểu nha đầu này nếu như bị ai cho lừa gạt đi tới, đại ca không được oán chết ta. Nhạc Chính Linh hướng Tiểu Phinh Đình cười cợt, cũng không tính lợi dụng, thương nhân trục lợi, hắn muốn nhiều kiếm lợi một điểm đó là người gốc dễ tính, chúng ta dọc theo con đường này cũng được bọn họ không ít chăm sóc, ra tay một lần cũng không sao. Hả, được rồi. Tiểu Phinh Đình suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Mọi người rất nhanh liền tới đến đội buôn chủ nhân nói tới cái kia cái cuối cùng thung lũng, nơi đây hai mặt đều là Tùng Sơn Trung Điệp, chỉ có một cái chật hẹp thương đạo, chính là đi Lô Quốc Đại Thành Phi Hoàng Thành Tất Kinh con đường. Nơi như thế này cũng là thích hợp nhất đạo phỉ dựng trại đóng quân nơi. Đội buôn bên trong hộ vệ của hắn tất cả đều sốt sáng lên, chỉ có Kiều Phinh Đình ba người còn, trả lại, trước sau như một. Tiểu nha đầu tò mò đánh giá này tự nhiên kỳ quan, cảm thấy phi thường mới mẻ. Này khắp núi xanh biếc trung gian một đường thanh thiên, quả thực dường như bị người một chiêu kiếm đem tòa sơn mạch này cắt đứt bình thường. Nếu như ta đến, có thể hay không cũng chém ra như thế một đạo thung lũng đây. Tiểu nha đầu tự nhủ. Lời này nếu là bị đội buôn những người khác nghe được, sợ là đến dọa sợ không thể. Có điều tử cân nhắc tỉ mỉ qua sau, tiểu nha đầu phát hiện thật giống có chút không được. Nàng cố nhiên có thể một chiêu kiếm tiêu diệt cả tòa sơn mạch, nhưng muốn chém ra như thế bằng phẳng một đạo kỳ quan mà không dẫn đến hai bên vách núi đổ nát, trong này công phu sợ không phải nhân tiên có thể làm được. Trừ phi tiên lộ nặng tụ, nàng từ nhân tiên bước vào địa tiên, lúc này mới hoàn toàn chắc chắn. Ngay ở nàng tư thi vấn đề này thời gian, vẫn ngồi ở trên lưng ngựa Nhạc Chính Lung nha bỗng nhiên nói, phía trước xảy ra vấn đề rồi. A, hai nữ đều là nhìn về phía hắn. Tiểu ca, có tình huống thế nào hả? Chúng ta này đều còn chưa tới đây, giặc cướp liền đến. Nhạc Chính Lung nha nói, hẳn là ở chúng ta trước thì có một đội buôn từ một bên khác lại đây, hiện tại song phương chính đang giao chiến, cao thủ rất nhiều. Thần anh cảnh thì có 30 mấy. Nhiều như vậy. Tiểu nha đầu nháy mắt mấy cái. Phải biết, trước đây toàn bộ tu tiên giới thần anh cảnh gộp lại khả năng cũng là điểm ấy, coi như là hiện tại bởi vì game quan hệ số lượng tăng lên dữ dội, cũng không phải tùy tiện chỗ nào đều có thể nhìn thấy nhiều như vậy thần anh cảnh tụ tập. Chủ yếu nhất chính là, đều thần anh cảnh ai sẽ não tàn đi ra làm đạo phỉ a? Tùy tiện tìm cái đại quốc nương nhờ vào đều có thể thu được so với ngọn núi nhỏ này đầu đại vô số lần đất phong cùng tài nguyên a. Vì lẽ đó Nhạc Chính Lung Nha mới sẽ nói ra chuyện. Phía trước đấu võ tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Chúng ta qua xem một chút đi. Có điều tiểu nha đầu người tài cao gan lớn, hoàn toàn không có sợ sệt, trái lại bay lên nồng đậm hứng thú. Có người đánh nhau, không đi hung hăng vây xem sao được. Nhạc Chính Linh một không chú ý, tiểu nha đầu biến mất ở bên cạnh nàng. Chương 487, chết hay. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Ai Nhạc Chính Linh lắc đầu bất đắc dĩ, đối Nhạc Chính Lung Nha đạo, tiểu ca, chúng ta cũng quá khứ đi. Ừm. Nhạc Chính Lung Nha gật gật đầu, dưới khô Âu Nguyệt đạp vần câu thừa phong mà lên, từng bước chạy lên bầu trời. Mà Nhạc Chính Linh dưới chân cũng là hiện ra một thanh quang kiếm, mang theo nàng bay về phía xa xa hẻm núi. Trên đường trải qua đội buôn bầu trời thì nàng trả lại đội buôn một cảnh cáo, phía trước có cao thủ giao chiến, các ngươi trước tiên tránh một chút. Tiểu nha đầu di động trong nháy mắt đến mấy chục dặm ngoại, vừa đến liền nhìn thấy người hai phe mã kịch liệt đại chiến. Một bên là 18 cái thần anh cảnh mang theo chừng 100 cái kim đan cảnh cao thủ, mà một bên khác thì lại chỉ có 10 cái thần anh cảnh, kim đan cảnh cũng chỉ có 30 mấy. Nàng khi đến, đã có rất nhiều cao thủ chết đi, trên mặt đất rải rác rất nhiều thi thể, có kim đan cảnh, cũng có thần anh cảnh. Nhược thế một phương vẫn ở chặt chẽ bảo vệ một chiếc xe ngựa, hiển nhiên ở trong đó có vô cùng nhân vật trọng yếu. Mà hung hăng này một phương, tuy rằng ăn mặc trên nhìn như đạo phỉ, nhưng liền như Nhạc Chính Linh nói như vậy, cái nào thần anh cảnh sẽ nhàn đau bi đi làm đạo phỉ. Hơn nữa một đám người tiến công tiết tấu còn, trả lại, như vậy ngay ngắn có thứ tự, tiểu nha đầu đều nhìn ra bọn họ là giả. Hung hăng một phương đầu lĩnh thần anh cảnh cao thủ một bên đánh còn, trả lại, ở một bên khuyên bảo, lại như thế tiếp tục đánh toàn bộ các ngươi đều phải chết ở chỗ này, tu luyện tới cảnh giới này, các ngươi cam lòng liền như thế chết đi à. Còn có mấy ngàn năm vinh hoa phú quý các ngươi liền đồng ý toàn bồi ở đôi này, chuyện này đối với cô nhi quả phụ trên người. Cố nhiên bọn họ bên này số lượng chiếm ưu thế, nhưng 10 cái thần anh cảnh nếu như thật sự liều mạng, vẫn là có thể ở trên người bọn họ cắn khối tiếp theo thịt, vì lẽ đó có thể bọn họ tự nhiên càng muốn chiêu hàng. Mà trên thực tế, đối diện cái kia 10 cái thần anh cảnh sát thực có người bị bọn họ thuyết phục. Chỉ thấy trong đó 3 người đột nhiên thay đổi đầu mâu, đồng thời đánh út về phía phe mình mạnh nhất cái kia thần anh cảnh cao thủ. Vốn là cảnh giới tương đồng, cường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đột nhiên bị người mình đánh lén. Cái kia thần anh cảnh cao thủ liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh liền bị đánh nổ thân thể. Hắn thần anh độn ra thân thể, dự định thoát đi. Nhưng người đánh lén hắn đương nhiên sẽ không lưu lại hậu hoạn, liên tiếp 3 đạo tiên pháp oanh diệt hắn thần anh, đem hắn triệt để đánh giết. 3 người các ngươi cầu tặc. Còn lại 6 người càng thêm gian nan, một bên cố sức chửi, một bên khổ sở chống đỡ. Hiển nhiên bọn họ cũng không có ruồng bỏ trong xe ngựa người dự định. Cũng không thể nói như vậy phản bội trong 3 người một nói rằng, chúng ta vốn là chỉ là làm thuê mà đến, hiện tại gặp phải nguy hiểm đã vượt xa các ngươi thủ lao, dựa vào cái gì không cho chúng ta từ bỏ. Quá mức đem tiền đặt cọc còn, trả lại, cho các ngươi là được rồi. Một cái khác nhưng là nói bổ sung, có điều, nếu như các ngươi chết rồi, chúng ta lại từ các ngươi trên người cầm về, này nhưng là không coi như chúng ta không giữ lời hứa nha. 3 người kể cả mặt khác cái kia thập 7 cái đạo phỉ đều là bắt đầu cười lớn, hiển nhiên hiện ở tại bọn hắn đã ăn chắc 6 người kia. Tiểu nha đầu có thể hay không gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đây? Đương nhiên sẽ không. Bạch Hạ đã sớm đã dạy nàng, đừng như vậy phiến diện xem sự tình, nhược thế mới liền nhất định là người tốt. Trợ giúp nhỏ yếu liền nhất định là chính nghĩa. Lại nói, trên thế giới này xưa nay đều sẽ không có thuần túy người tốt hoặc là người xấu, liền ngay cả tiểu nha đầu cũng đã làm chuyện xấu. Nàng cùng A Linh chơi game thời điểm từng làm tệ, còn, trả lại, dẫm chết quá tốt mấy con kiến, quả thực quá hỏng rồi. Đại ca ca nói, thời điểm như thế này liền ở một bên nhìn là tốt rồi, nếu như hai bên đều là kẻ không quen biết, liền không muốn nhúng tay. Tiểu nha đầu ghi nhớ Bạch Hạ giáo dục, chỉ là đứng trong tầng mây vây xem mà thôi. Lấy tu vi của nàng, giữa trường những người kia không một có thể phát hiện nàng. Rốt cục, cái kia trung tâm 6 người vẫn là không chịu được nữa, ở liên tiếp trong công kích dồn dập trọng thương. Còn lại không có phản bội kim đan cảnh càng bị tàn sát hầu như không còn. Nhưng bọn họ vẫn không có lựa chọn chạy trốn, mà là nhằm vào đến địch trong đám người, tự bạo kim đan. Ẩm. Ẩm. Liên tiếp 6 làn sóng nổ tung, ngoại trừ đợt thứ nhất có chút ngoài dự đoán mọi người nổ chết vài cái bên ngoài, mặt sau mấy cái đều là hiệu quả rất ít. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, đạo phỉ bên này còn sót lại 13 cái thần anh cảnh cùng 60 mấy cái kim đan cảnh. Hoàn toàn có thể khống chế cục diện. Trái lại tự bạo này một phương, bây giờ chỉ còn dư lại lẻ loi một chiếc xe ngựa. Bên trong người từ đầu tới cuối đều không có đi ra khỏi đã tới. Một thần anh cảnh đánh từ xa ra một đạo tiên pháp, trực tiếp đem xe ngựa đỉnh hất bay, lộ ra tình hình bên trong. Trong xe ngựa, một thiếu phụ nhân lúc này một tay thật chặt ôm một đứa bé trai, một cái tay khác nhưng là nắm một thanh kiếm. Thân kiếm xuyên thấu hải tử thân thể cùng ngực của nàng. Dĩ nhiên lựa chọn tự sát. Hừ. Đạo phỉ đầu lĩnh hiển nhiên đối tình cảnh này tương đương bất mãn, hắn cũng không nghĩ tới nữ nhân này tính tình như vậy liệt, dĩ nhiên không tiếc đem con của chính mình giết chết cũng không cho hắn rơi xuống trong tay kẻ địch. T.E.G. Uy cập trái tim đen đú ám hắn tiện tay ném ra một quả cầu lửa đem lưỡng bộ thi thể thiêu hủy, sau đó liền mang thủ hạ rời đi. Đây là vì phòng ngừa hai người là giả chết, vì lẽ đó nhất định phải đem thi thể cũng đem phá hủy mới an tâm. Tốt rồi, xem xong liền đi đi. Trên đường tới rồi Nhạc Chính Linh đối tiểu nha đầu nói rằng. Nhưng mà tiểu nha đầu nhưng lắc lắc đầu, nàng chỉ xe ngựa dưới đấy nói, nơi đó còn, trả lại, cất giấu một người. Nàng bởi vì công pháp tu luyện duyên cớ, đối không gian đặc biệt mẫn cảm, người khác đều không nhận ra được, liền nàng một người phát hiện cái kia xe ngựa phía dưới có gì đó quái lạ. Thật sao? Xuất phát từ hiếu kỳ, Nhạc Chính Linh cách không đem trên xe ngựa hỏa tiêu diệt, sau đó đem chỉnh chiếc xe ngựa hài cốt cho nắm bắt đến không trung. Nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai xe ngựa dưới đấy lại vẫn cất giấu một bức tranh. Tiểu nha đầu vội vã đem bức tranh mở ra, một bóng người vèo một cái từ trong bức tranh nhảy ra ngoài, sau đó kêu sợ hai hướng về trên đất rơi đi. Nhạc Chính Linh cách không ném ra một cái mâm trạng tiên khí đem người này tiếp được, này mới nhìn rõ hóa ra là một thập tuổi khoảng trường bé trai. Thân hình của hắn, ăn mặc đều cùng vừa mới cái kia chết ở mâu thân trong lồng ngực đứa nhỏ rất tương tự. Người chết thế. Nhạc Chính Linh lập tức nghĩ rõ ràng. Cái kia tự sát mâu thân không phải tính cách chính liệt, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nàng là muốn dùng tính mạng của chính mình bảo vệ con trai của chính mình mệnh. Chỉ là, vì cứu con trai của chính mình liền giết chết một cái khác hài tử, nàng hành vi như vậy được cho vĩ đại à. Bé trai bị tiếp được sau khi rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn đầu tiên là từ bỏ bình thường địa dự định tiếp thu tử vong. Nhưng mà một lát sau, làm phát hiện tiểu nha đầu các nàng cũng không có muốn ý muốn giết hắn sau khi, ánh mắt nhất thời lung lay lên. Các ngươi không phải người xấu. Như thế nào xem như là người xấu đây? Tiểu nha đầu hỏi. Người muốn giết ta chính là người xấu bé trai nghiêm túc nói rằng, tỷ tỷ, là các ngươi cứu ta à? Không phải Nhạc Chính Linh tại chỗ phủ nhận, chúng ta chỉ là phát hiện ngươi mà thôi. Nàng không muốn cùng cái này bé trai từng có nhiều tiếp xúc, hắn cho nàng một loại cảm giác không thoải mái. Từ được thả ra đến hiện tại, tiểu tử này dĩ nhiên một lần cũng không có quan tâm quá mẹ mình tình huống. Chương 488, Vũ Giới. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Đón lấy làm sao bây giờ? Nhạc Chính Linh hướng về ca ca dò hỏi. Có điều, vẫn không có chờ Nhạc Chính Lung Nha mở miệng, bé trai liền giành nói, các ngươi không thể đem ta bỏ ở nơi này, ta một đứa bé, ở nơi như thế này sống không nổi. Ngươi hoặc không tiếp tục sống cùng chúng ta có quan hệ à? Tiểu nha đầu kỳ quái nhìn hắn, chúng ta lại không quen biết ngươi. Bé trai một nghe, vội vàng nói, ta gọi người nổi tiếng cửu. Là lỗ quốc thân vương người nổi tiếng phá quân con trai, các ngươi nếu như đưa ta đi hàng thành, ta liền có thể kế thừa phụ thân ta vương vị, đến thời điểm các ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Lỗ quốc hoàng thất chính là tính người nổi tiếng, đứa bé trai này tự xưng hoàng thân quốc thích, nếu là thật, vậy cũng liền có thể giải thích được vì sao lại có nhiều như vậy thần anh cảnh cao thủ đến giết hắn. Nhưng mà, lỗ quốc hoàng tộc sao, vậy lại như thế nào? Tiểu nha đầu đối với hắn hoàn toàn không có hứng thú. Ngược lại túi đầu đùa nổi lên tiểu miêu. Từ ngày đó mất tích một lúc sau khi, tiểu miêu trở nên có linh tính rất nhiều, chơi lên cũng càng có ý tứ. Nhạc Chính Linh nhìn về phía Nhạc Chính Lung Nha, người sau chỉ là gật gật đầu. Có điều thân là sinh đôi nàng tự nhiên có thể lý giải ý tứ trong đó, liền liền dự định đem người nổi tiếng cựu phóng tới trên mặt đất đi. Hàng thành chính là lỗ quốc biên cương đại thành, tương đương với trong game Tuyết Phong chủ thành với Bạo Phong đế quốc địa vị. Nếu như khống chế tòa thành thị này, hoàn toàn có năng lực nát đất phong vương, bé trai đồng ý thủ lao cũng tất nhiên sẽ không thiếu. Thế nhưng, các nàng đi tới phương hướng nhưng là hướng về lỗ quốc vương thành đi, nói cách khác song phương chỗ cần đến hoàn toàn ngược lại, các nàng không thể lãng phí thời gian hộ tống người nổi tiếng cửu, nói hà sự tình có thể so với hắn trọng yếu hơn nhiều. Người nổi tiếng cửu thấy các nàng hay là muốn bỏ lại chính mình, lần này là thật sự hoảng rồi, không được. Các ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể cho các ngươi. Nhưng mà Nhạc Chính Linh cũng không để ý tới hắn, tiếp tục đem mâm tiên khí đi xuống hàng đi. Van cầu các ngươi, đem ta bỏ ở nơi này ta thật sự sẽ chết. Công pháp, tiên khí, nô lệ, chỉ muốn các ngươi mở miệng. Không muốn. Không muốn a. Ngay ở bé trai muốn lúc tuyệt vọng, tiểu nha đầu nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Làm sao? Nhạc Chính Linh đình hạ thủ, nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Nhạc Chính Linh đương nhiên sẽ không liền như thế đem bé trai bỏ vào này Hoàng Sơn giã lĩnh, nàng còn không đến mức máu lạnh như vậy. Quyết định của nàng là đem bé trai ném cho đội buôn, chỉ là bé trai muốn quá nhiều hiểu lầm nàng thôi. Nàng cho rằng tiểu nha đầu sẽ hiểu, nhưng chưa từng nghĩ nàng lại ngăn cản chính mình. Tiểu nha đầu ở Nhạc Chính Linh dừng lại sau khi, giơ tay hướng về người nổi tiếng cửu một chiêu, người nổi tiếng cửu trên cổ một cái dây chuyền liền bay đến trong tay nàng. Cây này dây chuyền là một cái rất nhỏ ngân dây xích trên còn, trả lại, xuyến một viên tạo hình cổ điển nhẫn. Vốn là đây là ở người nổi tiếng cửu trong quần áo, hắn vừa nãy dây rùa động tác quá to lớn vì lẽ đó lộ ra, bị tiểu nha đầu nhìn thấy. Nàng nhìn về phía người nổi tiếng cửu, vật này ngươi từ đâu tới đây? Người sau phảng phất nhìn thấy hy vọng, vội vàng nói, các ngươi đưa ta trở lại ta sẽ nói cho các ngươi, nhẫn cũng có thể đưa cho các ngươi. Nếu như thay đổi bạch hạ, hay là trực tiếp hay dùng chết đi hù dọa tiểu tử này, có điều tiểu nha đầu trùng quy không có bạch hạ như vậy tàn nhẫn, suy nghĩ một chút, nói, có thể, nhưng ngươi đến nói thật, không sau đó quả ngươi sẽ không muốn biết. Đương nhiên đương nhiên. Ngươi nổi tiếng cửu liền vội vàng gật đầu đáp ứng, không có nửa điểm do dự. Chuyện của tôi nét Nhạc Chính Linh lặng lẽ hướng nàng truyền âm, chiếc nhẫn này là cái gì? Rất trọng yếu sao? Tiểu nha đầu đồng thời hướng về hai huynh muội truyền âm nói, đây là đế thính vệ vũ giới. Hết thể giả hẳn là bị manh manh giết chết mới đúng, nhưng là hiện tại nhưng xuất hiện ở đứa trẻ này trên cổ, nói không chắc chúng ta có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới đế thính vệ. Lấy nàng môn hiện thực lực hôm nay, chỉ cần không phải ngốc đến xông vào đế thính vệ đại bản doanh, đế thính vệ liền hoàn toàn không làm gì được các nàng. Dù cho thiên địa hai chủ ra tay, lấy tiểu nha đầu năng lực cũng có thể thông dong mang hai người đào tẩu. Đế thính vệ ở cái kia trong trận chiến ấy trợ giúp đại hạ, làm cho Dạ Vương Điện cùng chân nhất môn tổn thất nặng nề. Tiểu nha đầu đây là muốn đi đòi điểm nợ trở về. Chỉ là tặng người. Lấy tiểu nha đầu tốc độ, thậm chí ngay cả nửa ngày đều dùng không được. Dù sao toàn bộ lỗ quốc cương vực liền nguyên bản đại hạ 1/5 cũng chưa tới, làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Nhạc Chính huynh muội nghe được lời giải thích của nàng, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tiểu nha đầu vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ. Các nàng cũng không có ngăn cản ý tứ, mà là nói với nàng, vậy chúng ta ngay ở Phi Hoàng Thành chờ ngươi. Tiểu nha đầu cố nhiên có thể dẫn người tệ lẹ bót, nhưng mang đến càng nhiều gánh nặng càng lớn, vẫn để cho nàng một người đi nhanh về nhanh hiệu suất cao. Liền quyết định như thế, ta rất mau trở lại đến, có việc làm lỡ liền buổi tối tiến vào game liên hệ. Tiểu nha đầu đối hai người nói rằng, ngay vào lúc này, xa xa bỗng nhiên bay tới một đám người tu tiên, chính thức mới vừa mới rời khỏi giả bọn đạo phỉ. Ha, cho rằng loại kia trò vặt liền có thể đã lừa gạt lao tử. Thực sự là đủ ngây thơ a. Người cầm đầu tùy ý địa cười nhạo các nàng. Nguyên lai, bọn họ lúc trước rời đi chỉ là làm bộ, hiện tại đi vòng vèo chính là vì nhìn người nổi tiếng cửu có phải là thật hay không chết rồi, kết quả lần này đầu quả nhiên có thu hoạch lớn. Chỉ tiếc, cái này thu hoạch có chút lỗi lớn đầu. Nhạc Chính Linh thở dài một hơi, đối tiểu nha đầu nói, ngươi đi trước đi. Giúp ta chăm sóc tốt tiểu miêu nha. Tiểu nha đầu gật gật đầu, đem một sừng tiên giao cho Nhạc Chính Linh. Sau đó trở về người nổi tiếng cửu phía sau nắm lên y phục của hắn liền tệ lẹ bọt rời đi. Chạy đi đâu? Nhìn thấy tiểu nha đầu liền như thế mang theo mục tiêu biến mất ở trước mắt, giả bọn đạo phỉ đương nhiên không chịu, lúc này hướng về Nhạc Chính huynh muội đánh tới, muốn ép hỏi ra tung tích của hai người. Nhạc Chính Linh hơi có chút bất đắc dĩ, các ngươi trở về làm gì đây? Dứt lời, nàng đỗng nhiên hướng về phía trước há miệng ra, giả bọn đạo phỉ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, nhưng cũng dồn dập ngừng lại thân hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thể giả đạo phỉ đồng thời ở trên bầu trời nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục mảnh vụn. Những người này chỉ là ở trong game kẹt ở lẹ vẹo 30 sau đó ở trên thực tế dùng luân hồi đan đột phá nhược kê thôi, một vượt qua thần anh cảnh 4 tinh đều không có. Lấy Xuân Thu phủ quần chiến thủ đoạn, trở lại một vạn cái nàng cũng là một chiêu dây. Nếu như bọn họ buồn một điểm, thật sự bị người nổi tiếng cửu mẫu thân cho lừa, phản cũng vẫn có thể lưu đến một mạng. Một bên khác, tiểu nha đầu mang theo người nổi tiếng cựu không gián đoạn địa tệ lẹ bọt, một bước bước ra chính là mấy chục dặm, tốc độ vượt xa tầm thường phi hành tiên pháp. Tỷ tỷ, ta thật khó chịu a. Người nổi tiếng như bị nàng lấy sách một sừng tiên thủ đoạn mang theo, lại trải qua liên tiếp không ngừng tệ lẹ bọt, cả người là choáng váng đầu hoa mắt còn muốn nói. Đối này, tiểu nha đầu chỉ là nói, nhẫn nhịn đi, ngươi tu vi quá thấp là như vậy, có điều sẽ không đả thương đến thân thể, đến thời điểm ngủ một giấc sẽ tốt đẹp. Ngươi có thể hay không ôm ta? Như vậy ta có thể sẽ dễ chịu một điểm. Vậy cũng không được, coi như tuổi lại tiểu ngươi cũng là người đàn ông, để ngươi cách ta như thế gần đã là cực hạn, ngươi nếu dám đụng đến ta một hồi, ta lập tức liền giết ngươi. Chương 489, không hẹn mà cùng. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tiểu nha đầu đúng hẹn mang theo người nổi tiếng cựu đi tới hàng thành, theo người nổi tiếng cựu thả ra trên người đạn tín hiệu, rất nhanh thì có một đám cao thủ trước tới đón tiếp. Trong đó, thần anh cảnh cao thủ có tới 53 người, trong đó 5 người càng là cùng tiểu nha đầu như thế đạt đến thần anh cảnh đại viên mãn. Tạ ơn cô nương đã cứu chúng ta tiểu vương gia, còn, trả lại, đem hắn trả lại, chúng ta chắc chắn ghi khắc này đại ân đại đức. 5 cái đại viên mãn trong cao thủ nhìn qua trẻ trung nhất một nam tử dẫn dắt mọi người tiến lên hướng về tiểu nha đầu nói cảm ơn. Cùng cảnh giới người tu tiên nhìn qua càng trẻ, nói rõ hắn thiên tư càng cao, tiểu nha đầu nhìn qua cũng là 13-14 tuổi răng rấp. Bọn họ cũng không dám có nửa điểm khinh thường. Đương nhiên, thân là nhân tộc tu vi cực hạn cao thủ, bọn họ cũng sẽ không cho là tiểu nha đầu sẽ mạnh hơn bọn họ. Tiểu nha đầu nhưng là lắc lắc đầu, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là muốn biết một ít chuyện thôi, hiện tại có thể nói cho ta sao? Nàng nhìn về phía người nổi tiếng cửu. Nhưng mà người nổi tiếng cửu bởi vì đã trở lại chính mình đại bản doanh, nơi nào còn có lúc trước sợ hãi rụt rè, nói thẳng, còn, trả lại, không thể. Ngươi trước tiên cần phải gả cho ta mới được. Hả? Tiểu nha đầu nghe vậy con mắt híp lại, ngươi lặp lại lần nữa. Một bên người thanh niên trẻ nhận ra được nàng cái kia rõ ràng sắc ý, liền vội vàng tiến lên một bước che ở người nổi tiếng cựu cùng tiểu nha đầu bên người. Đáng tiếc người nổi tiếng cựu mới trúc cơ, hắn có thể không phát hiện được tiểu nha đầu sắc ý, vẫn như cũ làm theo ý mình địa nói rằng, ta nhìn chúng ngươi, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, liền nên trở thành ta vương phi mới đúng, ta là này hàng thành vương. Sau đó cũng sẽ trở thành lỗ quốc vương, đến thời điểm ngươi chính là ta vương hậu. Không cần tiểu nha đầu lắc lắc đầu, ngươi nhanh lên một chút đem hẹn cẩn thận sự tình làm được, ta kiên trì có hạn. Bị cự tuyệt người nổi tiếng như lúc này thẹn quá thành giận, ta liền không nói. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền để triệu thúc thúc bọn họ đem ngươi nắm lên đến, chói cũng phải chói. A3. Tiểu nha đầu đống nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, tiện tay một đạo kiếm quyết chém xuống người nổi tiếng cửu một cánh tay, để hắn đau đến trên đất bắt đầu lăn lộn. Ngươi nếu không nói ta liền lại chém ngươi một cái tay, tay không còn còn có chân, sau đó còn có tâm can tỳ phổi thận, con mắt, lỗ tai, có thể chém địa phương quá nhiều, ngươi xác định còn, trả lại, không nói. Cùng Bạch Hạ ở lâu rồi, loại thủ đoạn này nàng có thể không ít học, chỉ là bình thường không tìm được đối tượng dùng xong, vừa vặn ngày hôm nay có cái trí chướng đụng vào. Ngươi làm gì? Tất cả mọi người đều không ngờ rằng tình cảnh này, những cao thủ liền ngăn cản cơ hội đều không có. Mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ chẳng ai nghĩ tới như thế nhuyễn manh một con tiểu la lị sẽ nói trở mặt liền trở mặt. Mãi đến tận tiểu nha đầu nói hết lời, bọn họ mới phản ứng được công kích nàng, muốn buộc nàng rời đi người nổi tiếng cựu bên người. Nhưng mà tiểu nha đầu chỉ là nắm lên người nổi tiếng cựu quần áo, một tệ lẹ vọt liền dẫn hắn rời đi. Nàng đi tới khoảng cách hàng thành mấy chục dặm một trong rừng, đem người nổi tiếng cựu treo ở trên cây, ngươi tại sao có thể không giữ chữ tín đây? Ta đều đem ngươi mang về. Ngươi lại còn muốn có ý đồ với ta. Hoa, xin lỗi, ta không dám. Ngươi nổi tiếng cựu dù sao tuổi còn nhỏ, rất nhanh liền túng, khóc lóc hô xin tha. Hiện tại có thể nói cho ta chuyện chiếc nhẫn. Tiểu nha đầu lại hỏi một lần. Ta nói, thế nhưng ngươi có thể hay không trước tiên cho ta dừng một hồi huyết, ta đau quá à. Ngươi nổi tiếng cựu đầu đầy mồ hôi, tân thiệt thòi hắn tu luyện quá, tốt xấu cũng là trúc cơ ba tinh, sự nhẫn mại so với phổ thông người trưởng thành mạnh hơn một ít. Liên để nó chậm rãi chạy đi, lúc nào ngươi nói với ta lời nói thật lại nói. Tiểu nha đầu không phải là cái gì ngốc bạch ngọt, chân nhất môn gấu con hung danh há lại là đùa giỡn. Bị nàng đùa chơi chết chuột bỏ côn trùng rắn giết liền lên có thể nhiều thập hai khu hai vòng đây. Ngươi nổi tiếng cửu thấy xin tha vô hiệu, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói, đây là triệu thúc thúc đưa cho ta quà sinh nhật, ta cũng không biết là từ đâu tới đây. Triệu thúc thúc? Chính là vừa nãy đầu lĩnh cái kia. Đúng, đúng, ta đều nói rồi. Ngươi có thể cho ta cầm máu đi. Ngươi nổi tiếng như ước ao địa nhìn về phía tiểu nha đầu, nhưng mà người sau nhưng là hướng hắn làm một mặt quỷ. Ta lừa ngươi, ngu ngốc. Nói xong, tiểu nha đầu liền biến mất ở trước mắt của hắn. Trong rừng chỉ còn dư lại người nổi tiếng như tuyệt vọng hò hét. Tố Cẩm Thành, Bạch Hạ một thân một mình đi vào giam giữ Tố Cẩm nương nương gian phòng. Nàng yêu đan lúc này còn, trả lại, ở Bạch Hạ trong tay, chỉ cần Bạch Hạ không trả lại cho nàng. Nàng liền vĩnh viễn không thể có cơ hội tránh thoát Bạch Hạ thất vương Nga Tơ. Yêu. Sau khi vào cửa Bạch Hạ liền hướng về Tố Cẩm nương nương hỏi thăm một chút. Có điều nàng cũng không có đáp lại. Nay khoảng chừng cũng loài bình thường, dù sao dù là ai bị hoa thức buộc chặt sau đó treo ở xà nhà trên, cả người dường như một đổ tới con tôm như thế thì đều sẽ không tâm tư phản ứng kẻ cầm đầu. Bạch Hạ bước lên cằm của nàng, tiến đến trước mặt nàng cười nói, làm sao? Nổi nóng đây. Đường đường đại yêu vương. không phải nên hỉ nộ không hiện rõ sao? Phi. Tố Cẩm nương nương hành xử nàng làm nữ nhân đặc quyền, từng ngụm nước hướng Bạch Hạ trên mặt thổ đi. Chỉ tiếc Bạch Hạ động tác rất nhanh, dùng bàn tay cản lại. Kha kha hắn đắc ý hướng Tố Cẩm nương nương nhất tiếu, ỷ xô, sau đó nhìn một chút tay mình tâm ngụm nước nói với nàng, ngươi nói lúc này ta nếu như liếm một cái, có phải là như cái mười phần biến thái? Tố Cẩm nương nương nghe vậy không những không giận mà còn cười, ngươi vốn là không phải là tên biến thái sao, đạt được con gái của ta còn chưa đủ, hiện tại cũng đang có ý đồ xấu với ta đi. Nàng chính là muốn như vậy, không phải vậy Bạch Hạ làm sao sẽ đơn độc cùng nàng ngốc ở một cái phòng bên trong. Nhưng mà Bạch Hạ nhưng là khịt mũi con thường, thật không tiện, tuy rằng biến thái điểm này rất khó phủ nhận, nhưng ta đối giày rách vẫn đúng là không hứng thú gì. Nói, hắn dùng tay ở Tố Cẩm nương nương trên y phục xoa xoa, một ngụm nước miếng lau khô, sau đó trở về phía sau nàng. Nơi này có một cái đầu sợi, là buộc chặt nàng những kia thất vương nga tơ một mặt, Bạch Hạ nhẹ nhàng lôi kéo, sợi tơ sẽ nắm chặt, Tố Cẩm nương nương cả người đều sẽ phải chịu rất lớn kích thích. A nàng chặt chẽ cắn môi, không để cho mình phát sinh thống khổ âm thanh. Vốn là lấy cơ thể nàng cường độ, mặc dù mất đi yêu đàn cũng không đến nỗi như thế không ăn thua, tiếc là không làm gì được buộc chặt nàng chính là tu tiên giới vững chắc nhất đồng thời cũng là sắc bén nhất thất vương nga tơ. Cái kia từng cây tia nhỏ đã thẻ vào da thịt của nàng bên trong, khiến nàng thống khổ không thể tả. Một mực này cỗ thống khổ đương nhiên, còn mơ hồ mang theo một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vui vẻ. Nàng chấp trưởng Tố Cẩm Thành nhiều năm như vậy, vẫn luôn là nàng quất cái khác nam yêu, nơi nào có bị người khác bắt nạt trải qua. Loại này mới mẻ cảm giác làm cho nàng có chút ý thức mê ly. Bạch Hạ tiếp tục mai mối, thất vương nga tơ càng lui càng chặt, Tố Cẩm nương nương rốt cục không nhận ra phát sinh kêu thảm thiết, à. Bạch Hạ cũng sẽ không bất kể nàng, vẫn dằn vặt nàng, mãi đến tận nàng ý thức mê ly, rốt cục không chịu được nữa hóa thành nguyên hình mới thôi. Hắn nhặt lên rơi xuống đất cái kia bản Tố Cẩm Thiên Thư, cười nói, cuối cùng cũng coi như tới tay. Chương 490, Kiếm Vương Trinh Thiên Thuật. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Tố Cẩm nương nương là một quyển thiên thư thành yêu, mà sáng tác này bản thiên thư chính là một vị thần vương. Vậy cũng là yêu tộc bên trong có thể cùng loài người nhân vương sánh ngang trí cao đại năng. Loại này cấp bậc tồn tại lưu lại đồ vật, Bạch Hạ đương nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú. Tố Cẩm nương nương vẫn ẩn nút bí mật này, xưa nay chưa nói với người thứ hai, nàng cho rằng sẽ không có người biết bí mật của nàng. Nhưng mà, sự thực nhưng là Bạch Hạ từ lâu hiểu rõ tất cả, đối với nàng cầm mà không giết chủ đòi lý do không phải là bởi vì ti ti, mà là bởi vì muốn biết được nàng bản thể trên ghi chép thần thuật. Yêu tộc thiên phú thần thông phân thiên địa huyền hoàng tứ đại giai. Nắm giữ thiên giai thần thông chỉ có cái kia ít ỏi mấy cái yêu tộc đại thánh, cùng với một ít không thấy hình bóng yêu kiếp biến bản thánh. Nói như vậy, nắm giữ một môn địa giai thiên phú thần thông liền đủ để ở tám biến trở xuống đứng vững gót chân. Như Tố Cẩm nương nương loại này nắm giữ địa giai thượng phẩm thiên phú thần thông, thậm chí còn có thể vượt cấp chiến đấu. Bất Hủ biến ba tinh liền nắm giữ có thể so với chín tinh sức chiến đấu. Mà yêu tộc thiên phú thần thông cũng không phải hoàn toàn không có cách nào thay đổi, nếu như huyết thống độ tinh khiết thu được tăng lên, hay hoặc là lĩnh ngộ chính mình thiên phú thần thông cấp độ càng sâu hàm nghĩa đều có khả năng làm cho thiên phú thần thông thăng cấp. Nam Tố Cẩm nương nương nêu ví dụ, nàng đều thiên kiếm ấn hiện nay uy lực chỉ có địa giai thượng phẩm, nhưng nàng bản thể trên ghi chép không chỉ có riêng chỉ là một môn địa giai thượng phẩm yêu pháp. Sẽ có một ngày, nếu như nàng có thể hiểu được chính mình bản thể trên ghi chép thần thuật, đem đều thiên kiếm ấn uy lực tăng lên tới thiên giai cũng là rất có thể. Bạch Hạ liền không phiền phức như vậy, con mắt của hắn có thể nhìn thấu tất cả. Đồng thời còn, trả lại, nắm giữ mạnh mẽ năng lực phân tích. Mở ra Tố Cẩm Thiên Thư sau khi, hắn liền bắt đầu điên cuồng hấp thu một đời yêu thần chi vương lưu lại trí cao thần thuật. Mở ra Tố Cẩm Thiên Thư sau khi hắn mới biết, nguyên lai đều thiên kiếm ấn có điều là Tố Cẩm Thiên Thư bên trong ghi chép cái môn này trí cao thần thuật thức mở đầu thôi. Thần thuật chân chính tên là, Kiếm Vương Trinh Thiên Thuật, thức mở đầu đều thiên kiếm ấn, thức thứ nhất Thương Cực Côn Ta, thức thứ hai Hoàng Cực Hiên Viên, thức thứ ba Thanh Cực Định Quang, chung kết thức đổ thiên kiếm ấn. Sáng tạo này thuật chính là yêu tộc trong lịch sử người thứ nhất thần vương, hắn lúc trước sáng tạo cái môn này thần thuật chính là vì đồ diệt thiên đạo, mở lại thiên địa trật tự. Kết quả hắn cũng thành công, yêu tộc nhảy một cái trở thành Mộng Lam đại lục tứ đại vương tộc một trong, đồng thời ở hắn tại vị thì thống nhất toàn bộ đại lục, còn có cái kia vô bờ hải vực. Xem chung kết thức tên liền biết rồi, đây chính là ngay cả trời cao đều có thể tàn sát chí cao thần thuật, nếu như tu thành, quả thực chính là vô địch tượng trưng. Chỉ tiếc Bạch Hạ tu chính là tiên không phải yêu, hắn không có yêu lực, vì lẽ đó cái môn này thần thuật hắn là làm sao cũng không học được. Có điều coi như không học được, trong này một ít đại đạo chí lý đối với hắn vẫn rất có trợ giúp, hắn cảm giác mình thôi diễn lên, đế tiên quyết, đến so với trước đây muốn ung dung rất nhiều. Chỉ là ngăn ngắn nửa ngày thời gian, hắn liền đem Đế Tiên Quyết tầng thứ 6 công pháp hoàn toàn thôi diễn đi ra, tiếp đó, hắn một đường tu luyện tới vạn thọ cảnh đại viên mãn đều sẽ không có bất kỳ trở ngại. Đón lấy chính là tầng thứ 7 bất hủ cảnh, đến này một cảnh, trừ phi ngoại lực chí tử, bằng không đem vĩnh hằng bất hủ, thiên địa bất diệt sinh mệnh liền không ngừng, dù cho chỉ còn dư lại một giọt máu, một ý nghĩ đều có thể phục sinh, mà đồng thời, ta quá tố mắt vàng cũng đem tiến hóa trở thành thái thủy kim đồng, đến thời điểm liền có thể nhìn thấy vạn vật sinh tử từ mà tiến hành can thiệp. Bạch Hạ đang lo lắng vấn đề này đây, đột nhiên cảm giác thấy con mắt tê dần, vội vã nhắm hai mắt lại. Nguyên lai, là hắn mở ra thần thông thời gian quá lâu, mạnh mẽ giải thích thần vương làm, đôi mắt tạo thành thương tổn không nhỏ. Cũng may hắn đã vạn thọ cảnh, có thể tái sinh máu thịt, điểm ấy tiểu thương cũng không tính là gì. Nhưng nếu như hắn lại tiếp tục mạnh mẽ lật xem Tố Cẩm Thiên Thư, nói không chắc hai con mắt đều sẽ mù đi. Theo hắn thấy được đồ vật càng ngày càng cao cấp, hắn phát hiện con mắt của chính mình kỳ thực đã có chút theo không kịp, nhất định phải y theo chọn lựa tiến hóa con đường tiếp tục đi, không ngừng cường hóa con mắt của chính mình mới được. Vừa nhưng đã không nhìn nổi, vậy dứt khoát liền ngủ đi. Bạch Hạ rủi rủi con mắt, đem Tố Cẩm Thiên Thư bó tốt ném ở một bên. Sau đó liền nằm đến trên giường. Nửa đêm sẽ tới, hắn ngủ trong chốc lát liền đến game thời gian. Trước một ngày buổi tối hắn vừa mới gỗ lìn vương quốc trắng trận tàn sát, thậm chí còn diệt sạch một nhánh hoàng kim gỗ lìn dẫn dắt 10 vạn đại quân. Động tĩnh lớn như vậy, nên đầy đủ dẫn ra gỗ lìn quốc vương. Nhưng nếu như nó vẫn chưa xuất hiện, vậy thì chứng minh nó đã tiến vào đột phá then chốt kỳ. Bạch Hạ cùng các sùng vật tiếp tục tàn sát, trong lúc còn cố ý thả chạy một con 60 cực cấp thấp ma thú sấm sét gỗ lìn đại tướng. Cái tên này trí năng rất cao, một xem Bạch Hạ cùng hắn sùng vật đoàn 2-3 lần liền giải quyết tiểu đệ của chính mình, một điểm trinh tiết cũng không có địa quay đầu liền chạy. Bạch Hạ vội vã triển khai ám chi ẩn đi theo. Một đường tiến lên, quả nhiên bị hắn phát hiện gỗ lìn vương quốc vị trí. Nguyên lai cái tên này dĩ nhiên trốn đến cùng khu ma quân giao chiến đường biên giới lên. Chẳng trách tìm khắp nơi không tới hắn, chỗ nguy hiểm nhất ngược lại thành chẳng ai nghĩ tới an toàn vị trí. Bạch Hạ theo sấm sét gỗ lìn đại sẽ tiến vào gỗ lìn quốc vương ẩn thân lòng đất cung điện. Ở đây, Bạch Hạ nhìn thấy đầy đủ 6 con 55 cấp trở lên ma thú, có cấp thấp, cũng có cấp cao, giống tất cả đều là các loại gỗ lìn. Mà cung điện nơi sâu xa nhất, còn, trả lại, có một con so với bình thường gỗ lìn muốn nhỏ rất nhiều gỗ lìn. Hắn nhìn qua ngoại trừ da rẻ tái rồi điểm, mùi hơi lớn bên ngoài, những nơi khác cùng nhân loại hầu như không lớn bao nhiêu khác biệt. Vậy thì là gỗ lìn quốc vương. Gỗ lìn quốc vương, lẹ vào 80 cấp cao ma thú. HTTP, gỗ lìn vương quốc chủ nhân, thống ngự hết thể gỗ lìn, cá thể nắm giữ sức mạnh vượt xa bình thường gỗ lìn, hiện nay đang lợi dụng trận pháp ý đồ tiến hóa. Chính là hắn. Bạch Hạ lập tức thả ra chính mình các sùng vật, cùng với trong nhẫn Tuyết Lạp. Tuyết Lạp vừa xuất hiện, toàn bộ cung điện ma khí liền sôi vọt lên. 90 cực siêu ma thú. Hầu như có thể tính là đứng thế giới này kim tự tháp đỉnh tồn tại, chỉ là vài con ma hóa gỗ lìn, ở trước mặt nàng liền đứng lập can đảm đều sẽ không có. Người rốt cục cam lòng thả người ta đi ra. Vừa xuất hiện, Tuyết Lạp chuyện làm đầu tiên không phải giết quái, mà là hướng về Bạch Hạ lả lơi đưa tình. Bạch Hạ đưa tay đè lại nàng bộ ngực, không cho nàng tiếp tục nhích lại gần mình. Được rồi. Nhanh đi đem cái kia người bên trong làm thịt, tao đợi lát nữa lại phát. Được rồi. Bị ám nha chi vũ nô dịch ma vật sẽ không có bất kỳ vi phạm chủ nhân ý chí lựa chọn, Tuyết Lạp lập tức hướng về gỗ lìn quốc vương phóng đi. Trong lúc cũng gặp phải rất nhiều phòng ngự hình cơ quan cạm bẫy, nhưng mà ở dung hợp phi tâm sư sức mạnh trước mặt nàng, hết thể đều có điều là một quyền thôi. Nếu như còn có, vậy thì trở lại một cước. Chương 491, cường giả thời thượng cổ con đường. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Làm Tuyết Lạp cùng Bạch Hạ xông tới thời gian, gỗ lìn quốc vương chính tiến hóa đến then chốt thời kỳ. Chỉ tiếc, dã tràng xe cát, thời khắc sống còn bị Tuyết Lạp một quyền đánh nổ đầu, chết đến mức không thể chết thêm. Đây là cái gì? Bạch Hạ dùng 5 quỷ vận chuyển thu hồi gỗ lìn quốc vương tuân ra đến đồ vật, sau đó liền bắt đầu kiểm tra lên chu vi dùng để phụ trợ gỗ lìn quốc vương tiến hóa ma pháp trận. Bởi vì Tuyết Lạp đánh giết đến quá mức lôi lệ phong hành, trận pháp này căn bản cũng không có bị hủy đi, vẫn còn tiếp tục vận chuyển. Tiến hóa ma pháp trận, thượng cổ lưu truyền tới nay trận pháp, có thể tăng lên sủng vật đẳng cấp bậc. Hiện nay tàn dư năng lượng 63%, có tỷ lệ nhất định có thể làm cho một con sủng vật tiến hóa. Thượng cổ trận pháp. Bạch Hạ sáng mắt lên, hắn nhìn một chút chính mình mấy cái sủng vật, dị mù tự xưng có thể chính mình tu luyện tới siêu thần cấp, Tuyết U manh manh đát, Hạ Ngự Giao cũng hướng hắn lắc lắc đầu. Liền, Lệ Mù, ngươi đi vào. Bạch Hạ đối Lệ Mù nói rằng, nàng là sớm nhất tùy tùng Bạch Hạ sủng vật. từ một con nho nhỏ lãnh chúa cấp biến dị hải sâu lông mãi cho đến hiện tại biến dị xương lạnh long điệp vương, nàng bồi tiếp Bạch Hạ trải qua to to nhỏ nhỏ vô số lần chiến đấu. Hiện tại, nàng đã không phải Bạch Hạ sủng vật bên trong sức chiến đấu mạnh nhất, đẳng cấp tăng lên tới Tiểu Vân còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Này có lúc sẽ làm Lấy Mù rất không cam tâm, mỗi lần chiến đấu nàng đều sẽ rất cố gắng xông lên phía trước nhất. Bạch Hạ tự nhiên cũng là đau lòng nàng, vì lẽ đó lần này cơ hội hắn quyết định để Lấy Mù đến thử xem. Lấy Mù nghe lời địa đi tới gỗ lỉn quốc vương nguyên bản vị trí, ma pháp trận năng lượng lập tức hướng về nàng tuôn tới. Sau lưng nàng hai cánh tự nhiên địa mở ra, một đầu băng xương cự long đồ án cực kỳ chân thực. Bạch Hạ xem Lấy Mù tiến hóa còn muốn một lúc, liền dự định kiểm lại một chút chiến lợi phẩm. Có điều thực phong bỗng nhiên bay ra, chủ nhân, vừa nãy có người bạn tốt tin tức. Lúc chiến đấu bạn tốt đưa tin là sẽ không có nhắc nhở, hiện tại thoát ly trạng thái chiến đấu, thực phong lập tức đến thông báo hắn. Là ai đó? Bạch Hạ mở ra bạn tốt danh sách một xem, phát hiện hóa ra là tiểu nha đầu. Đại ca ca, ta ngày hôm nay phát hiện đế thính vệ manh mối. Liên như thế một cái tin tức, nàng đại khái không có đợi được Bạch Hạ hồi phục, vì lẽ đó liền kiên nhẫn chờ. Hả? Bạch Hạ lập tức trở về nói, tốt rồi, hiện tại ta thoát ly chiến đấu, nói tường tận nói đi. Được rồi. Tiểu nha đầu bên kia hầu như là dây về, xem ra nàng là vẫn ở nhìn chằm chằm bạn tốt danh sách. Nguyên lai, nàng ban ngày thời điểm mang theo người nổi tiếng cựu trở lại hàng thành, kết quả này thằng nhóc rách dưới muốn sái hoành. Bị tiểu nha đầu quải trên cây sau khi bị dọa cho sợ rồi, để tiểu nha đầu đi tìm hàng thành đệ nhất cao thủ. Tiểu hai từ này tính cách cũng là giả dối, cũng không có nói thật, nói ra người kia chỉ là muốn để tiểu nha đầu bị giết ngược lại mà thôi. Chỉ tiếc, hắn đánh giá thấp tiểu nha đầu thực lực. Cũng không lâu lắm nàng liền mang theo bán tàn triệu thúc thúc đi tới người nổi tiếng cựu bên người, lúc này mới ép hỏi ra chân tướng. Nguyên lai cái viên này vũ giới là trong thành một hiệu cầm đồ lao bản đưa cho hắn dùng cho làm hắn vui lòng lễ vật. Hắn xem tiểu nha đầu như vậy quan tâm chiếc nhẫn kia, liền sinh ra ý đồ xấu, đáng tiếc thực lực kém điểm. Người kỳ thực có thể trực tiếp ở ngay trước mặt hắn đem những cao thủ sát quang, hắn to lớn nhất sức lực cũng có điều là tự thân của cải, bản thân hắn cũng không lớn bao nhiêu cốt khí. Ngươi chỉ có phá hủy trong lòng hắn to lớn nhất trụ cột, hắn mới sẽ thật sự sợ sệt ngươi, mới sẽ nói thật. Bạch Hạ dạy dỗ. Tuy rằng vẫn không hy vọng tiểu nha đầu trên tay nhuốm máu, thế nhưng loại này đem chủ ý đánh tới chính mình trên người cô gái ra hỏa, chẳng lẽ còn hy vọng Bạch Hạ tha thứ bọn họ à? Còn có, ngươi kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết dẫn hắn về hàng thành, không phải có người muốn giết hắn à? Ngươi trực tiếp đem hắn ném cho đám người kia, nhìn hắn miệng có còn hay không như vậy kín. Được rồi, ta biết rồi, đại ca ca. Tiểu nha đầu khiêm tốn điệu tiếp thu Bạch Hạ chỉ đạo, tuy rằng Bạch Hạ nói không nhất định là tốt nhất, nhưng so với bản thân nàng xử lý đến không thể nghi ngờ là phải có hiệu không ít. Nàng chi sau tiếp tục nói, đi tới trong thành hiệu cầm đồ hỏi dò, lúc này mới biết được làm đi chiếc nhẫn này chính là một người phụ nữ. Nói đến nữ nhân, vũ giới chủ nhân cũ Hàn Vũ chính là một người phụ nữ. Có điều tiểu nha đầu chưa từng thấy Hàn Vũ chân thực diện mạo, vì lẽ đó cũng khó xác định cái kia có phải là Hàn Vũ. Hàn Vũ ngày đó bị manh manh một quyền đập bay, chiếu đạo lý không chết cũng phế bỏ, có điều chân nhất môn quét tức chiến trường thời điểm cũng không có tìm được thi thể của nàng, hẳn là chạy trốn hoặc là bị người cứu đi. Ta đón lấy dự định đi tìm một chút xem, nói không chắc có tin tức về nàng. Vậy cũng tốt, chính ngươi cẩn thận. Bạch Hạ dặn một câu. Hàn Vũ bản thân kỳ thực đều không quan trọng, thế nhưng nếu như có thể từ trong miệng nàng hỏi ra một ít có quan hệ đế thính vệ sự tình, bất kể là Bạch Hạ vẫn là tiểu nha đầu đều là rất thích với nhìn thấy. Ngọc rồi cùng tiểu nha đầu tán gẫu không, Bạch Hạ phát hiện bên kia Lẩy Mù đã hấp thu chỉnh tòa trận pháp năng lượng. Nàng hiện tại cả người bị vô số tinh màu xanh lam long điệp tơ quấn quanh, hóa thành một viên to lớn kén. Lẩy Mù, tờ lỡ Bạch Khải sủng vật. Tiến hóa bên trong, còn lại tiến hóa thời gian 99 giờ 58 phân 33 giây. Muốn 100 giờ sao? Bạch Hạ thấy thế liền đem Lẩy Mù thu hồi sủng vật cầu bên trong. Siêu thần kiếp cái gì hắn kỳ thực cũng không sợ. Lấy hắn hiện tại lôi thuộc tính hấp thu năng lực cùng với cơ sở thuộc tính, hoàn toàn có thể đại Lấy Mù mạnh mẽ chống đỡ quá khứ. Chớ nói chi là Lấy Mù hiện tại có thể cùng Tiểu Vân khi đó không giống nhau, nàng đã lẹ vẻo 60, bản thân thực lực cũng rất mạnh mẽ. Trở lại Cuồng Phong chủ thành, giao xong nhiệm vụ sau khi hắn rốt cục nên đón chính mình ngóng trông lấy phán đệ tam hoàn. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì căn cứ miêu tả, khâu này nhiệm vụ vô cùng có khả năng là có thể tăng lên đẳng cấp hạn mức tối đa. Nhiệm vụ tên: Cường giả thời thượng cổ con đường. Nhiệm vụ miêu tả: Gỗ Lìn quốc vương đột nhiên thu được thượng cổ trận pháp, Bạo Phong đế quốc căn cứ manh mối điều tra đến một chỗ di tích thời thượng cổ, xin ngươi trợ giúp tiến vào di tích thời thượng cổ ở trong điều tra. Nhiệm vụ yêu cầu: một người, trong vòng một ngày. Cơ thường, không biết. Thất bại trừng phạt, không biết. Cương giả thời thượng cổ con đường, chỉ nhìn nhiệm vụ này tên liền có thể tưởng tượng đến một ít chuyện. Gỗ Lìn quốc vương có thể mượn trận pháp tăng cao thực lực, cái kia tờ lay ở đây. Bạch Hạ cảm thấy, nơi này di tích vô cùng có khả năng ẩn giấu đi đột phá 60 cực then chốt. Hắn đương nhiên không ngừng không nghỉ địa chạy tới nhiệm vụ địa điểm chỉ định, đó là Như Ý đại lục cùng ma tộc giao chiến biên giới tuyến trên, ở vào Mây Tản chủ thành mặt đông, hắn đuổi hơn nửa ngày đường mới đến. Trên đường, hắn cũng giết không ít ma tộc cùng ma hóa quái vật. Di tích bề ngoài là một tòa cổ điện thạch đúc cung điện, chỉnh tòa cung điện đều hãm sâu ở một tòa to lớn trong dãy núi, chỉ lộ ra một mặt cửa lớn. Thời gian đã hừng đông 4 điểm, Bạch Hạ thanh hết rồi chu vi quái vật sau khi liền đi tiến vào trong cung điện. Chỉ là, hắn còn chưa kịp làm tra xét, liền cảm thấy thấy hoa mắt, đợi được hắn nhìn rõ ràng thời điểm, phát hiện mình đã xuất hiện ở một nơi khác. Chương 492, xỉ rồi a ngộng. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Bạch Hạ mới bước vào di tích thời thượng cổ, liền bị truyền tống đến một nơi khác. Nơi này là một gian có điều 60 mét vuông gian phòng nhỏ, toàn thể hiện hình nửa vòng tròn, có một mặt trực tường cùng một mặt khúc tường. Khúc trên tường mỗi cách một khoảng cách đều cắm vào một cái ngọn nến, mặt trên chập chờn ánh lửa thắp sáng cả phòng. Trực tường trung gian vị trí nhưng là bày ra một cái giường phô, một nam tử mặc áo trắng ngồi xếp bằng bên trên. Dù là lấy đồng tính ánh mắt đến xem, cái này cũng là một nhan trị khá cao nam tử. Thậm chí Bạch Hạ sâu trong nội tâm còn, trả lại, bay lên một tia nho nhỏ ước ao cùng đấu kỵ. Hắn tự tin trên thực tế tướng mạo sẽ không thua cùng người này, nhưng trên người người này tản mát ra khí chất nhưng là Bạch Hạ thế nào cũng không cách nào với tới. Cái tên này là ai? Hắn muốn dùng Bạch Long Ma nhãn kiểm tra người này tin tức, kết quả lại làm cho hắn khiếp sợ vạn phần. Cái này hoàn mỹ sử thi dĩ nhiên lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Hết thảy tin tức toàn bộ đều biểu hiện. Chuyện gì thế này? Làm sao có khả năng sẽ có nhân vật như vậy? Hắn là lẹ vẹo 100 ma thần à? Bạch Hạ ỷ trượng lớn nhất mất đi hiệu lực, trong lòng khó tránh khỏi bay lên một tia bất an. Nếu như là mới vừa xuyên Việt tới hồi đó, hắn hiện ở trong lòng e sợ đã rối loạn. Cũng may trải qua công việc bể bộn như vậy, hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều, tuy rằng trong lòng rất hư, nhưng hắn vẫn là ép buộc chính mình chấn định lại. Bình tĩnh, phải tỉnh táo, đối phương thái độ vẫn không có sáng tỏ, tình thế không nhất định sẽ hướng về bết bát nhất phương hướng phát triển. Trước tiên với hắn cầu thông một chút đi. Bạch Hạ đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên nam tử mặc áo trắng kia mở mắt ra, lời nói của hắn nhất thời kẹt ở yết hầu bên trong. Đối mới nở nụ cười, đồng thời mở miệng nói, ngươi dùng vật kia là vô dụng nha, đối một GM, ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng trong game đạo cụ nhìn ra cái gì không? GM. Bạch Hạ trong lòng bị sợ hết hồn, bán tín bán nghi đạo, ngươi thực sự là GM. Còn có, ngươi làm sao sẽ biết GM cái từ này hối? So sánh với việc này người tự xưng GM, Bạch Hạ vẫn là càng để ý hắn dĩ nhiên hiểu được GM cái này tên gọi tắt. Có thể cân nhắc độ khả thi có điều hai loại, một là hệ thống tự động phiên dịch thành Bạch Hạ có thể lý giải từ ngữ, trên thực tế hắn nói cũng không phải GM hai chữ, hay cùng Bạch Hạ xem quái vật tin tức có thể nhìn thấy bột cái từ này hối như thế. Hai chính là hắn thật sự biết GM cái từ này hối. Nếu như là một sự tình liền khá là đơn giản, nhưng độ khả thi cũng không lớn. Nếu như là hai vậy thì có ý tứ, vậy thì đại biểu hắn đã từng tiếp xúc qua một cái nào đó xuyên Việt giả hoặc là chính hắn chính là xuyên Việt giả, bất luận tình huống đó, ngoại trừ Bạch Hạ bên ngoài tồn tại thứ hai xuyên Việt giả đã thành tất nhiên. Tu tiên giới xuất hiện một khoản vong du vốn là rất không hợp lý sự tình, Bạch Hạ đã sớm ở tiến vào game ban đầu liền làm tốt rồi xuyên Việt giả không ngừng chính mình một chuẩn bị tâm lý. Không nghĩ tới hôm nay liền nhìn thấy một khả năng đối tượng. Đây là một người bạn nói cho ta, một rất thú vị bằng hữu đây. Nam tử mặc áo trắng cười cợt, hồi đáp. Quả nhiên là tiếp xúc qua xuyên Việt giả à? Không, vẫn là nói hắn cố ý làm bộ. Bạch Hạ còn, trả lại, cầm không vững. Như vậy, là ngươi đem ta mang tới nơi này à? Ngươi có tìm ta có chuyện gì à? Nam tử mặc áo trắng nói, là chính ngươi bước vào di tích thời thượng cổ vì lẽ đó bị truyền tống đến nơi này, cũng không phải ta ra tay chân, có điều ta tìm ngươi có việc đúng là thật sự. Chuyện gì? Ở trước đó. Vẫn là làm một hồi tự giới thiệu mình đi, nói vậy ngươi cặp mắt kia không nhìn thấy tin tức của ta vẫn là rất khó chịu đi. Nam tử mặc áo trắng ôn hòa địa cười cợt. Nụ cười này nếu như cầm phao muội tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, đáng tiếc Bạch Hạ là cái trực nam, hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Có điều hắn đón lấy câu nói này nhưng là để Bạch Hạ sắc mặt hơi đổi một chút. Ta phục họ Đông Phương, tên là Nguyệt Thiểm, ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Ngươi gọi Đông Phương Nguyệt Thiểm. Tuy ý Bạch Hạ muốn phá đầu cũng không sẽ nghĩ tới, ở trong game dĩ nhiên sẽ gặp phải một cùng trên thực tế nhân vật trùng tên trùng họ nở cờ, chờ một chút. Ngươi sẽ không đúng là Đông Phương Bạch Câu đệ đệ, tiểu vô tướng tự lao tổ chứ? Đúng, chính là ta, hắn tiếp tục gật đầu, ta là trên thực tế chân nhân nha, tuy rằng hiện tại đã không có thân thể. Chân nhân? Không có thân thể. Vân Vân Bạch Hạ xoa xoa thái dương huyệt, tin tức lượng có chút lớn, ngươi để ta chậm một chút, ngươi nói ngươi là chân nhân, sau đó lại tự xưng gì em, nói như vậy, trò chơi này nguyên do ngươi là rõ ràng. Đó là tự nhiên, ngươi muốn biết sao? Ừm. Không nói cho ngươi, hì hì. Niệm nó, ngươi đậu má ở đậu ta. Bạch Hạ bị tức đến lườm một cái, có tin ta hay không đánh ngươi a? Kết quả Đông Phương Bạch Câu câu nói đầu tiên để hắn nghẹn ở, ngươi cảm thấy ở trong game ngươi có thể đánh được gì em? Ngạch, được rồi, ngươi thắng, đem ngươi có thể nói tất cả đều nói cho ta, không phải vậy yêu cầu của ngươi ta cũng sẽ không nghe. Bạch Hạ cảm giác cùng cái tên này nói chuyện rất khó chịu, hắn đều là lập tức liền điểm đến then chốt, để Bạch Hạ không lời nào để nói. Kỳ thực rất đơn giản, ta hy vọng ngươi có thể đi một chỗ, giúp ta làm một việc. Đơn giản cái len sợi, ngươi này không phải nói bằng không nói sao. Đi nơi nào? Làm cái gì? Nói rõ ràng a. Bạch Hạ cảm giác mình đến cùng cái tên này vô hạn mắt trợn trắng mới được, tào điểm quá nhiều. Nhưng mà Đông Phương Nguyệt Thiềm nhưng là nói, muốn đi chỗ đó rất đặc thù, ngươi có thể sẽ tổn thất một phần ký ức, vì lẽ đó coi như ta hiện đang nói với ngươi ngươi cũng sẽ quên, ngươi chỉ cần đến thời điểm theo gợi ý của hệ thống đi là tốt rồi. Sẽ mất trí nhớ. Bạch Hạ cảnh giác lên. Hắn loại này không có cảm giác an toàn người ghét nhất khẳng định là mất trí nhớ. Hơn nữa đối phương vẫn là Đông Phương Bạch Câu đệ đệ, trời mới biết hắn có thể hay không tính toán chính mình. Ta biết ngươi hiện tại khẳng định đang hoài nghi ta, thế nhưng không cần phải thế, ta có thể đưa ra một đủ để thuyết phục ngươi chứng cứ. Đông Phương Nguyệt Thiềm rất ung dung nói rằng. Chứng cứ gì? Bạch Hạ rất tò mò, có chứng cứ gì có thể tiêu trừ chính mình lòng nghi ngờ. Hắn nhưng là gần như có bị hại vọng tưởng chứng người, không phải như vậy dễ dàng thuyết phục. Đế tiên quyết, đệ nhất đến 7 tầng công pháp, là trên thực tế nha. Đông Phương Nguyệt Thiềm quả nhiên thả ra một viên bom nặng cân. Bạch Hạ thậm chí đều muốn hoài nghi lỗ thai của chính mình. Đế tiên quyết, nhưng là hắn độc môn công pháp, muốn nói trong game, đế tiên quyết, bị người ta biết còn, trả lại, có thể là số liệu tiết lộ, nhưng trên thực tế công pháp làm sao có khả năng bị người khác biết. Trừ phi trí nhớ của hắn bị người ta nhòm ngó. Thế nhưng đây căn bản không thể, lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ. Coi như là tiên nhân đến rồi cũng không thể ở hắn phát hiện không được tình huống chọn đọc trí nhớ của hắn. Ngươi làm sao sẽ biết, đế tiên quyết? Bạch Hạ hỏi tới. Phải biết, chính hắn hiện tại cũng mới thôi diễn ra tầng thứ 6 mới đầu mà thôi, tầng thứ 7 còn, trả lại, không còn bóng đây, coi như hắn muốn cùng người khác nói cũng không thể. Đông Phương Nguyệt Thiềm là làm sao biết? Đông Phương Nguyệt Thiềm nghe vậy chỉ là nói, ngươi cũng chớ hoài nghi ta ở giao động ngươi, ta trực tiếp đem công pháp giao cho ngươi liền biết rồi. Nói. Hắn đem một quyển sách sở kỳ hiệu đưa cho Bạch Hạ. Đế tiên quyết, cải, ghi chép một môn công pháp đặc thù. Chú, chỉ có thể lật xem, không cách nào sử dụng. Bạch Hạ bắt đầu lật lên xem đến, phát hiện từ tầng thứ nhất hóa tiên cảnh bắt đầu, quyển sách này trên viết cùng mình chân chính công pháp hoàn toàn giống như lúc. Hóa tiên, kim cương, kim đan, mở thần, linh quang, vạn thọ, bất hủ, đến vạn thọ cảnh mới thôi, đều không có bất kỳ sai biệt. Vạn thọ cảnh công pháp cũng đã bổ sung hoàn chỉnh. Quang nhìn qua không thể nghi ngờ phi thường hoàn mỹ, không có bất kỳ thiếu hụt, bất hủ cảnh công pháp cũng làm cho Bạch Hạ rộng rãi sáng sủa, hóa ra là như vậy. Nguyên lai bất hủ cảnh muốn đem, tâm chi trương, cũng cho dung hợp đi vào. Đem linh hồn của chính mình dấu ấn khắc lục đến mỗi một tế bào bên trong, mức độ lớn nhất phát huy ra những kia trong tế bào tiên linh lực, đồng thời cũng có thể đạt đến nhỏ máu trọng sinh hoàn cảnh. Xem xong chỉnh quyển sách, mặc dù Bạch Hạ như thế nào đi nữa không muốn, cũng không thể không tin. Hắn chợt nhớ tới ngày đó U Huyền đã từng cùng hắn nói về, này Đông Phương Nguyệt Thiềm so với tỷ tỷ của hắn đến, còn kinh khủng hơn nhiều lắm, nếu như hắn còn, trả lại, sống sót, sẽ không có Đông Phương Bạch Câu chuyện gì. Được rồi, tuy rằng rất không muốn tin tưởng, nhưng ngươi xác thực thuyết phục ta. Bạch Hạ dự định nhìn Đông Phương Nguyệt Thiềm bước kế tiếp định làm gì. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên từ trong đai lưng móc ra một cánh cửa phóng tới trên đất. Như thế nào, có phải là rất giống nhiều kéo ao ngộng? Bạch Hạ vừa định nổ nước bọt. Trong nháy mắt liền bị Đông Phương Nguyệt Thiềm chặn lại. Ngươi liền xỉ rồi A Ngộng đều biết. Cái này cũng là ngươi người bạn kia nói cho ngươi. Đúng đấy, tuy rằng ta đến hiện tại cũng không biết xỉ rồi A Mơ tới để là cái gì, ngươi có thể nói cho ta biết không? Đông Phương Nguyệt Thiềm cười nói. Đó là một con mèo. Bạch Hạ khoát tay háo một cái kia không trọng yếu, ngươi hiện tại lấy ra cánh cửa này là dự định làm cái gì? Đông Phương Nguyệt Thiềm cũng không ngại, nói, ngươi từ cánh cửa này đi tới liền có thể đến nhiệm vụ của ngươi địa điểm. Đến thời điểm sẽ có hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, ngươi chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về. Có một chút ngươi cứ việc yên tâm, ở ngươi tiến vào bên kia thời điểm, bên này thời gian là hoàn toàn bất động, bất luận ngươi ở bên kia ngốc bao lâu cũng không đáng kể. Hoa, ta thế nào cảm giác có một loại cả đời đều phải bị khốn ở bên kia cảm giác. Bạch Hạ nói một câu phở lạt như thế. Đông Phương Nguyệt Thiềm nói, ngươi đây cứ yên tâm đi, nhiệm vụ là có thời gian hạn chế, vượt qua thời gian nhất định nhiệm vụ sẽ thất bại, ngươi cũng trở về lập tức về tới đây, có điều nhiệm vụ này chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, ngươi thất bại liền vĩnh viễn đến kẹt ở lẹ và 60 nha. Nói như vậy, nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ, đẳng cấp hạn mức tối đa thật sự có thể tăng lên. Bạch Hạ lập tức nghe ra hắn trong lời nói ẩn dấu ý tứ. Đông Phương Nguyệt Thiềm thừa nhận nói, đúng, nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ngoại trừ cơ bản khen thưởng bên ngoài, hệ thống cũng sẽ tiến vào chương mới, cái kế tiếp phiên bản, đẳng cấp hạn mức tối đa đem sẽ tăng lên đến lẹ vẻo 80. Lẹ vẻo 80. Bạch Hạ vốn là cho rằng lần này có thể tăng lên tới lẹ vẻo 70 hạn mức tối đa liền gần đủ rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên một hơi tăng lên 20 cái đẳng cấp. Cái kia chẳng phải là làm tiếp một lần loại nhiệm vụ này liền có thể đem đẳng cấp hạn mức tối đa mở ra đến lẹ vèo 100. Hắn hướng Đông Mới Nguyệt Thiềm hỏi do vấn đề này, nhưng mà người sau rồi lại bắt đầu bán cái nút, chỉ là cười nhưng không nói lời nào. Hẹp hỏi. Bạch Hạ hướng về hắn giơ ngón giữa, sau đó mở ra cửa lớn đi vào, như vậy, ta đi tới à. Hừm, đi sớm về sớm. Chương 493, trở lại quá khứ. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Nơi này là nơi nào? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi nơi nào? Bạch Hạ rơi vào triết học giống như tư thi. Hắn phát hiện mình rất nhiều chuyện không nhớ ra được, có thể nhớ tới đồ vật rất ít. Tỷ như hắn ký được bản thân là xuyên việt tới, nhớ tới hết thể xuyên qua chuyện lúc trước, nhưng cũng quên chính mình sau khi chuyển kiếp phát sinh cái gì. Tỷ như hắn ký được bản thân nắm giữ tu vi mạnh mẽ, ký được bản thân hết thể công pháp, nhưng cũng quên những công pháp này là làm sao đến, quên chính mình là làm sao tu luyện tới hiện tại tình trạng này. Hắn quên rồi chính mình là làm sao đi tới nơi này, nhưng cũng còn nhớ sứ mạng của chính mình. Ta hẳn là để hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng không nhớ rõ nhiệm vụ này là ai cho, nhưng ít ra còn nhớ đem nhiệm vụ này làm xong ta liền có thể khôi phục hết thể ký ức. Bạch Hạ lăng một lúc, đột nhiên liền nở nụ cười, vậy thì đi làm nhiệm vụ chứ. Keng. Nhiệm vụ một tuyên bố, đi tới phi hoàn thành. Trước mắt đống nhiên nhảy ra khung chặt cũng không có dọa đến hắn, phảng phất vật này xuất hiện là chuyện đương nhiên địa bình thường. Bạch Hạ cũng không biết tại sao như vậy, có điều, nếu nhiệm vụ yêu cầu là đi tới phi hoàn thành, vậy hắn liền dự định nghe theo. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy như thế làm là đối với mình mới có lợi. Có điều này phi hoàn thành là ở nơi nào a? Hắn mới đến, hoàn toàn không biết đường đi, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tìm một chỗ hỏi đường. Thái Thủy Kim Đồng. Hắn bản năng sử dụng ra chính mình thần thông, nhìn thấu quy tắc không gian sau khi trực tiếp xé rách ra một cái đường hầm không gian. Một bước bước ra liền tệ lẹ vọt đến bên ngoài ngàn dặm. Ồ, ta lại còn có loại năng lực này. Trí nhớ của hắn trên căn bản duy trì ở vừa xuyên Việt tới thời điểm, thế nhưng bản năng sẽ sử dụng công pháp của chính mình cùng với thần thông, làm dùng sau khi đi ra hắn lại sẽ cảm giác được rất mới mẻ. Tùy tiện tìm cái phương hướng, hắn một bên chạy đi, một bên quen thuộc năng lực của chính mình. Tu luyện tiên công là, đế tiên quyết, hiện nay chỉ là thôi diễn ra tầng thứ 6 mới đầu, còn mặt sau bộ phận còn cần hắn tiêu tốn thời gian tiếp tục thôi diễn. Tuy rằng cảm giác mình thật giống đã từng thấy đến tiếp sau công pháp, nhưng trong ký ức đã không tồn tại. Nắm giữ tiên pháp có rất nhiều, theo gió kiếm quyết, phong lôi kiếm quyết, quỷ ảnh phiên thiên thủ, long u huyễn nguyệt, tam sinh ma chảo, bạch long tiêm vân tham vân vân. Mà hắn mạnh nhất nhưng là thần thông Thái Thủy Kim Đồng, đây là một đôi vô địch con mắt, có thể nhìn thấu vạn vật, nghịch chuyển hư thực, ở một mức độ nào đó nhân quả thời không đều có thể can thiệp. Bởi vì mất đi bộ phận ký ức, hắn thật giống như vừa xuyên việt tới như thế. Đối với mình đột nhiên trở nên cường đại như vậy cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Cũng may hắn cũng không có mất đi tự mình, dù sao đột nhiên thiếu một bộ phận ký ức thực sự là quá khó tiếp thu rồi, hắn luôn cảm thấy trong này sẽ có vấn đề gì. Tùy tiện đi tới một tòa thành thị, hắn hỏi thăm một chút, thế mới biết mình nguyên lai là đến một người tên là Mộng Lam Đại Lục địa phương. Trên đại lục nhân loại quốc gia tổng cộng có 3 cái khá lớn thế lực, trong đó hắn hiện tại vị trí chính là trong đó to lớn nhất cái kia quốc gia đại hạ. Phi Hoàng Thành chính là đại hạ dựa vào tây một tòa đại thành, cách trước mắt hắn vị trí có không ngắn khoảng cách. Bạch Hạ dò nghe sau khi cũng không có vội vã qua bên kia, thật vất vả xuyên qua đến dị thế giới, không hưởng thụ một phen tại sao có thể. Ngược lại nhiệm vụ lại không có thời gian hạn chế. Liền, hắn liền dự định ở tòa này diện tích có thể so với kiếp trước quốc tế đại đô thị Bèo Tấm Thành tạm thời dừng lại mấy ngày. Gần nhất Bèo Tấm Thành vừa lúc ở tổ chức lễ mừng, vì lẽ đó phi thường náo nhiệt. Bạch Hạ nghe người khác trò chuyện mới biết, hóa ra là Bèo Tấm Thành thành chủ cháu trai Trăm Ngày Yến. Gia tộc lớn chính là Ngưu A, một đứa bé Trăm Ngày Yến lại liền làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bạch Hạ trước đây có thể chưa từng thấy cảnh tượng lớn như vậy, lúc này liền dự định đi tham gia chút náo nhiệt. Bèo Tấm Thành thành chủ tên là Chu Chính Hạo, tu vi đạt đến kim đan cảnh bảy tinh, ở toàn bộ đại hạ cũng là tên chấn một phương cao thủ, bằng không cũng sẽ không bị đại hạ hoàng đế nhận lệnh làm một phương thành chủ. Mà so sánh với đó, con trai của hắn Chu Thiên Diệp danh tiếng nhưng là muốn so với hắn càng thêm vang dội. Chu Thiên Diệp danh tiếng cũng không phải là bởi vì tu vi. Hắn trời sinh thể yếu, không cách nào tu luyện, 25 tuổi đều còn chưa trúc cơ, là mọi người đều biết vô dụng. Có điều mặc dù là vô dụng, chỉ cần có một kim đan cha, hắn liền so với những kia tụ hải cảnh người tu tiên cũng cao hơn quý. Cái nào thế giới đều là thực lực vi tôn, mà bối cảnh cũng là một loại thực lực. Chu Thiên Diệp nổi danh nhất chính là tướng mạo của hắn, đại hạ đệ nhất Mỹ Nam tử Mỹ dự không phải là bỗng dưng thổi ra. Tình lâu hoa khôi phiên ngoại bảng hắn đã đô trạng nguyên 10 năm, từ chưa có người có thể vượt qua. Có nghe đồn, Phàm từng thấy người đàn bà của hắn đời này đều sẽ không lại yêu thứ hai nam nhân, dù cho là lại tình so với kim kiên tình nhân gặp phải hắn cũng có bị chia rẽ. Dung mạo của hắn chính là có như vậy nghịch thiên năng lực. Thậm chí, Chu Chính Hạo thành chủ đều rất ít để hắn ra ngoài, bởi vì sợ gây nên trong thành bọn nữ tử điên cuồng đuổi theo, dẫn đến trong thành giao thông bại liệt. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là, nhan trị như vậy nghịch thiên Chu Thiên Diệp dĩ nhiên cưới một người tên điều chưa biết phổ thông nữ tử, có người nói là một gia tộc lớn nào đó tiểu thư thiếp thân nha hoàn, ở cho tiểu thư nhà mình giật dây thì bị Chu Thiên Diệp cho coi trọng, trái lại nghịch tập trở thành thành chủ con dâu. Bọn họ kết hôn một ngày kia, có người nói có rất nhiều nữ tử không chịu nhận sự đả kích này mà dồn dập tìm chết. Có khuyết đại như vậy sao? Đối này, Bạch Hạ ôm ấp rất lớn hoài nghi, hắn không tin một người dung mạo có thể đạt đến khuyết đại như vậy trình độ, đơn giản là nghe sai đồn bậy thôi. Người khác càng là nói tới như vậy rõ ràng, hắn liền càng hoài nghi. Vừa vặn ngày hôm nay là Chu Thiên Diệp nhi tử trăm tuổi yến, hắn nhất định sẽ xuất hiện, Bạch Hạ đúng là muốn nhìn một chút này cái gọi là Mỹ Nam tử là cái hình dáng gì. Dọc theo đường đi, hắn tiện tay mua một chút ăn, này dị thế giới đồ ăn đối với hắn mà nói đều phi thường mới mẻ. Không nói mùi vị làm sao, nói chung hắn ăn chính là say sưa ngon lành. Chờ hắn đi tới phủ thành chủ thời điểm, tiệc tối dĩ nhiên bắt đầu rồi. Trước đại môn xe thủy mã long, đến chúc mừng người liên miên không dứt, thành chủ chỉ có thể ở bên ngoài phủ lại bỏ thêm mấy trăm tấm bàn, dùng để chiêu đái những kia không mời mà tới khách mời. Bạch Hạ liền như thế nâng một đại bao ăn đi vào, ai cũng không có chú ý tới hắn. Coi như trước mặt muốn va vào, cũng sẽ một cách tự nhiên mà tránh khỏi. Cũng thật là đại. Bạch Hạ cảm giác người thành chủ này phủ quả thực lớn đến mức muốn cho người lạc đường, đi rồi nửa ngày nhìn thấy đều là đến yến tân khách, một điểm chính chủ cái bóng đều không nhìn thấy. Tìm một hồi lâu, hắn rốt cục nhìn thấy tòa phủ đệ này chủ nhân, thành chủ Chu Chính Hạo. Hắn lúc này chính đang một mặt mỉm cười cùng mấy cái bằng hữu trò chuyện, những người kia cũng là kim đan cảnh cao thủ, xem ra là Chu Chính Hạo bằng hữu. Mấy người tán gẫu đến chính hoan. Đông nhiên hậu viện truyền đến rít lên một tiếng. A, Chu Chính Hạo sắc mặt đột nhiên biến, không lo được chào hỏi khách khứa, trong nháy mắt liền nhằm phía hậu viện. Cái khác tốt kỳ nhân tự nhiên cũng đi theo, trong đó liền bao quát Bạch Hạ. Có điều hắn là trước hết chạy tới, bởi vì hắn sẽ teleport. Dùng năng lực nhìn xuyên tường tìm tới nơi khởi nguồn điểm sau khi, hắn một bước liền đến nơi đó. Lúc này trên đất chính ngược lại một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, cả khuôn mặt đều bị lưỡi dao sắc cho cắt xuống. Chỉ còn dư lại một đấm máu lỗ thủng. Cách đó không xa, một mỹ phụ nhân lúc này chính ôm một đứa con nít ngã quắp ở góc tường, trên mặt của nàng tràn ngập sợ hãi cùng đau xót, nước mắt từ lâu mất khống chế. Mà trước mặt nàng, một cô thiếu nữ chính cầm kiếm đứng thẳng, từ lưỡi kiếm trên vết máu đến xem, nàng nên chính là hung thủ giết người. Nàng không ngừng giết trên đất người này, còn, trả lại, chém đứt người mỹ phụ hai chân, vì lẽ đó người mỹ phụ hiện tại đã tuyệt vọng, chỉ có thể gắt gao địa bảo vệ con của chính mình. Tiểu thư, ta van cầu ngươi, buông tha đứa bé này đi, hắn là vô tội a. Người Mỹ phụ khổ sở cầu xin, nhưng mà đổi lấy nhưng là thiếu nữ một kiếm lại một kiếm giàn vặt. Nàng cũng không có một kiếm kết quả ý của nàng, mà là muốn tàn nhẫn mà giàn vặt nàng. Bạch Hạ gần như đoán được, người Mỹ phụ này nên chính là Chu Thiên Diệp phu nhân, thiếu nữ nhưng là người Mỹ phụ trước đây phụng dưỡng tiểu thư. Dù là ai bị một đứa nha hoàn khiêu góc tưởng, trong lòng đều sẽ không thăng bằng, vì lẽ đó tiểu thư này ngày hôm nay hẳn là đến báo thù. Nói như vậy, ngã trên mặt đất chính là trong truyền thuyết Mỹ Nam tử Chu Thiên Diệp. Mặt đều không còn, Bạch Hạ bất đắc dĩ thở dài, chính mình không chiếm được đồ vật liền muốn hủy diệt, thực sự là lòng dạ đàn bà là độc ác nhất ta. Chu Chính Hạo đến tốc độ rất nhanh, thiếu nữ chặt bỏ người mỹ phụ đệ ba ngón tay thời điểm hắn liền đến. Thiện nhân. Nhìn rõ ràng cục diện, hắn chuyện thứ nhất chính là lấy ra một thanh đao hình tiên khí muốn chém chết thiếu nữ. Mối thù giết con, không đội trời chung. Thiếu nữ tự nhiên không phải Chu Chính Hạo đối thủ, có điều nàng trượng trong tay tiên khí so với Chu Chính Hạo đao cao cấp, miễn cương vẫn là chống lại rồi này một đao. Bạch Hạ rõ ràng nhìn thấy tay của thiếu nữ đang run lên, xem ra nàng là không chịu được nữa bao lâu. Chu Chính Hạo dĩ nhiên rơi vào điên cuồng, lời mắng người đều chẳng thèm nói, một lòng một dạ đã nghĩ giết thiếu nữ. Chu Minh, chấm đã. Lúc này, lại một người từ bên thoan đi ra ngăn cản Chu Chính Hạo. Người này chính là thiếu nữ phụ thân, trong ngày thường cũng coi như là có thể cùng Chu Chính Hạo xưng huynh gọi đệ nhân vật. Hắn cũng không nghĩ tới con gái của chính mình lại sẽ làm ra chuyện như vậy, có điều cũng không thể trơ mắt nhìn Chu Chính Hạo giết mình con gái chứ. Liên liên ra tay ngăn trở. Thiếu nữ nhân cơ hội một kiếm giết chết người mỹ phụ, sau đó cướp đi nàng trong lòng trẻ con, thật nhanh thoát đi hiện trường. A a a a, Chu Chính Hạo tựa như phát điên cùng thiếu nữ phụ thân đại chiến lên, những người khác đều không muốn cùng bị dính vào, dồn dập đã rời xa hai người. Mà Bạch Hạ cũng không có hứng thú xem hai cái kim đan cảnh món ăn kê hố mổ, hắn ngược lại là đuổi tới mới vừa rời đi thiếu nữ. Nàng tại sao không giết cái này trẻ con đây? Hắn cảm thấy hết sức tò mò. Thiếu nữ chạy ra phủ thành chủ sau khi, thật nhanh rời đi bèo tấm thành, dọc theo đường đi xóa đi dấu vết, đi tới một thị trấn nhỏ tử. Ngay ở nàng trốn vào một cái trong hẻm nhỏ thời điểm, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn hôn mê bất tỉnh. Nàng có điều tụ hải cảnh một tinh tu vi, coi như dựa vào tiên khí đỡ kim đan cảnh nén giận một đòn, tự thân bị thương thế cũng tuyệt đối không nhẹ, có thể chạy đến nơi đây toàn dựa vào một hơi. Hiện tại đến chỗ an toàn, khí tàn đi, nàng cũng là áp chế không nổi thương thế. Mà đang lúc này, một hán tử say nhưng là bị trẻ con tiếng khóc cho dẫn lại đây. Chương 494, A Liên. Tiểu thuyết, ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Hoa, lúc này đêm đã khuya, trẻ con tiếng khóc ở này yên tĩnh trong ngõ hẻm càng vang dội. Một hán tử say loạn choạng mà bị hấp dẫn lại đây, hắn trước hết nhìn thấy chính là ngã trên mặt đất thiếu nữ, ai? Nữ nhân. Ha ha, nơi này tại sao có thể có cô gái? Hán tử say mơ mơ màng màng địa, nhưng cũng thu tính quá độ, lúc này liền dự định tiến lên bái đi thiếu nữ quần áo đến một phát. Chỉ là, hắn còn chưa kịp ra tay, thiếu nữ liền bỗng nhiên tỉnh lại, một kiếm gác ở trên cổ của hắn. Nguyên lai nàng vừa nãy chỉ là ngắn ngủi tính ngất, phun ra huyết sau khi rất nhanh liền tỉnh táo lại, chỉ là thương thế vẫn chưa được cải thiện. Tiên khí sắc bén lưỡi dao gió cắt ra hán tử say da rẻ. Cái kia đau đớn trong nháy mắt kích thích hắn men say tiêu tan mấy phần. Nhiều, tha mạng a, đại hiệp tha mạng. Hán tử say nơi nào còn có cái gì trinh tiết, lúc này quỳ đến trên đất bắt đầu xin tha. Thiếu nữ vẫn chưa giết hắn, chỉ là nói, ngồi xổm xuống. Hay, hay. Hán tử say lập tức nghe theo. Thiếu nữ lập tức kỵ đến trên lưng của hắn, một tay cầm kiếm một tay ôm loa, cong ta lên, đi ngươi nơi ở. Không muốn bị người phát hiện. Hán tử say lập tức gật đầu đáp ứng. Nay đại buổi tối vốn là trên đường liền không người nào, hán tử say cũng là trên đường về nhà gặp phải nàng, vì lẽ đó rất nhanh hai người liền đến hán tử say trong nhà. Bạch Hạ cùng ở phía sau bọn họ, ngẩng đầu nhìn một chút hán tử say ra cửa lớn. Bỏ phi viên, hóa ra là cái bán hoa. Hắn sau khi đi vào, phát hiện hán tử say đã đem thiếu nữ phóng tới trên giường của chính mình. Hán tử say trong nhà còn có một thê tử, thiếu nữ kèm hai bên thê tử của hắn uy hiếp hắn để hắn vì chính mình ngao dược, hắn lập tức bé ngoan nghe theo. Người tu tiên tất nhiên là không cần phổ thông dược thạch trị liệu thương thế, chỉ là hiện tại điều kiện có hạn, nàng chỉ có thể lấy ra một ít đại bổ dược liệu cho hán tử say để hắn hỗ trợ ngao chế. Dù cho dược tính trôi đi 7, 8 phần 10, chí ít có thể tạm thời trước tiên ổn định một hồi thương thế. Hán tử say sau khi đi ra ngoài, thiếu nữ liền đánh ngất hán tử say thê tử, tiếp theo Bạch Hạ liền nhìn thấy làm hắn cầm suýt chút nữa rơi xuống đất một màn. Chỉ thấy thiếu nữ ôn nhu mở ra tã lót. Cực kỳ thâm tình xoa xoa đã bởi vì khóc mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trẻ con, hài tử a hài tử, ta kiếp này nếu không cách nào được cha của ngươi, cái kia liền dùng ngươi đến Trung Hoa đi, ngươi là con trai của hắn, nhất định có thể kế thừa dung mạo của hắn, ngươi có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng a. Niệm nó, hung hăng tiếp bàn, đây là muốn chơi nuôi thành sao. Bạch Hạ không nghĩ tới thiếu nữ này mục đích dĩ nhiên là cái này. Quả nhiên rất có ý nghĩ. Hắn trước đây cũng từng thấy tương tự báo cáo tin tức. Nói là mộ họ hạ nam tử tiếp bản sau khi chơi một tay nguyên thị vật nữ, đem dưỡng nữ cho cưới. Không nghĩ tới hôm nay trong tin tức sự tình dĩ nhiên ở trước mắt mình phát sinh. Hơn nữa nam nữ rơi tính còn, trả lại, điên đảo. Thực sự là thú vị. Bởi vì việc không liên quan tới mình, vì lẽ đó Bạch Hạ từ đầu tới cuối đều không có định nhúng tay, hắn liền muốn nhìn một chút sự tình tiếp đó sẽ làm sao phát triển. Hiện thực cũng không có để hắn thất vọng, bởi vì hắn tử say ở ngao dược thời điểm dĩ nhiên động chân động tay. Vợ hắn là trồng hoa, hắn đối một ít hoa dược tính cũng có hiểu biết, hắn tiện tay hái được một đóa màu xanh lam hoa, đem phấn hoa tắt đến chén thuốc bên trong sau đó cho thiếu nữ bưng quá khứ. Người trước tiên uống một hớp. Thiếu nữ thấy hắn đi vào, câu nói đầu tiên chính là cái này. Há, hay, hay. Hán tử say hành động lọ dịn, chứa cái gì cũng không biết dáng vẻ, thành thật địa dùng cái thìa múc một muỗng uống cạn. Thiếu nữ để hắn đem cái thìa lấy ra, nàng cũng không muốn cùng hắn gián tiếp hôn môi. Quan sát hán tử say một trận, phát hiện không có chuyện gì sau khi nàng mới tiếp nhận chén thuốc uống xong. Kết quả, nàng vẫn là quá tuổi trẻ, có chút độc không phải đối tất cả mọi người hiểu. Hán tử say vừa nãy trích đóa hoa màu xanh lam gọi là rơi phàm trần, là phi thường hy hữu một loại hoa cỏ, chỉ có vợ hắn kỹ thuật mới có thể loại hoạt. Loại này hoa cỏ phấn hoa chính là tán công đan luyện chế nguyên liệu, vì lẽ đó rất đáng giá. Người tu tiên khi chiếm được càng tốt hơn tiên công thì thường thường đều sẽ chọn đổi công pháp, có chút tiên công có thể trực tiếp đổi, nhưng có một ít nhưng sẽ sản sinh xung đột, vì lẽ đó cần trước tiên tán công. Tán công đan chính là lúc này dùng đến. Rơi phàm trần phấn hoa nếu như đơn độc sử dụng có thể khiến một người tu tiên tiên linh lực hoàn toàn tán đi. Tuy rằng sau một ngày sẽ khôi phục, nhưng này trong vòng một ngày sẽ tu vi mất hết. Phàm nhân vốn là không có tiên linh lực, tự nhiên ăn bao nhiêu cũng không đáng kể, thế nhưng người tu tiên ăn sau khi vấn đề liền lớn. Quá trong chốc lát, thiếu nữ rốt cục nhận ra được không đúng, thế nhưng đã muộn. Nàng muốn giơ kiếm giết hán tử say, lại bị người sau đoạt lấy tiên kiếm. Ha ha, nữ hiệp, ngươi không nghĩ tới đi. Ngươi muốn làm gì? Thiếu nữ không có tiên linh lực áp chế, thương thế càng lúc càng kịch liệt, lại là một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Hán tử say nhưng là không có chút nào nhẹ dạ, mấy kiếm đâm ra làm đứt đoạn mất tay chân của nàng. Tiếp theo hắn đoạt lấy trẻ con để qua một bên, dĩ nhiên liền như thế ở hắn té xỉu thê tử bên cạnh mạnh hơn thiếu nữ. Sách, hiện trường này phim bom tấn cũng thật là kích thích. Bạch Hạ ở một bên làm ra phê phán tính kiến nghị. Thiếu nữ bản thân thì có trọng thương, kết quả công lực lại bị tàn đi, hiện tại thân thể cùng tâm linh còn. Trả lại, chịu đến đủ tân đa mạ, dĩ nhiên ở trên đường liền tắt thở rồi. Này hán tử say cũng là mãnh, dựa vào tiểu kính giết chết một người tu tiên. Sau khi, hán tử say xử lý hiện trường, đem thiếu nữ thi thể băm coi như bón thuốc chôn vào trong vườn hoa. Bạch Hạ nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên là tay già đời, xem ra hắn cũng không phải một phổ thông hoa nông a. Cuối cùng, hán tử say đánh thức thê tử, lừa dối thê tử nói thiếu nữ kia rời đi, sau đó đem hải tử giao thác cho bọn họ chăm sóc. Hắn còn, trả lại, lấy ra từ thiếu nữ trên người tìm ra ngân phiếu tăng cường sức thuyết phục. Vợ hắn tuy rằng chịu đến kinh hãi, nhưng đối với này đáng yêu hài tử vẫn là rất đau lòng, thấy thế cũng tiếp nhận rồi trượng phu lời giải thích. Đến cho đứa nhỏ này làm cái tên chứ. Cô nương kia có nói hắn tên gì à? Không có đây. Nếu không chúng ta cho hắn lên một tên gì tốt đây? Hắn họ gì chúng ta cũng không biết. Thẳng thắn cùng ta tính tốt rồi, quốc gia của chúng ta gọi là Đại Hạ, cứ gọi Bạch Hạ thế nào? Cái này được, vừa vặn ta ngày hôm qua nuôi sống một cây hạ liên, hắn nhũ danh liền gọi A Liên đi. Bạch Hạ không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy xảo, đứa nhỏ này dĩ nhiên cùng mình là cùng một cái tên, cũng coi như là hữu duyên. Hắn vốn là không muốn nhúng tay chuyện của người khác, chỉ là thuần vây xem. Có điều khi nghe đến đứa nhỏ này dĩ nhiên cùng tên với mình cùng họ sau khi, tâm huyết dâng trào quyết định đưa điểm lễ vật nhỏ cho hắn. Liền, hắn trực tiếp hiện thân, quay về hán tử say sử dụng một đạo ảo thuật. Này đạo ảo thuật tương tự với một tâm lý ám chỉ, có thể khiến hán tử say vĩnh viễn cũng sẽ không làm thương tổn đứa bé này, đồng thời coi hắn là làm chính mình con trai ruột như thế đối xử. Hắn không biết hán tử say kỳ thực là cái bọn buôn người, đem con thu dưỡng kỳ thực là dự định bán đi. Có điều cái tên này sẽ không hảo tâm như vậy là khẳng định, vì lẽ đó Bạch Hạ cho hắn đến rồi như thế một tay, chí ít có thể bảo đảm đứa nhỏ này không ngại. Cho tới đem hắn đuổi về Chu Chính Hạo ở đâu? Chu Chính Hạo liền con trai của chính mình con dâu đều không gánh nổi, trời mới biết đứa nhỏ này có thể hay không bị hắn những khác kẻ thù giết chết, hoặc là bị chuyển vào một đầu góc báo thù cho cha mẹ tư tưởng, từ nhỏ lĩnh hội không cha không mẹ tư vị, vẫn là miễn đi. Tùy ý triển khai một đạo ảo thuật sau khi Bạch Hạ liền rời đi, náo nhiệt cũng xem xong, hắn thẳng thắn trực tiếp đi tới Phi Hoàng Thành. Ngược lại đối với hắn mà nói, ban ngày cùng đêm đen là không có khác nhau. Ngày thứ hai giữa trưa, hắn một bên hỏi đường một bên tệ lẹ bọt. Rốt cục đi tới Phi Hoàng Thành. Keng. Nhiệm vụ 1 hoàn thành, hoạch được thưởng, tạo hóa đan 5. Keng. Nhiệm vụ 2 tuyên bố, tìm kiếm Nhân Vương Hành Cung manh mối. Nhân Vương Hành Cung? Đó là cái gì? Bạch Hạ đầu góc mơ hồ, có điều tân đạt được 5 viên tạo hóa đan, này đối với hắn mà nói vẫn là rất tốt. Hắn dự định trước tiên tìm một nơi đem đan dược luyện hóa lại nói. Phi Hoàng Thành là một không thấp hơn Bèo Tấm Thành thành phố lớn, Bạch Hạ rất thuận lợi ngay ở khá là xa xôi vùng ngoại thành mua lại một tòa trang viên. Lợi dụng từ thập phương thiên giám, đến trường đến trận pháp chi thức, hắn bày xuống tầng tầng phòng ngự, sau đó mới an tâm địa ở trong trang viên bắt đầu luyện hóa lên tạo hóa đan đến. Nay luyện hóa không phải là ăn đi vận công là được, hắn đầu tiên muốn đem công pháp tiếp tục đi xuống thôi diễn mới được, không phải vậy hắn đột phá đến vạn thọ cảnh một tinh cực hạn liền không có cách nào tiếp tục hấp thu dược lực. Mạnh mẽ thần anh hiện hiện, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí chiêu nguyên, Bạch Hạ dùng hắn cái kia vô cùng mạnh mẽ lực lượng linh hồn phối hợp chính mình thần thông bắt đầu toàn lực thôi diễn công pháp. Không có bất kỳ quấy rầy, tiêu tốn một tháng, hắn đem công pháp thôi diễn đến vạn thọ cảnh đại viên mãn. Cùng một cảnh giới công pháp thôi diễn vẫn tương đối đơn giản, chỉ phải hao phí chút thời gian là được. Lại như là tìm tới một cái đầu sợi, còn lại chính là không ngừng đem tuyến rút ra. Mà cảnh giới kế tiếp công pháp muốn đẩy diễn liền tương đối khó khăn, to lớn nhất cửa ải khó chính là không có dòng suy nghĩ. Vạn thọ cảnh sau khi bất hủ cảnh là yêu cầu linh hồn bất diệt, thân thể bất hủ, còn, trả lại, phải có thể nhỏ máu trọng sinh, này không phải là đơn giản liền có thể làm được, mà là muốn đem ý chí của chính mình dấu ấn tại thân thể mỗi một cái bộ phận trên. Bạch Hạ tạm thời không biết nên làm như thế nào, có điều hắn tạm thời cũng không cần cân nhắc việc này. Nam viên tạo hóa đan luyện hóa xong xuôi sau khi, tu vi của hắn cũng là vừa tăng lên tới vạn thọ cảnh 4 tinh thôi, cách bất hủ cảnh còn xa lắm. Xuất quan sau, hắn liền dự định đi xử lý Nhân Vương hành cung sự tình. Ở một tháng trước, hắn còn, trả lại, không bế quan thời điểm, hắn dùng ảo thuật đã khống chế mấy người, để những người này thế hắn chung quanh tìm hiểu có quan hệ Nhân Vương hành cung sự tình. Hiện tại là thời điểm thu võng. Bạch Hạ tuyển người cũng là khá là có chú trọng, hắn tìm 10 tên ăn mày, 10 cái hầu bàn, 10 cái kỹ nữ, 10 cái quan lớn cùng với 10 cái tán tu cao thủ. Những người này tin tức nguyên có thể nói là bao trùm mọi phương diện. Trên căn bản sẽ không có cái gì để sót. Bạch Hạ từng cái hỏi do quá khứ, quả nhiên ở một cái tán tu cao thủ nơi đó được manh mối. Nguyên lai, ở một tháng trước, có một tán tu trong lúc vô tình thu được một tờ bản đồ, có người nói là đi về Nhân Vương hành cung. Cái tên này thông minh có vấn đề, bắt được thứ tốt sau khi ngay lập tức chính là cùng người khác khoe khoang, kết quả tại chỗ bị người chém chết, địa đồ cũng bị người cướp đoạt đi rồi. Chương 495, Nôn Vô Nguyệt. Tiểu thuyết. Ở tu tiên giới chơi game online tác giả, tìm vụ giả. Sau khi địa đồ nhiều lần trằn trọc, hiện tại đã không biết ở trên tay người nào. Có điều căn cứ cái khác gián điệp tình báo, có người nói sau một ngày sẽ có người bí mật đem tấm bản đồ kia cho mang rời khỏi Phi Hoàng Thành. Tốt rồi, các ngươi tiếp tục đi hỏi thăm, có chuyện gì lập tức thông báo ta. Bạch Hạ để gián điệp môn đều rời đi, chính mình nhưng là một mình đi tới Phi Hoàng Thành to lớn nhất từ lâu. Lần trước ở Bèo Tấm Thành hắn còn, trả lại, không chơi đủ đây. Lần này đến rồi một tân địa phương, đương nhiên phải dành thời gian chơi cái đủ. Nhiệm vụ sự tình không nổi, hắn trước đây liền vẫn ngóng trông loại kia tiêu giao sinh hoạt. Ngồi ở tiểu lâu lầu 2, cầm trong tay một chén rượu, vừa ăn nhắm rượu món ăn, một bên nhìn phía dưới trên đường cái người đến người đi, giang hồ bách thái. Lần này thật vất vả xuyên qua rồi, thực lực lại đủ để bảo đảm chính mình sẽ không bị bắt nạt, nói không chắc còn, trả lại, có thể trang cái bước. Không nắm chặt cơ hội hưởng thụ một hồi sao được. Chỉ là... ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực nhưng là vô cùng đau bi. Thân là Phi Hoàng Thành rượu ngon nhất lâu, chuyện làm ăn làm sao có khả năng sẽ không tốt. Làm Bạch Hạ đi tới tiểu lâu thời điểm, đừng nói sát cửa sổ hộ vị trí, liền liền bên trong vị trí cũng không có. Có rảnh rỗi hay không phòng khách? Xin lỗi, khách quan, phòng khách toàn bộ đầy ngập khách. Nghe được tiểu nhị nói như vậy, Bạch Hạ phản ứng đầu tiên chính là cái tên này ở lừa gạt chính mình. Trong tiểu thuyết đều viết đây, loại rượu này lâu đều sẽ có khẩn cấp dùng không phòng khách. Tình nguyện không cũng không cho phổ thông khách mời, vì là chính là thời khắc mấu chốt tiếp đón đại nhân vật. Liền, hắn liền dùng nhìn xuyên năng lực quét một lần cả tòa khách sạn, kết quả phát hiện là hắn mình cả nghĩ quá rồi, phòng khách đúng là đầy. Vậy thì khá là lung túng, chẳng lẽ muốn để Bạch Hạ sau khi đi vào hôi lưu lưu rời đi à? Muốn bất dứt khoát hay dùng ảo thuật đánh đuổi một bàn người đi? Tuy rằng không tốt lắm, nhưng hắn đã đang suy nghĩ vấn đề này. Vị này tiểu ca, không chê nếu không đến chúng ta bên này đi. Ngay ở Bạch Hạ thời điểm do dự, cách đó không xa sát cửa sổ trên một cái bàn truyền đến một sang sảng âm thanh. Bạch Hạ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện đối phương là một người tuổi còn trẻ nam tử. Cái tên này dài đến còn, trả lại, rất đẹp trai, chính là có chút lôi thôi lết thiết, một mặt hồ trà, tóc cũng là tùy ý dùng một cọng cỏ chát, hay cùng cái ba la diệp tử tự. Vạt áo mở rộng, lộ ra bên trong màu đồng cổ lồng ngực, nhìn kỹ còn, trả lại, có thể phát hiện một ít rượu chiêm ở phía trên. Hắn nói như vậy đến êm thai gọi phóng đãng bất ham, khó nghe chính là lôi thôi. Một mực chính là như thế một gia hỏa bên người nhưng là ngồi hai cái cười tươi rói cô nương. Hai cái cô nương đều mang khăn che mặt, nhưng đối với vóc người nhưng không có làm bất kỳ che giấu. Một ăn mặc thiếp thân vàng nhạt tám ti quần, một cái khác ăn mặc bó sát người xanh sẫm luyện công trang, tiền đột hậu kiểu đường cong là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Trong tiểu lâu có không ít người ánh mắt đều sẽ không tự chủ được địa hướng về các nàng trên người phiêu, khoảng chừng đều phi thường khát vọng biết được cái kia khăn che mặt dưới hình dáng đi. Bạch Hạ xuyên qua trước cũng không có giao quá bạn gái, bây giờ nhìn thấy hai cái thần bí mỹ nữ, tâm thái nhưng là một cách lạ kỳ ôn hòa. Hắn cũng không làm rõ ràng được tại sao, hắn coi chính mình sẽ giống như trước như thế thẹn thùng, nhưng bộ thân thể này phảng phất từ lâu thích ứng điểm ấy kích thích, hoàn toàn không có thất thố. Có người đồng ý bính trác, Bạch Hạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong TV những kia đại hiệp không đều là thấy cá nhân liền huynh đài đến hiền đệ đi sao? Bạch Hạ từ nhỏ xem phim võ hiệp lớn lên, miễn không được cũng sẽ muốn chơi này một tay. Hắn cười hướng người kia ôm một quyền, sau đó liền đi tới ngồi ở bàn cuối cùng một bên. Hai cô bé là hai bên trái phải ngồi ở nam tử hai bên, vì lẽ đó Bạch Hạ vừa vặn cùng hắn mặt đối mặt. Tiểu nhị tới nghe Bạch Hạ gọi món ăn, Bạch Hạ cũng không hiểu, trực tiếp quăng một khối linh thạch thượng phẩm quá khứ, có cái gì nổi danh rượu và thức ăn cứ việc trên, không đủ lại nói. Nơi này nhưng là tu tiên giới trong thành thị lớn to lớn nhất tiểu lâu, tiêu phí trình độ khẳng định không thấp. Chỗ khác đều thu kim ngân, mà tiểu lâu này nhưng là lấy linh thạch tính tiền. Một viên linh thạch hạ phẩm kỳ thực liền đủ 4-5 người ăn một bàn tốt, chỉ là Bạch Hạ trong tay cũng chỉ có linh thạch thượng phẩm, hơn nữa đều chất thành núi, hắn đương nhiên sẽ không chú ý ném một viên đi ra ngoài. Được rồi, khách quan ngài chờ. Tiểu nhị cũng là hiếm thấy nhìn thấy linh thạch thượng phẩm, con mắt đều cười đến càng loan. Bạch Hạ ra tay rộng lượng như vậy, tự nhiên cũng là để ngồi cùng bàn ba người xem thêm hắn vài lần. Có điều hắn ngược lại không sẽ chú ý những này, ai nha, thực sự là giúp đại ân, ta còn tưởng rằng sẽ không vị trí ăn cơm đây. Hắn chủ động cùng nam tử trò chuyện giết thì giờ. Trước đây hắn chính là cái nín nhịn trạch nam, rất ít chủ động cùng người khác nói chuyện. Thế nhưng hiện tại tu vi tại người, sức lực mười phần, liên đối tính cách cũng biến thành rộng rãi lên. Đem nín nhịn muộn tự cho triệt để đá rơi xuống. Không cần khách khí nam tử cũng đúng như hắn bề ngoài nhìn qua như vậy tùy tính, tại Hạ Ngôn Vô Nguyệt, không biết tiểu ca quý tính. Ta gọi Bạch Hạ, 6 tháng tuyết bay Bạch Hạ. Bạch Hạ tự nhiên đã sớm biết tên của bọn họ, hắn còn biết ba người này là hiện nay trong tiểu lâu ngoại trừ hắn tu là tối cao ba người, đều là kim đan cảnh, hơn nữa còn là đến từ chính một người tên là chân nhất môn môn phái. Có điều những này đều không có quan hệ gì với hắn chỉ là đến ăn một bữa cơm mà thôi, thuận tiện cảm thụ một chút giang hồ bầu không khí. Kỳ thực nói giang hồ có chút không chuẩn xác, những người này tu vi có thể so với người giang hồ cường quá nhiều, từng cái phi thiên độ địa, đều là phàm trong mắt người thần tiên nhân vật. Có điều trung quy vẫn không có thoát ly người phạm chủ, trong đó ân oán tình cừu, lợi ích gút mắc cùng phổ thông người giang hồ cũng gần như. Đến, đồng thời ăn, đừng khách khí, ngược lại ta cũng ăn không hết. Bạch Hạ món ăn rất nhanh liền lên đến rồi, hắn bắt chuyện ba người đồng thời ăn, có vẻ rất như quen thuộc tự. Kỳ thực câu nói này ở chính hắn đời này muốn nói nhất một lần đứng hàng thứ bên trong chiếm cứ đệ 10 tên vị trí, chính là tinh tướng Kim Câu. Nôn Vô Nguyệt đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, bọn họ vốn là điểm món ăn liền bất tiện nghi, ngược lại không sẽ bởi vì điểm ấy món ăn mà bó tay bó chân. Hai cái người vừa ăn, một bên tán gẫu, rất nhanh liền quen thuộc lên. Nôn Vô Nguyệt yêu thích mù khản, mà Bạch Hạ vừa vặn yêu thích nghe người khác thổi bức. Cho tới hai cái cô nương, từ đầu tới cuối đều vô cùng nhàn tĩnh, không có lái qua một lần khẩu. Bạch Hạ biết các nàng không phải người cầm, màu vàng nhạt váy nữ hải gọi Trình Yên Nhi, là Nôn Vô Nguyệt sư muội, xanh sẫm luyện công trang nữ hải gọi Lam Huyên Huyên, là Nôn Vô Nguyệt đồ đệ. Ngoài ra, hai nàng này còn, trả lại, đều là Nôn Vô Nguyệt lão bà. Đây chính là Bạch Hạ khâm phục nhờ ở Nôn Vô Nguyệt địa phương, lại ôm ấp để hồi a. Ký ức còn, trả lại, dừng lại ở mới từ chế độ một vợ một chồng xã hội xuyên Việt tới Bạch Hạ đối loại này có thể hưởng tề nhân chi phúc gia hỏa tự nhiên là phi thường ước ao.